không nhiều thứ quan trọng. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Vũ và Mai Chi lên đường đi du học vào một ngày giữa tháng 4. Tuấn Vũ đi Anh còn Mai Chi sang Singapore. Sợ rằng 5-6 năm xa cách nhau sẽ không thể giữ được thứ tình cảm học trò vu vơ này. Cả hai đã quyết định chia tay nhau trước khi đi du học. Có ai đó sẽ cho rằng hai người họ thật ngốc nghếch và không có niềm tin vào nhau. Nhưng biết sao được, chẳng ai nói trước những gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Nhưng dù sao, hãy tin rằng, vì trái đất này tròn nên những người yêu thương nhau sẽ lại quay về với nhau. Một năm học vậy là cũng sắp trôi qua rồi. Chỉ còn một tháng nữa. Những kỳ thi, những bài kiểm tra bù đầu. Bên cạnh đó là công việc của hội học sinh cũng nhiều không đếm xuể. Lại còn phải hoàn tất hồ sơ du học nữa. Mọi việc thật là dồn dập. À, đấy là còn chưa tính những buổi luyện tập thể dục thể thao. Chuẩn bị ấy trận đấu giao hữu với trường Bình Minh đâu. Khánh Nam chơi bóng chuyền và ngày nào cũng phải luyện tập sau giờ học. Thực ra thì chỉ là đấu giao hữu, cũng không cần phải chăm chỉ làm gì. Nhưng tại có mấy anh lớp 12 sắp ra trường nữa mà. Thời gian có thể ở trên sân với nhau cũng chẳng còn nhiều. Thôi mọi người tập tiếp đi. Em về đây. Khánh Nam đặt chai nước xuống một bên. Đứng lên với chiếc ba lô. Sao về sớm thế? Một anh hỏi với theo. Hôm nay ba em không về. Linh Như đang ở nhà một mình mà. Lúc nào cũng thế. Khánh Nam không bao giờ ở lại quá muộn. Nhà chỉ có hai anh em với nhau. Không mấy khi cậu để em ở nhà một mình cả. Linh Như thường khi thì vẫn đợi Khánh Nam về cùng. Những ngày như thế, Khánh Nam tập đến muộn mới thôi. Nhưng những hôm Linh Như về sớm để đi chợ, Khánh Nam cũng về sớm theo. Hai anh em ruột mà nhìn vào, cứ như là một cặp đẹp đôi vậy. Nhiều khi anh còn nghĩ hai đứa là một đôi chứ không phải anh em gì nữa đấy. Lúc nào cũng như hình với bóng. Thì nhà chỉ có hai anh em mà. Em đã nói rồi còn gì. Anh cứ bảo mẹ sinh thêm em bé thì sẽ hiểu, Khánh Nam đáp lại. Còn cố tình, cười đều trêu ngươi mấy tên con một. Nhà anh có em trai đây này. Nhưng có thế đâu. Vậy mỗi lần nó ngồi bệt giữa cổng đợi anh về, anh không thấy thương nó à? Em đi qua nhìn vào mà còn thấy tội tội nữa là. Chẳng thấy gì. Đồ vô tâm, Khánh Nam lẩm bẩm trong miệng rồi xách ba lô đi thẳng. Bất chợt có ai đó đập vào lưng cậu. Thế những cái đồ không vô tâm thì tối nay cho những đồ vô tâm chú ẩn nhờ nhá. Dạ, không quan tâm đến phản ứng ngơ ngác của cậu. Những đồ vô tâm, thản nhiên rút điện thoại ra bấm bấm. Công chúa à, tối nay em nấu thêm cơm nhá. Tụi anh đến ăn ké bữa tối đấy. Những ngày tháng cuối đang trôi qua dần trong sự kìm nén âm thầm. Những cơn đau lúc nửa đêm quằn quại đến mức chỉ muốn chết đi để được giải thoát nhưng phải cố gắng gượng để vượt qua. Những buổi tối buồn ngủ đến díp cả mắt nhưng phải cố gắng thức. Vì, thời gian ngủ chính là thời gian tốc độ thuốc lan truyền mạnh nhất. Cuối năm học, những đề cương, những bài thi, bài kiểm tra lúc nào cũng bù đầu. Linh Như phải bám vào đó để giải thích với Khánh Nam về những đêm thức trắng. Sự dối trá buộc phải diễn đi diễn lại hết lần này đến lần khác. Phải cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mặt Khánh Nam. Cố gắng làm như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cố gắng làm một đứa con ngoan trong nhà. Cố gắng thật nhiều. Nhưng, càng cố gắng càng trở nên kiệt sức. Sao mấy cái trường này toàn chọn dịp thi cử mà tổ chức dạ hội như thế chứ? Đăng Thành đặt lên bàn 4-5 cái giấy mời dự dạ hội các trường trong cùng thành phố đành phải chia nhau mà đi thôi. Khéo mai lại thêm vài cái giấy mời nữa đấy. Em mới nghe tin đồn như vậy mà. Thôi, tạm thời cứ chia nhau đi mấy cái dạ hội này đã. Trường này trước tiên, ai đi? Đăng Thành giơ một cái giấy mời lên. Tao, Ngọc Hưng giơ tay. Em đi cùng anh ấy, Tuấn Anh hưởng ứng theo. Trường này, lại một cái giấy mời khác. Trường đó, cái bọn trường đó biến thái lắm. Toàn một lũ không bình thường, Khương Duy kêu ca năm ngoái em đi một lần. Chắc là sợ đến già mất. Già thì cũng chẳng có ai thèm mời mày đi đâu. Thế ai nhận trường này đây? Hỏi một lúc mà chẳng đứa nào chịu đi. Đăng Thành chỉ định luôn. Viết Quân, cái bản tính mày chắc là chơi với bọn trường đó một ngày cũng không vấn đề gì. Đi đi, Viết Quân chẳng buồn cãi. Gật đầu nhận giấy mời. Em đi một mình à? Không, em đi với anh. Linh Như đột ngột lên tiếng làm cả lũ bất ngờ. Thường thì nó và Khánh Nam hay đi cùng nhau hơn. Và rất hiếm khi nó đi cùng Viết Quân. Mọi lần, có bị ép đến mấy cũng không chịu đi cùng Viết Quân. Chẳng hiểu sao lần này. Sợ Linh Như sẽ đổi ý, Đăng Thành vội vàng chốt hạ. Được rồi, vậy thì tối ngày kia hai đứa sẽ đi cùng nhau. Vâng, Viết Quân đã không còn ngạc nhiên về lý do tại sao dạo gần đây Linh Như rất hay đi cùng mình nữa. Mà lại là hoàn toàn tự nguyện. Không phải do người nọ người kia ép buộc. Nhờ và, Viết Quân thừa hiểu rằng, cậu chỉ là một cái cớ cho Linh Như. Hoặc cũng có thể sâu xa hơn là một hàm ý khác. Nhưng mối quan hệ giữa cậu và Linh Như hoàn toàn không như mọi người nhìn vào vẫn nghĩ. Ngay cả Khánh Nam cũng thế. Viết Quân không bao giờ thích nói nhiều. Đặc biệt là không thích bô bô chuyện của mình cho người khác như Khương Duy. Những gì cậu băn khoăn thắc mắc, một là tự mình tìm hiểu, hai là cho qua, nhưng dù thế nào cũng tuyệt đối không kể lể cho bất kỳ ai cả. Bề ngoài, ai cũng thấy dạo gần đây Linh Như lúc nào cũng đi cùng Viết Quân. Ai cũng thấy hai đứa thân thiết và gần gũi hơn thời gian trước đó. Nhưng những gì thể hiện ra ngoài chỉ là cái nhìn thoáng qua. Mấy tên trong hội học sinh thì lúc nào cũng khấp khởi mừng thầm. Động một chút là nhắn tin, gọi điện hỏi thăm Viết Quân xem có phải đang tiến triển rất tốt không. Ngay cả Khánh Nam cũng hỏi thế. Nhưng sự thực thì, em, có thể không nói gì có được không? Thực sự, em không còn nơi nào để có thể bình tĩnh lại nữa rồi. Từ trước tới nay, mỗi khi Linh Như có chuyện, Viết Quân cũng chỉ im lặng ở bên mà không bao giờ hỏi han. Lên tiếng tò mò can thiệp. Có lẽ chính vì vậy là Linh Như mới hành động như thế lúc này. Viết Quân hoàn toàn không hiểu Linh Như đang gặp chuyện gì. Lúc nào cũng vậy, cứ trước mặt Khánh Nam và mọi người. Nó tỏ ra vẫn rất vui vẻ, rất bình thản, vẫn nói cười bình thường. Nhưng khi đi cùng với Viết Quân, khi chỉ có hai đứa ở cạnh nhau, Linh Như luôn im lặng, thể hiện rõ sự mệt mỏi ra bên ngoài nét mặt. Em biết anh đang nghĩ gì. Nhưng cứ im lặng, có, được không? Viết Quân gật đầu, ánh mắt người đối diện thoáng qua một nét cười gượng gạo. Những gì chất chứa trong đôi mắt ấy, Viết Quân hoàn toàn không thể hiểu. Viết Quân chấp nhận sự im lặng đó của Linh Như và cũng không làm bất cứ thứ gì để giúp nó vui vẻ hơn. Đến nỗi, phải giấu Khánh Nam, thì có thể hình dung đó không phải một chuyện đơn giản. Viết Quân muốn nói với Khánh Nam. Nhưng cũng không biết phải diễn tả thế nào cả. Tất cả những gì Viết Quân làm cho Linh Như chỉ đơn giản là những buổi chiều ở bên nhau suốt mấy tiếng đồng hồ trong im lặng. Ánh mắt đó lại trở lại như những ngày đầu quen biết. Cô đơn và lạnh lẽo. Đôi khi Viết Quân cảm thấy Linh Như trở nên xa vời và như thể đang dần tan biến. Tưởng chừng như sự gắng gượng trong đôi mắt kia chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ làm tất cả vỡ tung. Viết Quân không biết sự im lặng của mình là đúng hay sai nữa. Nhưng cậu không thể lên tiếng. Cảm giác muốn che chở, bảo vệ một ai đó, đôi khi cũng chỉ đơn giản là bảo vệ cái vỏ bọc mỏng manh của người đó mà thôi. Mark chỉ còn biết cắn răng cam chịu sự vô dụng của mình. Một lần nữa, người con gái đó lại tái nhợt trước mặt anh. Nhịp tim đang yếu dần, những ngày tháng tới. Em sẽ làm thế nào để có thể đối mặt đây? Sợ rằng, khi chưa kịp thực hiện yêu cầu của chủ nhân thì em đã phải đầu hàng với chính cơ thể mình rồi. Nhưng Mark không dám nói với cô bé ấy. Anh vẫn cố gắng giữ lại sự sống cho Ginny. Và còn phải cố gắng giữ lại cả linh hồn cho cô bé ấy nữa. Anh, còn dạy em những thứ này làm gì? Ginny bật cười nhìn khẩu súng trên tay rồi bất chợt thả ra cho rơi xuống sàn phòng tập. Mark quay sang nhìn nó đầy bối rối. Anh không nói gì cả. Đoán ra rồi sao? Đoán ra ngay từ khi chú Dêm nhắc đến việc em phải từ bỏ tất cả. Làm gì có chuyện chú ấy chịu để cho em giữ một ký ức nguyên vẹn thế này? Anh cứ mất thời gian dạy em bắn súng, dạy em phòng vệ, dạy cách chiến đấu. Rồi, sau này sẽ lại có một người khác sẽ dạy lại em từ đầu. Anh, không thấy mất thời gian với em sao? Anh chỉ đang làm theo lệnh chủ nhân. Đối với anh, mệnh lệnh của chủ nhân là tất cả. Chú ấy ra lệnh cho anh phải phục tùng em nữa. Phải không? Có thể cho là như thế. Vậy, anh có thể giúp em một việc không? Đôi mắt buồn sâu thẳm chiếu vào tâm can anh. Như thế, ép buộc anh phải gật đầu. Em muốn vào trong đó. Ginny chỉ tay về phía trước. Ánh mắt đầy quả quyết. Hả, em, như thế không hay lắm đâu. Ginny, có ai sẽ nhận ra em sao? Với mái tóc vàng này. Nó xoắn xoắn mấy sợi tóc vàng óng trước mặt anh đừng lo. Hay quay lại fantasy của em đi. Ở đó cũng được mà. Không quan tâm những gì Mark đang nói. Ginny nằng nặc bước vào trong quán bar. Mark im lặng, không còn can Ginny nữa. Lặng lẽ nhìn cô bé ấy uống từng ly rượu một, đơn giản như thể đang uống một ly nước ngọt hay một ly trà sữa. Nhưng ngay cả lúc này đây, cái vẻ mạnh mẽ cố tạo ra trên gương mặt vẫn không hề suy chuyển. Tại sao anh không uống? Anh còn phải lái xe. Vậy sao? Ginny bật cười nhạt nhẽo rồi lại tiếp tục uống. Mắt bắt đầu lơ mơ. Uống rượu có cảm giác thế này sao? Vậy tại sao họ lại bảo uống rượu giải khuây? Tại sao em uống lại không thể giải khuây? Mark, tại sao em vẫn nhớ rõ mọi thứ? Tại sao lại như thế? Những giọt nước mắt đau đớn bất chợt lan dài trên má một cách kìm nén. Em không còn nhiều thời gian nữa. Anh hiểu không? Em sẽ biến mất với một cái chết hoàn hảo. Nhưng, em không biết nên làm gì lúc này cả. Em không biết phải bắt đầu từ đâu và phải làm như thế nào nữa. Em muốn làm rất nhiều thứ. Em muốn ở bên gia đình em nhiều hơn. Bên Khánh Nam nhiều hơn. Em cũng muốn dành nhiều thời gian hơn nữa để có thể ở cạnh Jihu. Nhưng em không biết phải làm thế nào cả. Em sợ chỉ một hành động lạ của em thôi cũng khiến Khánh Nam nhận ra. Em sợ em không thể giấu nổi anh ấy đến cùng. Nhưng em cũng sợ anh ấy không chịu nổi nếu em lại tiếp tục biến mất. Cô bé trước mặt Mark lại khóc nấc lên rồi tiếp tục uống. Em mệt mỏi lắm. Mark, làm thế nào đây? Khánh Nam của em, Jimmy, bà em, ông bà, em sẽ biến mất. Làm thế nào để họ vẫn luôn sống tốt đây? Làm thế nào để Khánh Nam của em vẫn luôn sống tốt đây? Làm thế nào đây? Em không biết mình phải tỏ ra như thế nào cả. Lúc nào em cũng thấy rất mệt mỏi. Em phải làm gì đây? Em không sợ chết. Em sẵn sàng chết. Nhưng, như thế còn hơn là bắt em tự tay làm hại gia đình mình. Rồi em sẽ như thế nào? Em sẽ biến thành một người khác ư? Em sẽ quên đi tất cả ư? Em có được phép nhớ ai không? Em có được phép làm một con người không? Hay em là một con robot? Em muốn được giải thoát. Em muốn mình chết đi còn hơn sống một cuộc sống như thế. Mark, em thực sự chỉ muốn chết đi thôi. Em không thể quay lưng lại gia đình em được. Đang cố gắng nhanh nhanh về nhà. Viết Quân chợt cho xe dừng lại khi nhìn thấy một người quen ở ngay cửa quán bar. Mark Bremer, cô gái tóc vàng đó. Như là một chút tò mò muốn biết thêm về người bạn mới. Viết Quân chưa vội đi ngay mà vẫn dừng xe quan sát. Anh ta định làm gì cô gái đó sao? Đang đoán thử xem người bạn mới có ý định gì. Màn hình điện thoại của cậu chợt sáng lên. Mark Bremer is calling. Mark, nếu hợp lý. Mark ngừng một lúc rồi nói tiếp. Viết Quân suýt thì làm rơi chiếc điện thoại trên tay. Cậu vội vàng mở cửa xe lao sang bên kia đường. Cô gái tóc vàng đó. Mark, tại sao Linh Như lại ra thế này? Lily đòi uống rượu. Tôi không thể ngăn được. Mark vừa nói vừa vội vàng bỏ mái tóc giả trên đầu Linh Như ra hình như cô ấy đang có một chuyện không vui. Tôi không muốn gọi cho Khánh Nam vì sợ sẽ xảy ra chuyện. Cậu có thể chăm sóc cô ấy và nói khéo với Khánh Nam được không? Tôi không còn biết nhờ ai nữa cả. Viết Quân đỡ lấy Linh Như từ tay Mark. Được rồi, mọi việc cứ để tôi lo liệu. Cảm ơn cậu. Namaste. Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, Viết Quân có thiện cảm với Mark. Mà cái người này cũng thật là, tại sao lại uống say đến mức này chứ? Cái đầu giỏi tính toán của Viết Quân vội vàng soạn thảo ra một kịch bản mới. Cậu nói với bác lái cho quay lại nhà Khương Duy rồi gọi Khương Duy và Minh Phương ra cổng. Dặn dò, Linh như bị say rượu. Có thể thấy đấy, Minh Phương, cậu dùng điện thoại của Linh như gọi điện cho Khánh Nam. Bảo rằng Linh như ngủ quên ở nhà cậu và xin cho nó ở lại đây đến sáng mai. Việc này cần có cả mày giúp đỡ nữa Duy ạ, nếu như Khánh Nam ngày mai có hỏi mày thì cũng biết lối mà chống đỡ. Thế nhé, tao về đây. Này này Minh Phương giữ Viết Quân lại để Linh như lại cho tôi chứ. Cậu đưa Linh như về nhà cậu làm gì? Ba mẹ cậu sẽ nghĩ gì khi thấy cậu đưa về nhà một người bạn say khướt? Tôi không muốn hai bác có cái nhìn sai về Linh như đâu. Mà, chứa, C khi chăm sóc cho người khác. Cậu nên chăm sóc vài cái dấu tích đánh nhau trên tay cậu đi kìa. Khương Duy ghé tai Minh Phương thì thầm. Phương không tranh được với nó đâu. Đến cả Khánh Nam cũng từng bị nó hắt ra ngoài đấy. Người ta thường hay có câu. Rượu vào lời ra. Quả thực là vậy. Rượu vào là lời ra. Trong cơn say, Linh như không ngừng lặp đi lặp lại những từ ngữ khó hiểu và mâu thuẫn. Em yêu Brian mà. Nhất định sẽ luôn luôn yêu Brian mà. Brian, em xin lỗi. Đừng làm như thế nữa. Em không hề đáng. Em không thể. Em xin lỗi. Em không thể yêu anh được. Brian, em sẽ không giống ba và mẹ. Em có thể làm tốt. Em có thể yêu Brian mãi mãi. Mark, anh nói đi. Làm sao em có thể yêu Brian được đây? Làm sao để có thể yêu anh ấy? Làm sao để có thể yêu anh ấy? Em phải làm thế nào? Mark, làm ơn để em được giải thoát. Em không thể tiếp tục như thế này. Cuộc sống của em sẽ thế nào đây? Em không biết làm thế nào nữa. Em không thể làm thế với gia đình em. Em muốn được giải thoát. Khánh Nam của em, Jimmy của em, bà em, và cả ông bà nữa. Có phải chỉ cần em chết là tất cả sẽ kết thúc phải không? Có phải chỉ cần em chết là kết thúc phải không? Mark, anh nói gì đi chứ? Anh nói đi chứ? Viết Quân lặng lẽ nghe tất cả những lời đó và im lặng không hề lên tiếng. Cũng không hề nổi cáu. Cậu khó khăn lắm mới giữ yên được Linh như trên tay mà không làm nó bị ngã. Brian, Brian, nửa tỉnh nửa mê, Linh như gọi tên người con trai đó cả trăm lần. Nhưng đó không phải một tiếng gọi của sự thân thương. Nhung nhớ, đó là tiếng gọi đau khổ. Xót xa, Brian, em xin lỗi. Brian, em sẽ cố gắng hết sức để không như ba và mẹ nữa. Brian, Brian, những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên má. Ngay cả một giấc ngủ bình yên, có lẽ cũng đã trở thành một mong ước xa vời. Brian, Brian, Brian. Linh như vẫn gọi mãi tên người con trai đó. Một người con trai mà Viết Quân chưa từng biết mặt. Cậu vẫn im lặng ngồi bên cạnh. Nghe hết tất cả. Mark, em phải làm thế nào đây? Làm thế nào mới có thể không nhớ đến Han Ji-hoo nữa? Làm thế nào mới có thể yêu Brian đây? Em không thể không nhớ đến Han Ji-hoo được. Em muốn ở bên anh ấy. Dáng người trầm tư nãy giờ bất động bên cạnh giường đột nhiên có phản ứng. Em vừa nói gì? Không một tiếng trả lời đáp lại. Linh như bắt đầu ngủ say. Hơi thở trở nên đều đặn hơn và nét mặt cũng giãn dần. Em, vừa nói gì cơ? Ginny, tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi mãi không thôi. Len sâu vào trong giấc ngủ. Linh như lơ mơ tỉnh dậy. Theo thói quen giơ tay sang bên cạnh để tắt chuông. Nhưng, không hề thấy chiếc đồng hồ đâu. Căn phòng này, em dậy đi. Minh Phương nói sẽ đợi em qua đó. Viết Quân với chiếc đồng hồ trên bàn. Tắt tiếng chuông ầm ĩ đó đi rồi quay sang nhìn Linh Như. Em, ổn chứ? Có lẽ sẽ rất đau đầu đấy. Vì em đã uống khá nhiều rượu. Ngủ thêm một chút sẽ tốt hơn. Nhưng như thế thì Khánh Nam sẽ lần ra mất. Anh đã nhờ Minh Phương nói dối là em ngủ quên ở bên đó. Bây giờ em với Minh Phương sẽ về nhà em lấy đồng phục và sách vở. Nếu em không chịu dậy thì sẽ trễ học đấy. Viết Quân nói một thôi một hồi. Mặc cho cái đầu vẫn đang đau như búa bổ kia không thể theo kịp những gì cậu nói. Sao em lại ở đây? Mark gọi điện nhờ anh đến đưa em về vì cậu ấy không muốn Khánh Nam biết chuyện. Nếu nó biết, chắc giờ này em tiêu rồi. Anh xuống dưới tầng, em nhanh lên rồi xuống nhé. Xin lỗi, vì đã làm phiền anh nhiều như thế. Vẻ mặt Viết Quân rất bình thản, tự nhiên, như thể chuyện vốn dĩ chẳng có gì. Cậu không tỏ chút tò mò, muốn biết rõ mọi chuyện dù chỉ một chút. Linh Như cũng chẳng nói gì thêm, vì đơn giản, nó đã quá quen với bản tính Viết Quân rồi. 10 phút sau, xoàng, chiếc cốc thủy tinh trên tay Viết Quân bất chợt rơi xuống đất. Vỡ tan, cả người cậu chao đảo, suýt chút nữa thì đập vào thành ghế. Viết Quân, anh làm sao thế? Linh Như nghe tiếng động, vội vã từ trên tầng chạy xuống. Đỡ lấy Viết Quân lúc này chỉ còn biết bám chặt tay vào tủ lạnh. Viết Quân tạm thời chưa nói được gì, chỉ còn biết dựa toàn bộ sức nặng vào Linh Như, cố gắng ngồi xuống chiếc ghế ngay kế bên. Anh có sao không? Viết Quân gục mặt xuống bàn. Đầu cậu bất chợt rất nặng nề và khó chịu. Những tia máu như chạy dọc ngang và hiện rõ lên trước mắt. Không sao đâu, chỉ một lát là đỡ thôi, Viết Quân khó khăn trả lời Linh Như. Giọng nói trở nên mệt mỏi. Dạo này anh có thường hay bị thế này không? Có, anh đi khám chưa? Bác sĩ bảo không sao mà. Linh Như không nói gì thêm. Quay lại lén bẻ một phần tư viên thuốc trong túi mình rồi hòa vào cốc nước. Đưa cho Viết Quân, anh uống đi. Viết Quân khó nhọc ngẩng đầu lên nhận cố nước từ tay Linh Như. Ngoan ngoãn uống mà không nghi ngờ gì. Cơn đau bắt đầu dịu lại. Linh Như chỉ còn biết đứng im nhìn Viết Quân. Những biểu hiện này, quả đúng như Mark miêu tả. Theo đúng kế hoạch, Viết Quân đưa Linh Như sang nhà Minh Phương rồi để nó cùng Minh Phương quay trở lại nhà lấy đồng phục và sách vở. Bản thân cậu thì đến trường cùng với Khương Duy. Sao tối qua Linh Như lại uống rượu thế? Khương Duy hỏi. Tao không biết. Sao mày không hỏi? Phải hỏi rõ chứ. Hỏi để làm gì? Viết Quân thờ ơ đáp lại tao không quan tâm. Ơ, mày vô tâm quá đấy. Phải hỏi xem nó thế nào mà tự nhiên lại đi uống rượu thế chứ. Tao thấy lo lắm. Có chuyện gì thì sẽ tự nói thôi mà. Khương Duy chỉ muốn tức điên lên khi nói chuyện với Viết Quân. Đấy, rõ ràng nó thích Linh Như mà còn tỏ ra thế đấy. Đúng là cái loại vô tâm nhất trần đời mà. Hoặc, hay là nó biết mà không nói ình nhỉ. Viết Quân để mặc Khương Duy đi đằng sau. Vừa thấy quốc trường, cậu đã vội vàng chạy đến. Tìm hiểu được chưa? Anh theo em. Quốc trường và Viết Quân đi lên sân thượng. Bởi vì Ginny không cho phép em can dự vào công việc của tổ chức cho đến khi hoàn thành chương trình huấn luyện đặc biệt nên thời gian gần đây em không còn được thông báo về mọi chuyện nữa. Ngài Brian từ sau hồi đó bị giam lại ở Akasura nhưng lại mới trốn khỏi đó. James Frank đã cho người đuổi theo. Hiện giờ ngài Brian đang bị thương nặng và phải ở lại nhà giam của Akasura. Ginny đã biết chuyện đó. Nhưng, điều này thì có liên quan gì nữa đâu. Viết Quân khẽ nhếch mép khó chịu. Anh ta vẫn luôn là một kẻ si tình đến ngu ngốc. Em nghĩ anh nên tỏ ra biết ơn và kính trọng ngài Brian chứ không phải như thế này. Anh vẫn luôn rất biết ơn và kính trọng anh ta. Chẳng qua chỉ là thấy những hành động dạo gần đây ở anh ta thực sự ngu ngốc. Vậy tự nhiên anh lại muốn biết về tình hình của ngài Brian làm gì? Quốc trường hỏi. Siki, nói thật đi. Dạo gần đây, Ginny và Brian có liên lạc với nhau không? Đã 3 năm họ không hề gặp mặt. Vậy thì lạ thật. Viết Quân lẩm bẩm. Lạ gì cơ? Không. Viết Quân ngừng một lát rồi nói tiếp. Lần trước em đã nói với anh. Dù Ginny quyết định như thế nào cũng sẵn sàng ủng hộ. Lại còn sẽ giúp đỡ Ginny đến cùng. Việc đó, có bao gồm việc ủng hộ cả Brian không? Phải mất một lúc Siki mới hiểu hết hàm ý của Viết Quân. Jihu à, anh đừng có lúc nào cũng đa nghi như thế có được không? Đúng là đối với em, ngài Brian có ơn cứu mạng. Nhưng em được dạy dỗ từ nhỏ là phải phục tùng chủ nhân và chính chủ nhân cũng từng hồi sinh cho em. Em đã nói sẽ trợ giúp cho anh thì tuyệt đối em không phản lại lời đã hứa. Trong gia đình em, Ngoài Handa thường xuyên nhắc đến ngài Brian và những gì ngài ấy đã phải hy sinh để làm cho chủ nhân, thì không một ai còn động đến nữa. Handa cũng biết chuyện em đang giúp đỡ anh phải không? Quốc trường gật đầu, và anh ta rất phản đối. Nhưng anh ta không dám nói với ba em, bởi vì anh ta cũng âm mưu giúp đỡ ngài Brian. Cứ vài ngày là anh ta lại tìm gặp Ginny và nhắc nhở về ngài Brian. Ra là thế, viết quân đột nhiên mỉm cười của là cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Cảm ơn em, Siki, Jihu, anh nhìn hai người kia đi. Mặc Khánh Nam và Linh Như vừa mới đến cổng trường. Mark không ngần ngại đến thẳng trước mặt cả hai và kéo Linh Như đi. Lớp trưởng, tôi muốn nói chuyện riêng với em gái cậu. Linh Như không phản ứng lại, để yên cho Mark cầm tay mình đi suốt một hành lang dài và cuối cùng dừng lại ở khu vườn cạnh hồ nước. Tại sao anh lại gọi cho Viết Quân? Vậy chẳng nhẽ anh phải gọi cho anh trai em sao? Rồi thằng bé đó sẽ phản ứng như thế nào? Anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Anh chỉ muốn nói cho em biết một chuyện. Đôi mắt mệt mỏi thờ thẫn ngước lên nhìn Mark. Như anh đã từng nói với em, mũi tiêm khơi mào hoàn toàn vô hại. Và nếu có, chỉ là những cơn đau đầu thoáng qua. Nhưng anh được lệnh của chủ nhân. Em nghe cho rõ đây. Nếu em còn giữ ý định tự tử, không những thằng danh đó sẽ chết, mà cả Billy Wilson nữa. Anh không tiếc vài viên đạn cho chúng nó đâu. Ngay cả thằng anh trai song sinh của em. Nếu em tìm đến cái chết để giải thoát, thì tất cả bọn chúng sẽ được giải thoát cùng em. Ánh mắt Linh Như trở nên hoảng loạn nhìn vào gương mặt đang trở nên phẫn nộ và đáng sợ của Mark. Đôi môi run rẩy như muốn nói một điều gì đó rồi lại thôi. Nó thu lại ánh mắt của mình và dán chặt xuống đất. Ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, hãy nhớ lấy. Trong tay em đang nắm giữ ba mạng người. Dù là giả tạo, em cũng buộc phải sống nốt những ngày tháng còn lại trong sự vui vẻ. Và cố gắng tránh xa Han Jihu ra. Em đã nghe rõ chưa? Mark bỏ đi, để lại một mình Linh Như. Nó ngồi thụp xuống bên hồ nước, úp mặt vào hai bàn tay. Cơn đau lại tiếp tục nhói lên từng hồi. Kể từ khi đó, Linh Như không còn đi cùng Viết Quân nữa. Cũng không tỏ vẻ gì là buồn bã nữa. Ngay cả ánh mắt ấy, cũng không chứa bất cứ gam màu u uất nào. Mark đưa mắt nhìn Linh Như rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Chủ nhân nói đúng, chỉ cần mang tính mạng các anh trai ra dọa nạt, Ginny Wilson luôn sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ đến cùng. Họp hội học sinh, xem lại chi tiết kế hoạch rồi triển khai đến từng lớp đi. Đừng có lười nhác rồi lúc đấy cầm tờ giấy lên đọc. Từ đầu tới cuối nữa. Đăng Thành lớn tiếng quát nạt. Vậy là thứ sáu chúng ta sẽ đi sao? Lần cuối anh em mình được đi du lịch cùng nhau đấy. Chịu khó mà tận hưởng đi. Tuấn Anh, tiếng Ngọc Hưng cười hô hố đến là vô duyên. Nếu có ai khác ở đây nhìn vào, chắc là bộ dạng hoàng tử biến thành nô tài rồi cũng nên. Câu nói đùa của Ngọc Hưng bất chợt làm Linh Như chú ý, lần cuối anh em mình được đi du lịch cùng nhau. Phải, lần cuối, bởi vì, sau khi xuống trường Bình Minh dịp này, chỉ còn vài ngày nữa là nó phải theo Mark rời khỏi Việt Nam. Linh Như nhìn sang Khánh Nam. Rồi, anh sẽ như thế nào đây? Khục, nó vội vàng đưa tay lên miệng, cố ngăn cơn ho sặc sụa đang kéo đến một cách bất chợt. Mấy người kia vẫn đang trêu đùa nhau vui vẻ, không chú ý gì đến nó. Nhân cơ hội, Linh Như vội vàng bước ra khỏi phòng. Em đi nộp báo cáo. Ừ, cánh cửa vừa khít lại vị trí cũ. Cơn ho đã không còn kìm nén được mà đẩy hết ra ngoài thứ chất lỏng màu đỏ loang loãng. Linh Như vội vàng đưa cả hai tay lên bịt lấy miệng. Cố gắng chạy nhanh về phía một phòng trống ngay gần đó rồi đóng sầm cửa lại. Máu trào ra khỏi miệng, rớt đầy xuống sàn nhà. Ginny, cậu có sao không? Tiếng Siki hốt hoảng vang lên trên đầu làm Ginny tái mặt nhìn lên. Trong sự vội vã, nó không biết rằng, Siki cũng đang đứng trong phòng này. Cơn ho lại bắt đầu quay trở lại. Ngày một dữ dội hơn làm Ginny không thể nói nổi lời nào nữa. Máu vẫn theo những kẽ ngón tay rớt xuống sàn nhà. Siki kinh hãi nhìn Ginny, trong thoáng chốc không nói nổi lời nào. chỉ biết vỗ vỗ vào lưng nó, xoa dịu cơn ho. Ginny, cậu bị sao thế này? Ginny, khục khục, Siki toan đứng lên chạy về phía cửa nhưng Ginny vội giữ lấy áo cậu. Cơn ho vẫn dai dẳng mãi không thôi. Đừng, Khánh Nam, khục khục, mãi một lúc lâu sau, Ginny mới có vẻ dịu lại. Tôi xin cậu, đừng nói cho Khánh Nam biết. Tôi xin cậu đấy, cậu bị thế này từ bao giờ? Cậu đã đi khám chưa? Bác sĩ nói sao? Tôi chỉ mới bị thôi. Bác sĩ bảo là do làm việc quá sức. Tôi không muốn Khánh Nam lo. Tôi xin cậu đấy. Siki. Siki khó xử nhìn Ginny rồi thở hắt ra. Nhưng thay vào đó thì cậu phải gửi mẫu máu về tổ chức. Được chứ? Ginny vội vã gật đầu. Gương mặt yếu ớt đến xanh sao. Nhân cơ hội Siki quay ra phía cửa. Ginny vội vã đưa 5 viên thuốc vào miệng và nuốt nhanh chóng. Ngày mai, hội học sinh sẽ xuống trường Bình Minh giao lưu. Lần này mới là kế hoạch giao lưu chính thức mà. Bên cạnh hội học sinh thì cũng còn nhiều học sinh khác nữa. Đúng 6 giờ sáng là xe xuất phát. Có tất cả 6 xe. Trước đó vài phút, Viết Quân đã kịp lôi Minh Phương ra một góc giữa mấy chiếc xe. Cậu có phải là một người tốt không? Viết Quân hỏi Minh Phương vẻ nghiêm túc. Nếu cậu coi tôi là người xấu thì giờ này cậu đã chết rồi. Người tốt thì phải giúp bạn bè khi gặp khó khăn hoạn nạn chứ. Tôi cũng giúp cậu và Khương Duy mà. Tóm lại cậu có ý gì? Minh Phương gắt dài dòng quá. Cứ nói thẳng ra đi. Viết Quân thở hắt ra. Vậy cậu ngồi tạm với một bạn nào đó đi. Để cho Khương Duy ngồi cạnh Khánh Nam. Minh Phương nhìn Viết Quân chằm chằm. Để làm gì? Hai cậu dính lấy nhau suốt ngày như vậy còn chưa đủ hay sao? Chỉ có mấy tiếng thôi mà. Đi nào Minh Phương. Minh Phương tốt bụng. Viết Quân năn nỉ ỉ ôi cho đến khi Minh Phương chịu gật đầu mới thôi. Ai nấy đã yên vị ở trên xe. Đúng như sắp đặt của Viết Quân. Khương Duy và Khánh Nam ngồi cạnh nhau thật. Thực ra thì hồi xưa hai thằng lúc nào chẳng ngồi cạnh nhau. Giờ thì một đứa có người yêu nên phải khác. Còn Viết Quân thì, muôn thuở ngồi một mình. Em ngồi đây được không? Không cần quay đầu lại. Viết Quân cũng biết là ai đang hỏi mình. Cậu vẫn thản nhiên ngồi im nhìn ra bên ngoài xe. Nếu em đã từng học qua lớp 1 thì có thể ra đọc hướng dẫn của hội học sinh và quay trở lại đây. Khánh Nam và Khương Duy đang dựa vào thành ghế đằng sau. Lim dim ngủ, cũng bình thản tiếp lời. Một không bi một thật là sơ suất. Phải kiểm điểm lại ban cán sự lớp này mới được. Phương Linh đỏ bừng mặt, đành phải lủi thủi bước xuống xe. Số là, khối nào đi với khối ấy? Lớp 10 không có chỗ mà bén bảng sang lớp 11. Trừ khi các thành viên của hội học sinh thì được quyền ngồi xe nào cũng được. Xe của khối 10 lại ngay bên cạnh xe của khối 11. Phương Linh chú ý lên cái xe ngay sát xe Viết Quân. Chọn chỗ ngồi ngang ngang với bên Viết Quân để có thể tiện quan sát. Tất nhiên, khi nào xe khởi hành thì không thể nhìn thấy được nữa. Nhưng dù thế nào, đó cũng là một vị trí tồi tệ. Phương Linh vẫn chăm chú nhìn Viết Quân thì chợt phát hiện ra một người khác. Linh Như lên xe muộn vì phải cùng Đăng Thành chuẩn bị một số thứ nữa. Như thường ngày thì nó hay ngồi cùng Khánh Nam. Nhưng hôm nay, tất cả mọi chỗ ngồi đều kín. Chỉ duy chỗ Viết Quân. Nó nhìn Khánh Nam và Khương Duy. Nhưng hai thằng vẫn lim dim như chẳng hề cảm nhận được gì. Linh Như cũng chẳng phản ứng gì nữa. Bước đến cạnh Viết Quân. Cho em ngồi bên trong được không? Em không thích ngồi ngoài. Được rồi. Dù sao anh cũng không thích ngồi sát cửa sổ thế này. Hai đứa đứng lên đổi chỗ cho nhau rồi mới ngồi yên được. Viết Quân gỡ một bên tai nghe ra. Đưa cho Linh Như. Nghe không? Đó là một bản nhạc không lời của Secret Garden. Cả một quãng đường dài. Chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Hoặc cũng có thể là cảm thấy không cần thiết phải nói cho lắm bởi vì mỗi đứa đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng. Những dự định trái ngược cho tương lai chỉ vài ngày nữa nữa. Cho đến khi, Viết Quân bất chợt đưa tay lên ôm lấy đầu. Anh không sao chứ? Chóng mặt, dạo gần đây không hiểu anh bị làm sao nữa. Linh Như không nghĩ ngợi gì nhiều. Vội vã lấy viên thuốc trong ba lô của mình ra. Bẻ làm đôi. Rồi lại tiếp tục bẻ làm đôi nửa vừa rồi. Sau đó đưa cho Viết Quân. Uống tạm thứ này đi. Có thể sẽ đỡ hơn. Viết Quân uống thuốc rồi tựa đầu vào thành ghế. Tay vẫn ôm lấy đầu. Dựa vào em đi. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Không còn suy nghĩ nào mà nhìn sang vẻ mặt hơi hơi hồng hồng của người ngồi bên cạnh nữa. Viết Quân ngoan ngoãn làm theo. Dựa hẳn vào Linh Như. Những tia máu trong đầu như hiện lên rõ rệt. Linh Như thừa biết. Những biểu hiện này là do thứ thuốc đó gây ra. Nhưng Mark nói. Những biểu hiện này mới chứng tỏ được thứ thuốc đó đang bị cơ thể Viết Quân bài trừ dần. Mũi tiêm đầu tiên chỉ là mũi tiêm khơi mào. Sau một thời gian. Không tiếp tục đưa mũi hai vào cơ thể thì mũi khơi mào đó cũng dần bị loại bỏ. Những lần Linh Như lén hòa thuốc vào đồ uống của Viết Quân cũng phần nào đẩy nhanh tốc đó bài trừ. Vì bản thân nó có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Và cả Viết Quân cũng có thể bị thế này. Nên Linh Như luôn luôn mang theo thuốc bên cạnh. Đề phòng bất trắc. Hôm nay Mark không đi cùng. Vì hồi đăng ký xuống trường Bình Minh. Anh ấy chưa chuyển đến đây. Ngẫm ra thì có thể tự do hơn. Nhưng lại có phần nguy hiểm. Tác dụng của thứ thuốc đó. Bây giờ, không đơn giản chỉ có thuốc giảm đau là có thể cầm cự được. Có lẽ là Viết Quân đã ngủ. Tất nhiên, vẫn rất vô tư dựa vào Linh Như. Của thực, ánh nhìn kỳ lạ thích thú của mọi người thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng, đau vai kinh khủng, em có thể dựa vào nó. Như thế sẽ không bị đau vai đâu. Giọng Khương Duy bất chợt thì thầm vang lên bên tai làm Linh Như giật bắn mình sợ hãi. Cậu ngoài người từ bên dưới lên, cùng với vẻ mặt buồn cười của Khánh Nam ở bên cạnh nữa. Em yên tâm, nó rất có kinh nghiệm với Minh Phương mà. Linh Như khẽ cau mặt với hai thằng rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Giấu đi một nét buồn trong đáy mắt. Khánh Nam, nếu em đi rồi, anh vẫn sẽ vui vẻ sống tiếp như lúc này. Có được không? Lần này hội học sinh rất đoàn kết nên dĩ nhiên là chuyến đi tốt đẹp rồi. Ấy thế mà cũng có nhiều chuyện đến là hay ho xảy ra. Bọn nó đứng trên tầng thượng của dãy phòng học trường Bình Minh mà nhìn xuống dưới. Con bé Nơ Hồng kia thế nào? Ngọc Hưng khe khẽ hỏi Bảo Đông. Đã bảo tao không ham rồi mà. Con gái trường này xấu tệ. Cứ thử xem, nhỡ đâu là hương vị mới. Một tiếng, ok. Nếu tao thắng thì mày phải nhường bé hot girl hôm trước cho tao. Ok, hiệp ước được ký kết. Ngọc Hưng và Bảo Đông dì dầm thủ thỉ với nhau về một vụ cá cược. Ai ngờ cái lũ đứng bên ngoài cũng nghe thấy. Một tiếng, Khánh Nam tỏ vẻ khinh thường. Thế theo ý kiến sát thủ của chúng ta thì sao đây? Chưa đến nửa tiếng, Khánh Nam khẳng định chắc nịch. Vậy thì mời hậu bối thử trước vậy. Linh Như đột ngột lên tiếng. Cái người, có mái tóc dựng đứng giống Viết Quân kia. Nhìn được chứ? Công chúa đổi khẩu vị. Cả lũ giật mình vội chằm chằm nhìn sang rồi lại nhìn theo Linh Như xuống chỗ. Cái người có mái tóc dựng đứng giống Viết Quân. Của là mái tóc dựng đứng giống Viết Quân thật. Nhưng, nhìn từ khoảng cách này, ngoại hình thì chưa thể nhận xét kỹ. Nhưng phong cách làm gì bằng Viết Quân chứ? Hôm nay em có mang theo kính không? Khương Duy hỏi giọng nghi ngờ lo lắng. Có, người đó được không? Nãy giờ, từ khi hỏi, Linh Như vẫn chưa rời mắt khỏi thằng đó lấy một giây. Nè, nè, nè, nè, nè, nè, thật hay đùa thế. Thằng bé ngây thơ nãy giờ cứ nghệt ra nhìn thằng danh tóc vuốt keo dựng ngược dưới kia mà Linh Như bảo nhìn giống giống mình rồi đi đến kết luận. Thằng đó có tu thêm 1000 năm nữa cũng không bằng cậu. Linh Như tì tay lên lan can. Bất chợt mỉm cười. 10 phút, công chúa hôm nay cũng có hứng cơ à? Phải một lúc sau Linh Như mới lên tiếng. Cược gì? Tuấn Anh liếc nhìn Viết Quân vừa thương hại. Vừa tiếc rẻ. Anh Viết Quân. Cả lũ phì cười và bắt đầu nhao nhao lên. Phải đấy. Viết Quân. Viết Quân đi. Đúng rồi. Nếu được thì cho không Viết Quân đấy. À, tức là cho không Viết Quân cho em ý mà. Vẻ mặt ngơ ngác Thánh Thiện đang nhìn chằm chằm xuống dưới kia chợt giật mình nhìn sang lũ bạn khi tên mình bị nhắc đến. Dạ, đóng gói nó lại đi. Đăng Thành nhìn quanh quất tìm dây tìm thùng Linh Như. Nếu em thắng, thằng bé nà, y sẽ được tặng cho em. Viết Quân ú ớ không nói được lời nào. Vốn dĩ là không hiểu mọi người đang nói gì ở đây nữa. Linh Như rời ánh nhìn từ cậu bạn dưới sân trường sang Viết Quân. Ngó từ đầu đến chân và từ chân lên đầu. Vậy nếu em thua thì có mất gì không? Tức là nếu thắng thì chấp nhận Viết Quân á? Ngọc Hưng hỏi ngược lại. Không, tặng anh ấy cho em thì em dùng vào mục đích gì chẳng được. Người ngây thơ khó bảo thế này bây giờ cũng đắt giá lắm. Giao bán khéo thành tỷ phú cũng nên. Em nỡ bán, Viết Quân vừa hỏi vừa cười đều, hoặc gói lại và đem tặng ột người khác. Sợ rằng, anh bị hội học sinh và em đóng mác rồi. Không ai mua đâu. Đăng Thành vội vã tiếp tục. Nhưng nếu em không tán đổ thằng đó trong 10 phút, bọn anh sẽ được quyền yêu cầu em làm một chuyện chứ. Chuyện gì? Khi đó sẽ nói, em sẽ không thua. Linh Như khẳng định chắc nịch và hớn hở xuống chỗ tên đó thôi. Thế nhưng mới chỉ xuống sân thì đã bị chủ tịch hội học sinh trường Bình Minh tìm có việc. Cả lũ đành phải quay lại phòng họp. Thật ngạc nhiên, là cái tên chúng nó đang muốn tìm đó lại đang đứng cùng hội bạn ngay đại sảnh. Cơ hội nhìn tận mặt đây rồi. Bảy thằng lấy cớ đảo mắt nhìn quanh để xem dung mạo thằng đó một lượt. Kẻ duy nhất cần phải xem kỹ mặt thằng đó xem có gì hơn mình không lại lạnh lùng thờ ơ đi qua mà không thèm có lấy một cái liếc mắt. Kẻ còn lại cũng chẳng thèm để tâm. Là anh trai công chúa. Linh Như thì khác. Quay qua nhìn thẳng vào mặt thằng đó. Vẻ mặt vốn đờ ra của hắn ta từ lúc thấy Linh Như lại càng trông thảm thương hơn. Công chúa khẽ gật nhẹ đầu và mỉm cười đầy sát thương như chào hắn và đám bạn hắn. Tuy đã đang lơ lửng, thằng đó vẫn kịp giơ tay lên ra dấu chào và cũng cười tươi rạng rỡ. Trái tim bắn tung tóe. Kẻ thờ ơ lạnh lùng khi nãy lúc này đang đứng giữa tầm mắt của Linh Như và thằng danh láo tét kia. Đột nhiên quay ngoắt sang đối phương. Lườm cho một cái đến lạnh gáy rồi theo phản xạ tự nhiên. Kéo Linh Như lại gần mình. Nắm tay. Đi thẳng. Những kẻ đi sau thấy cảnh tượng như thế. Cũng quay sang lườm thằng danh đó một cái cho bõ ghét. Nửa tiếng sau cuộc họp mới kết thúc. Linh Như ở lại giúp họ sắp xếp lại một số thứ trong khi số còn lại xuống phía dưới trước gọi là thăm dò tình hình. Một lát sau nó mới xuống. Mới có vài phút mà đã lại có chuyện rồi. Chợt, Khánh Nam. Linh Như vô tư xen vào giữa cô bạn xa lạ kia và Khánh Nam như không hề biết có chuyện gì đang xảy ra. Anh, em tìm anh mãi. Nhìn cái vẻ thân thiết quá mức và kẻ khoác tay người khoác vai của Linh Như và Khánh Nam. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết họ là một đôi rồi. Nói chi cái người đang đứng chơ như tượng ở trước mặt chứng kiến màn thủ thỉ tâm sự của họ. Khánh Nam, Linh Như giả như vừa mới nhận ra còn có một người lạ ở đây, xin lỗi. Tớ vô ý quá, tớ không biết là ấy và Khánh Nam đang nói chuyện. Có phải là chuyện quan trọng lắm không? Nếu thế, tớ sẽ đi ra chỗ khác. À tớ, cô bạn mới lúng túng. Không cần đâu, Linh Như. Đoạn Khánh Nam quay sang cô bạn mới chuyện em vừa nói với anh. Anh sẽ không có ý kiến gì nếu em thương lượng được với Linh Như đâu. Ý anh là, chẳng phải em muốn làm bạn gái anh sao? Vậy thì em phải thương lượng được với Linh Như đã chứ. Linh Như mỉm cười đầy tự tin lấn át cô bạn. Cậu muốn thương lượng chứ? Tớ là vị trí cậu đang mong muốn hiện giờ của anh ấy. Cô bạn lặng đi một lúc nhìn Linh Như và Khánh Nam đang đứng sát vào nhau. Ngay từ nét mặt hay tri thức đều thể hiện một sự tương xứng hoàn hảo. Huống hồ, Linh Như lại tự tin thế kia. Trong khi ánh mắt Khánh Nam nhìn cô như nhìn một thứ gì đó buồn cười lắm. Biết là không thể toại nguyện. Người bạn mới cúi đầu rút lui. Hứ, em không thích mấy người đó đâu. Anh mà lớ sớ gì. Em mách ba nhốt anh vào trong phòng đấy. Bỏ đói cả con mèo luôn. Em đừng có hơi một tí là lôi mèo cưng của anh ra mà dọa dẫm. Mèo gì mà lại sợ độ cao. Đúng là quái dị y như chủ. Em, Khánh Nam, mình đi tham quan trường này đi. Linh Như quay ngoắt từ thái độ hậm hực thành ngào ngào đầy tình cảm như lúc trước. Khánh Nam cũng chuyển đổi vẻ mặt nhanh chóng khi nhìn thấy cô bạn kia quay lại cùng với một vài người bạn nữa. Linh Như, nhưng tớ nghe nói cậu là bạn gái Viết Quân cơ mà. Linh Như quay sang nhìn Viết Quân đang đứng ngay gần đấy và nãy giờ cứ khục khục khạc khạc, liên tục với mấy thằng còn lại trong hội học sinh rồi nói tiếp. Chắc ấy hiểu lầm gì rồi. Viết Quân là anh trai tớ mà. Anh trai, ừ, anh song sinh. Thịch, khói bắt đầu lan tỏa trong không khí thứ mùi khét lẹt. Linh Như cười tươi rói đưa tay vẫy vẫy cô bạn mới đang buồn bã bỏ đi rồi hí hửng quay lại phía Khánh Nam. Nhưng trước khi nhìn thấy Khánh Nam, nó lại nhìn thấy Viết Quân trước. Và rõ là đang được sơ cứu khẩn cấp. Anh với em, Viết Quân dằn từng tiếng cả chục đời nay không hề có chung lấy dù chỉ một người họ hàng. Anh em ở đâu hả? Cái gì mà song sinh hả? À, em xin lỗi. Linh Như vội quay lại phía cô bạn vừa bỏ đi và nói ở mức đủ nghe. Bạn gì ơi, Viết Quân không có họ hàng gì với tớ đâu. Sau đó nó quay lại phía Viết Quân. Đấy nhá, em đính chính cho anh rồi đấy nhá. Mình đi thôi Khánh Nam. Nhưng Linh Như và Khánh Nam chưa kịp đi thì có một kẻ khó ưa chen ngang. Linh Như, chồng tìm vợ mãi. Chồng đưa cả con đến thăm vợ nữa này. Linh Như và tất cả chết đứng. Bên cạnh nó, Khánh Nam thì chết vì cười. Trên tay cái thằng danh mà hồi nãy Linh Như mang ra cá cược. Là một thằng bé chừng 4-5 tuổi, tóc vàng nhạt, vợ, chúng nó hết nhìn Linh Như, rồi lại nhìn thằng bé, rồi lại nhìn lên tên kia. Linh Như à, đứa bé, quả rất giống em và cậu ấy. Khương Duy nhìn chằm chằm đằng sau thằng bé và đưa ra nhận xét. Suýt nữa thì Linh Như đã đạp cho Khương Duy vài cái cho bõ tức rồi. Thật là cái lũ, của là giống Linh Như mà. Ừ, giống Linh Như quá. Tên kia lúc này mới hởn hở nói tiếp. Sao vợ đến mà không nói trước với chồng? Chồng vừa đưa con đến đây đấy. Chồng đã xin phép mãi cô chủ nhiệm mới cho chồng đưa con đi chơi. Linh Như khó nhọc mãi mới nói nên lời. Mặt đỏ bừng bừng. Có thể nói chuyện bình thường được không? Đừng có tự tiện gọi người khác là vợ vợ chồng chồng như thế. Nhưng con gọi em là Mom. Gọi anh là Dad mà. Nhưng em không phải mẹ nó và anh càng không phải ba nó. Linh Như suýt thì hét vào mặt thằng danh láo lếu kia. Khánh Nam thì vẫn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Viết Quân thể hiện dấu cảm thán to đùng trên trán. Linh Như nhìn sang Khánh Nam đầy sự cầu cứu. Đứa bé trên tay tên kia chợt cựa mình thức giấc. Đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn những người lạ mặt. Viết Quân bắt đầu phục hồi trạng thái sau một thời gian dài im lặng. Đứa bé này, nó mà. Khương Duy giật mình. Cậu chưa kịp nói hết câu thì đứa bé đã chặn họng cậu và khóc rẫy lên. Đét, đét, đứa nhỏ đạp đạp vào người tên kia và giơ tay về phía Viết Quân. Luôn miệng gọi đét, đét. Tuấn Anh chằm chằm nhìn cảnh Viết Quân đón lấy đứa trẻ. Tặc lưỡi, bây giờ thì em thấy nó giống Linh Như và anh Viết Quân nhiều hơn. Đứa trẻ im thin thít ôm lấy đét và không còn dãy đạp nữa. Nhưng trước cảnh im như thóc của đám đông, có vẻ đứa trẻ không thích yên tĩnh như vậy. Thế nên nó lại quay sang Khương Duy và Khánh Nam. Đét, chật, con của Linh Như thì chắc phải giống anh Khánh Nam rồi. Nhưng sao bây giờ mình lại thấy nó giống anh Duy hơn nhỉ? Tuấn Anh lẩm bẩm. Tóm lại ý mày là nó là con ai? Ngọc Hưng gắt hỏi Linh Như kia. Một bà mẹ mà có đến 4 ông bố. Tên, bố hờ, kia sau một hồi lặng đi không hiểu gì thì lúc này đã lấy lại thế chủ động. Boy, who is your dad? Thằng bé ngơ ngác, nhìn Khương Duy, nhìn Khánh Nam rồi lại nhìn Viết Quân. Và lúc này nó đã nhận ra Bảo Đông đang đứng đằng sau Viết Quân. Vốn dĩ Bảo Đông là người Đức, tóc vàng mắt xanh, cũng giống giống đứa trẻ, vì thế điều dễ hiểu là nó lại gào lên đòi Daniel bế. Tuấn Anh xoa xoa sầm thay đổi quan điểm. Đứa bé quả là giống Bảo Đông nhất. Im đi, bằng đấy đứa đồng thanh hét vào mặt làm Tuấn Anh sợ xanh mắt. Không dám ho he lên tiếng nữa. Daniel đang yên đang lành lại có một đứa trẻ từ đâu ra lại cứ luôn miệng gọi mình là đét nên cũng ngơ ngác, một lúc sau mới tỉnh. Lại thấy nó gọi Linh Như là mẹ. Thế nên nhân cơ hội hợp pháp hóa danh phận của mình luôn. Cậu đón lấy đứa trẻ từ tay Khương Duy rồi quay sang cái thằng danh láo lếu hồi nãy. Thank you for taking care of me son. Let's go. Linh Như. Ahat. Me why. Linh Như quả là xây sẩm mặt mày. Cái vụ này, thật là không chấp nhận được. Vốn dĩ, cách đây khoảng 2 tuần. Nó, Khánh Nam, Viết Quân và Khương Duy đến trại trẻ mồ côi cùng nhau. Ở đó có một bé trai mới bị bỏ lại. Người nước ngoài, vì đứa bé không có bạn, và cũng không hiểu ngôn ngữ ở đây nên khi có 4 người hiểu được nó nói gì, lại còn chơi với nó cả ngày. Đứa bé liền nhận ngay là ba với mẹ, mom and dad, vì có tận 3 người ở đó nên nó gọi dad cả 3 đứa luôn. Một tuần sau hôm đó, tức là một tuần trước đây, Linh Như và Khánh Nam lại xuống dưới đó, nhưng không đi cùng Viết Quân và Khương Duy. Lần này gặp phải cái tên kia cùng hội bạn ở ngoài đường. Vốn dĩ tên kia hồi cấp 2 có học cùng trường với Linh Như nên cũng gọi là quen biết. Vì vậy khi thấy Linh Như đi vào trại trẻ mồ côi và chơi với đứa trẻ, hắn cũng mon men đến gần, lại cũng thành thạo tiếng Anh nữa. Hôm đó hắn cũng vuốt keo nhọn hoắt thế kia, kiểu tóc đâm ra giống Viết Quân nên đứa trẻ tưởng hắn là Dad. Hôm trước, cứ luôn miệng Dad, Dad, chính vì vậy, hắn đã nhận vơ ngay lập tức, và tự nhận mình là chồng, nghiễm nhiên gọi Linh Như là vợ, dù nó có giải thích thế nào thì vẫn cố tình gạt đi. Vợ, cố nén cười, mình đi thôi, Daniel vừa bế đứa trẻ trên tay vừa quay lại nói với Linh Như. Vẻ mặt vốn nãy giờ không có gì là ôn hòa đã bắt đầu dịu dàng trở lại. Chồng à, anh đặt con xuống đi. Anh không biết bế đâu. Linh, Linh, Linh Như à. Bảo Đông bắt đầu run lẩy bẩy, ôm chặt đứa bé và lùi về sau bình tĩnh. Mà, đùa, chỉ đùa thôi mà. Linh Như à. Linh Như vẫn nhẹ nhàng bước từng bước lại gần Daniel. Cười rõ là hiền lành. Tay đã lần tìm được lọ nước hoa gây cười của Ma Vương ở trong ba lô. Chồng, anh đang làm con sợ đấy. Đưa nó cho em đi. Linh Như à, Daniel tiếp tục lùi về phía sau. Cậu ép sát người vào tường. Mắt ngước lên nhìn Linh Như van nài. Một con đường sống. Vẻ mặt công chúa nham hiểm. Chuẩn bị rút lọ nước hoa ra. Bất chợt, một bàn tay đập lên vai nó. Công chúa, để ta, chấm, Đăng Thành lộ rõ bản mặt. Hiệp nghĩa, kéo theo đằng sau là 7 ngự lâm quân võ nghệ cao cường. Khương Duy bế lấy đứa bé từ tay Daniel. Con sang với mẹ nhé. Đứa bé ngây thơ bám lấy mẹ, rồi quay đầu lại nhìn xem. Bà nó, đang bị làm sao? Dàn hàng ngang trước mặt Bảo Đông là 8 vị có vẻ như là anh hùng, vừa ra tay cứu mỹ nhân. Tức cậu, anh em, bình tĩnh mà, Daniel cười cầu hòa. 8 thằng vẫn đứng soi mói cậu. 1 giây, 2 giây, 3 giây. 1 phút, chết này, láo tét này, chết này, dám vượt mặt Viết Quân này, chết này, dám tranh chức, đét, của Viết Quân này, cho đáng đời này, hoa đã có chủ mà cũng dám động vào. Này thì baby này, này thì vợ này, nghĩ Viết Quân là ai mà dám qua mặt như thế hả? Dám trêu Viết Quân này, Linh Như là của Viết Quân, rõ chưa hả? Bảo Đông đã bị nện cho một trận te tua dập dùa. Linh Như uất ức không đủ kiên nhẫn mà đứng xem cái lũ lộn nhộn này xử lý nội bộ nữa. Xét cho cùng, họ xử lý Bảo Đông là vì Viết Quân chứ đâu phải vì nó. Linh Như bế đứa bé bỏ đi. Cái tên Trường Bình Minh kia cũng vội đuổi theo nó. Có vẻ thấy cái màn xử lý nội bộ kia chưa đủ mạnh để dọa được hắn ta. Viết Quân là người yêu em à? Tên đó hỏi vẻ ngập ngừng. Theo anh không phải, vì nó nhìn giống trẻ con quá. Chậc, vừa giờ em bỏ đi như thế. Vậy tức là không phải rồi. Có cần anh bế con hộ không? Em đã bảo anh thôi ngay đi cơ mà. Đây không phải con em, mà cũng chẳng phải con anh. Đừng có tự nhiên gọi em là vợ như thế. Nghe rất khó chịu, nhưng mà, Linh Như lử mắt quay lại nhìn hắn. Rốt cuộc, anh muốn gì? Em hiểu mà, nó mỉm cười. Xoay người tên đó lại phía sau. Nhìn đi, Viết Quân tuy có vẻ trẻ con, nhưng anh có tự tin là anh hơn anh ấy không? Nếu nhìn một cách công bằng, trong mắt em, ngay cả 100 của anh ấy, anh cũng không thể sánh được đâu. Vậy, em có tin là anh sẽ cho em thấy thằng đó không bằng 1 triệu của anh không? Cứ tưởng rằng nói chỉ là nói vậy để cắt mất cái đuôi. Ai ngờ tên đó lại làm thật. Thằng đó nó bị làm sao ý nhỉ? Tự nhiên hầm hầm đến trước mặt Viết Quân rồi hét ầm lên. Tao sẽ ai thấy mày kém cỏi như thế nào? Học viện quốc tế là ghê gớm sao? Mày không bằng 1 triệu của tao đâu. Linh Như đang buộc lại dây giày, tò mò nhìn lên. Ai cơ? Thì cái thằng em định tán trong 10 phút đó. Hoàng Quân Á, tên nó là Hoàng Quân à? Vâng. Thế anh ấy làm sao cơ? Khương Duy hất mặt về phía Viết Quân. Thì đấy, chẳng biết làm sao mà tự nhiên nó đến nói với Viết Quân như thế đấy. Em cũng có mắt nhìn người quá mà. Linh Như đã buộc xong dây và ngồi lên ghế. Hơi thần người ra một lúc. Sự việc quanh đi quẩn lại. Hình như là bắt nguồn từ nó. Hoàng Quân, cùng tên với Viết Quân nhà mình à, nhưng sao nghe tên nó xấu thế nhỉ? Nhìn nó cũng xấu nữa. Ừ, chẳng có cái nết nết mà cũng chẳng có cái đẹp. Nó định cho Viết Quân nhà mình thấy kém cỏi ở chỗ nào cơ? Ai biết, tự nhiên nó nói thế chứ. Viết Quân, sau một hồi im lặng nhìn Linh Như, cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng. Nghĩ ra chưa? Em đã nói gì mà thằng đó lại bảo anh như thế? À, Linh Như lúng túng, em cũng không rõ nữa. Cho đến giây phút đó, Linh Như vẫn nghĩ là Hoàng Quân chỉ nói chơi trong lúc tức giận. Ai ngờ, đã thế, thằng đó và cả hội bạn nó, còn coi tất cả thần dân của Học viện Quốc tế là đối thủ nữa. Chiều nay hai trường đá bóng giao hữu, Tôn chỉ vui là chính. Giao lưu mà, với lại nghe nói đội bóng trường Bình Minh cũng không mạnh lắm nên câu lạc bộ bóng đá cũng bảo nhau không cho cao thủ ra sân. Hoặc có ra thì chơi bình thường thôi. Đừng chơi hết sức, nếu thấy người ta hơn mình thì thôi. Còn nếu người ta kém mình thì nhường cho họ thắng. Gì thì cũng cứ nhường nhịn nhau một chút cho cả hai bên đều thoải mái. Khánh Nam vốn dĩ là nhân tài đội bóng chuyền. Hôm nay không hiểu nghĩ sao lại sang phía bóng đá đá cho vui. Học viện quốc tế vì đã thỏa thuận với nhau nhường cho trường Bình Minh thắng nên chơi rất bình thường. Ngược lại, bên kia thì lại rất hăng. Đã vậy khác hẳn với Tôn chỉ giao lưu. Làm như là thi đấu lấy vé vào vòng trong vậy. Linh Như, Viết Quân và Khương Duy ngồi im trên khán đài cổ vũ. Tuy không nói ra nhưng ngày càng không hài lòng về cách chơi của trường Bình Minh. Đến giữa hiệp 1, Khánh Nam vừa cướp được bóng. Đang di chuyển đến gần lưới đội bạn và chuẩn bị sút quả quyết định. Bất chợt một cầu thủ trường Bình Minh chạy sượt qua. Ẩy cậu ngã và còn đạp vào chân cậu. Cướp lấy bóng, cả khán đài ồ lên. Đăng Thành quay sang chủ tịch hội học sinh trường Bình Minh. Phạm luật rồi kìa, thế nhưng không những không nhắc nhở trọng tài về trận đấu. Chủ tịch hội học sinh trường Bình Minh còn cười cợt mà nói rằng. Chỉ là giao lưu thôi. Nói đến luật làm gì chứ? Trường câu lạc bộ bóng đá Học viện Quốc tế bắt đầu nóng mắt. Máu bốc lên đầu, Khánh Nam được đưa ra khỏi sân. Linh Như nhanh chóng chạy xuống chỗ anh trai trước tiên. Sát đằng sau là Viết Quân và Khương Duy. Hội học sinh và những người khác cũng ùn ùn kéo đến. Mặt hầm hầm sắc thái tức giận. Hẳn là ai cũng đã cố gắng chịu đựng thái độ của trường Bình Minh đến giờ phút này rồi. Trưởng câu lạc bộ bóng đá bước ra. Anh sẽ thay chú. Khương Duy cũng chạy xuống sân. Ra hiệu ột thành viên đội bóng trưởng mình đổi vị trí cho cậu. Hừ, dám động vào Khánh Nam. Lại còn làm Khánh Nam bị thương. Đúng là bọn chán sống mà. Linh Như lẩm bẩm, em nhớ mặt thằng đó rồi. Anh cũng vậy. Viết Quân nói theo. Dưới sân, tỷ số 1-0 vừa chuyển thành 1-1. Hẳn là phó chủ tịch hội học sinh bị chơi xấu nên dân tình phẫn nộ dữ dằn rồi. Toàn bộ đội bóng đá bắt đầu sôi sục. Lại thêm các cao thủ như anh trưởng câu lạc bộ và Khương Duy vừa ra sân. Trong hô ngoài ứng, Khương Duy tham gia cả câu lạc bộ bóng đá lẫn bóng chuyền mà. Nhưng cậu nổi trội ở bên bóng đá hơn. Linh Như không theo dõi trận đấu nữa mà cùng với Viết Quân đưa Khánh Nam vào phòng y tế. Mấy người đó chơi xấu quá. Hình như là họ đang cố tình nhấn chìm học viện mình ý, như kiểu chê mình kém cỏi ý mà. Khánh Nam giải thích vốn dĩ từ xưa trường này đã hay tị nạnh với trường mình rồi. Cô y tế đã xem xét xong cái chân cho Khánh Nam. May phước cho trường Bình Minh là không có gì nghiêm trọng lắm. Nếu phải bó bột thì chắc khó sống với học việc quốc tế rồi. Bóng chuyền ngày mai mày có ra sân được không? Viết Quân hỏi. Tình trạng này chắc là không rồi, mai nhất quyết tao sẽ ra sân. Lần này phải cho tụi nó biết thế nào là động phải tổ kiến lửa. Người ta nhường thì cũng phải biết ý chứ. Khánh Nam nhìn ra ngoài sân, hướng về nơi đang phát ra những tiếng ồn ào của trận đấu. Dám đạp vào chân tao thì chắc thằng đó cũng chán sống thật rồi. Lát nữa mày thăm dò tình hình thằng đó cho tao. Khỏi, em đã bảo em nhớ mặt nó rồi mà, Linh Như lên tiếng, những gì anh cần. Em đã tìm hiểu hết rồi. Đó là chuyện của một tiếng trước. Còn bây giờ thì trận đấu đã xong xuôi. Tỷ số có thể cho là an ủi đối với trường Bình Minh. 1-5, cũng phải công nhận trường này giỏi. Ít ra thì cũng còn ghi được một bàn. Với lại, Khương Duy nói Khánh Nam thích số 5. Vậy nên cả đội bóng quyết định ghi 5 bàn coi như là quà thăm bệnh cho Khánh Nam. Đá bóng xong thì mới có 3:30. Lịch trình sau đó là đi tham quan. Thì xuống đây vừa kết hợp giao lưu, vừa tham quan mà. Tại vì cũng có nhiều cảnh đẹp nữa. Trường Bình Minh tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho những người bạn mới. Chui vào thử cái hang kia xem. Không biết nó có thông đi đâu không nhỉ? Cứ chui vào rồi tính sau. Minh Phương và Linh Như đã hớn hở chui vào trong cái khe đá nhỏ xíu. Mặc cho bên ngoài mọi người đang chăm chú nghe kể lại sự tích về các hang động. Chị Mai Chi và Hà Ly đều đi du học rồi nên bây giờ Minh Phương chỉ còn biết chơi với mỗi Linh Như. Cũng do cái danh Minh Phương đầu gấu nổi cộm nên Minh Phương không nhiều bạn bè cho lắm. Trong đây có hồ này. Nhìn như trong phim cổ trang Trung Quốc ý nhỉ. Chị Minh Phương, họ còn thả tiền xu xuống dưới hồ nữa này. Giữa hang động là một hồ lớn chưa đầy nước trong vắt làm cho hình dáng những chiếc lá dưới đáy hồ càng hiện ra rõ nét. Nước ở đây xanh quá. Chị mang tiền xu đây. Em có muốn tung xuống đó không? Bất chợt có một cái giọng khủng khục xen ngang. Tung rồi cầu tình duyên á. Họ vừa nói nếu tung tiền xu xuống đó thì điều ước sẽ thành sự thật mà. Viết Quân nhìn đồng xu trên tay Minh Phương rồi nhắm mắt lại. Tay chắp trước ngực rất là thành tâm lạy trời cho con và Khương Duy sớm kết hôn rồi sinh em bé. Cậu biến đi chỗ khác đi. Đồ vô duyên. Có cái nhà cậu mới sớm kết hôn rồi sinh em bé ý. Minh Phương gào lên. Sẵn cái đồng xu trên tay. Ném thẳng vào người Viết Quân. Vừa lúc Khánh Nam và Khương Duy lót tót từ bên ngoài. Lách qua khe chui vào bên trong. Theo sau còn vài tên nữa trong hội học sinh. Ở bên ngoài hang đã nghe thấy tiếng rồi. Minh Phương, em đang muốn kết hôn rồi sinh em bé sao? Đăng Thành lớn tiếng hỏi. Không quên để lại chàng cười rất là khả ố, không được rồi Minh Phương. Ngọc Hưng tỏ vẻ thương xót như thế là tảo hôn đấy. Hai đứa còn chưa đủ 18 tuổi cơ mà. Đúng đúng, đấy là chưa tính việc Khương Duy sẽ đi du học vài năm. Chị sẽ ở vậy nuôi con sao? Tuấn Anh tiếp lời. Viết Quân, dính vào cậu chỉ tổ rắc rối mà. Minh Phương chép miệng não nề. Không thèm giải thích nữa. Khương Duy sẽ tự hiểu thôi. Mỗi đứa chia nhau một đồng xu rồi cầm trên tay. Nhìn xuống mặt nước, sẽ thành sự thật á, tao theo trường phái hiện thực. Cái này chỉ dành cho tụi con gái ưa lãng mạn thôi. Thì cứ ước đi. C, hằng chết ai. Ước cái gì giờ? Sớm kết hôn rồi sinh em bé. Điên, tương lai còn rộng mở. Anh chưa muốn tự chôn vùi bản thân. Ước sẽ sớm gặp được nửa còn lại à? Thế có người yêu rồi thì ước cái gì? Lại sớm kết hôn rồi sinh em bé à? Khương Duy. Duy có bị dở hơi giống bọn họ không thế? Nói thế mà cũng nghe được à? Trong khi tất cả còn đang băn khoăn xem nên ước gì thì Linh Như đã nắm chặt đồng xu trong tay. Quỳ xuống bên cạnh hồ nước. Một người, ngay đến cả mạng sống của mình còn không biết sẽ trôi ra thế nào, thì làm gì có tư cách nhắc đến điều ước cho tương lai sau này. Ước gì đây? Cầu tình duyên sao? Ước cho bản thân và người đó được ở bên nhau sao? Giây phút này, còn có thể mơ ước đến điều đó được nữa sao? Những tiếng cười đùa vang vang bên tai. Giây phút này là thực. Những tình cảm ấm áp này là thực. Nhưng, những giọt nước mắt chuẩn bị lăn dài trên má cũng là thực. Nhắm thật chặt đôi mắt để ngăn thứ chất lỏng mặn đắng không thể trào ra. Cảm giác run rẩy ở bờ môi như trực chờ bật ra thành tiếng. Hình ảnh người con trai đó cứ hiện ra và lấp đầy tâm trí. Không có cách nào ngăn cản, cho đến khi hình ảnh một người đàn ông khác xen vào. Hung dữ, dọa nạt, nếu thực sự yêu người đó đến mức ước được ở bên nhau mãi mãi, thì hãy ước rằng người đó có thể sống khỏe mạnh và vui vẻ đến suốt cuộc đời, có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu ước như vậy thì điều ước chắc chắn sẽ thành sự thật. Nếu ước như vậy, thì có thể đảm bảo mạng sống mỏng manh này có thể đổi lấy sự bình yên cho người mình yêu. Những hình ảnh thân thương lần lượt hiện lên trong đầu óc. Thứ tình cảm ấm áp lưu luyến, không nỡ rời xa làm cho bản thân lại yếu ớt không đủ quyết tâm đi tới phía trước. Đồng xu vẫn đang nắm thật chặt trong tay. Tưởng như chỉ tung nó lên cũng giống như vừa buông tay tuột mất tất cả. Không gian im ắng và lặng lẽ đến rợn người. Những hình ảnh người thân vẫn xoay vòng trong trí óc. Điều ước cuối cùng, việc cuối cùng có thể làm được, chỉ là cầu mong cho tất cả những người thân yêu sẽ tiếp tục sống một cuộc sống thật vui vẻ. Bàn tay nới lỏng dần, lỏng dần, đồng xu tung lên trong không trung rồi lao thẳng xuống mặt nước. Dần dần chìm xuống đáy hồ xanh thẳm. Điều ước chắc chắn sẽ thành hiện thực. Hừ, hừm, hừm, hơ. Linh Như ngã ngửa ra đằng sau khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy 3-4 gương mặt đến là ngây thơ trong sáng choán hết cả tầm ngắm. Công chúa của chúng ta ước gì mà lâu quá thế. Sớm kết hôn rồi sinh em bé. Em không có được cái lý tưởng đến là sáng chói như thế giống mấy người. Thế ước gì? Ước với ai? Chắc là thế này rồi. E hèm, Ngọc Hưng cũng quỳ xuống nghiêm túc rồi nắm chặt đồng xu trong tay cầu trời cho con và anh Ngọc Hưng có thể. Khiếp quá, Ngọc Hưng chưa kịp nói hết câu thì đã có vài tiếng xùy xùy sau lưng không biết xấu hổ gì cả. Lại thêm một người nữa dám qua mặt viết quân này. Chắc sáng nay Bảo Đông bị đánh vẫn chưa dọa được ai thì phải. Thế ước với viết quân á. Linh Như khẽ mỉm cười vẻ bí ẩn với tất cả rồi kéo Minh Phương đi ra ngoài. Ở trong đây chỉ tổ ô nhiễm với điều ước của các anh. Lúc mấy thằng nghĩ ra điều để ước và tung đồng xu xong, chui ra ngoài, thì chỉ thấy mỗi Minh Phương. Linh Như đâu? Em không biết. Em và Linh Như tách ra từ sau khi ra khỏi hang mà. Linh Như gặp lại mấy người bạn cũ nên đi cùng họ rồi. Ừ. Bọn bạn hồi cấp 2 của nó phần lớn là học ở đây mà. Yên tâm nghĩ thế. Cả lũ kéo nhau đi tham quan tiếp. Khánh Nam tuy chân tay đang đau nhưng cũng vẫn đi lại như thường. Tuy thỉnh thoảng có hơi cà nhắc một tí nhưng không sao. Bên cạnh có chiến hữu rồi mà. Ở gần nơi tham quan có một vài cửa hàng bán đồ lưu niệm. Tất cả đều ngó vào đấy xem qua. Có gì còn mua quà cho bọn ở nhà. Cái bọn không đăng ký đi ý mà. Sao gọi mãi cho Linh Như mà không được nhỉ? Chứ trưa nay đứa nào chơi điện tử hết pin của nó. Thảo nào gọi mãi không được. Hai cái chuông gió này. Sẽ thích màu nào nhỉ? Định gọi đến đây cho tự chọn. Cái lũ đang lượn lờ ở mấy quầy hàng bên kia đã kịp update thông tin. Vội vàng nhóng cổ sang. Chuông gió phòng nó có mấy cái rồi mà. Một cái hôm trước bị đứt rồi rơi xuống đất. Vỡ rồi, viết quân trả lời Khánh Nam. Màu này hay màu này? Cái này thì sao? Lũ dỗi hơi lại xúm vào chọn chuông gió. Này, chỗ kia có cái đồng hồ nhìn ngộ lắm. Để trên bàn học Linh Như chắc là được. Móc điện thoại này thế nào? Em thích cái lọ kia. Khánh Nam đến là không còn cách nào mà giải quyết nữa. Cái lũ này cứ đi đâu chơi cũng mua đồ về rồi mang hết đến phòng Linh Như. Nhiều khi chỉ là nhìn thấy ngộ ngộ. Không biết thứ đó có công dụng gì. Tụi nó vẫn mua giáo. Phòng linh như giờ khéo chuyển thành phòng chứa đồ thì có lẽ hợp hơn. Tham quan xong đến tận tối muộn mới về khách sạn. Nhưng lịch trình vẫn chưa dừng lại ở đó. Chỉ là ngày hôm nay thôi, mai lại tiếp tục đi tham quan. Đã 7 giờ tối, mà, vẫn chưa thấy Linh Như đâu. Khánh Nam đã bắt đầu rối lên lo lắng. Chạy đi hỏi loanh quanh. Câu trả lời nhiều thông tin nhất nhận được từ nãy tới giờ. Chỉ là Linh Như đi với mấy người bạn trường cũ. Nhớ đến Phương Linh trước đây cũng học cùng Linh Như. Khánh Nam tìm đến tận phòng Phương Linh. Hồi chiều mọi người nói là Linh Như đi cùng mấy người bạn ở trường cũ. Em cũng học cùng nó mấy năm. Lại từng học ở trường Bình Minh nữa. Chắc hẳn là biết mấy người đó. Anh có biết tên không? Nếu nói tên ra thì em nhớ. Em cũng không nhìn thấy Linh Như đi cùng ai sao? Em không để ý. Khánh Nam nhìn chăm chú vào mắt Phương Linh rồi gật đầu mỉm cười cảm ơn. Đi về phòng. Sao rồi? Đăng Thành nhảy ào ra. Hình như là đã xảy ra chuyện. Khánh Nam trả lời vừa giờ em nói chuyện với Phương Linh. Con bé đó có vẻ biết rõ chuyện này nhưng nó nói dối là không để ý. Dám giở trò ngay trước mũi hội học sinh. Mọi người chia nhau đi tìm công chúa đi. Tìm thêm một vài nhân viên khách sạn nữa. Em sẽ lo liệu phía Phương Linh. Lần này thì không thể tha cho nó nữa rồi. Quốc Trường đứng lên. Kéo theo Lê Dũng và Tuấn Anh. Bởi vì chưa quen đường ở đây nên không thể cứ lao bừa đi tìm được. Hơn nữa, trời đã tối. Tất cả đành phải chờ mấy nhân viên khách sạn đến rồi chia nhau đi tìm theo các hướng. Viết Quân đã bốc hơi từ lúc nào? Đúng là thằng điên mà. Nếu chút nữa phải mất công đi tìm nó nữa thì nó chết với anh. Đăng Thành cáu nhặng lên. Anh yên tâm đi. Quốc Trường lên tiếng, khả năng nhớ đường đi của anh ấy thuộc vào bậc thiên tài. Trời tối đen như mực. Không gian vang lên tiếng những loài côn trùng mùa hè và tiếng hú của một loài động vật nào đó. Thi thoảng những đốm đom đóm lập lòe như hù dọa con người. Linh Như vẫn chưa thể tìm cách ra khỏi nơi đây. Không điện thoại, không sức lực, biết rằng mình đã bị rơi vào bẫy và bị giam tại nơi này. Nó không cố tìm cách thoát ra nữa. Một bài học đáng nhớ cho tình bạn. Linh Như thu mình vào một gốc cây. Cố gắng đẩy nỗi sợ hãi ra khỏi trí óc. Thế giới sau này của mình. Có lẽ, cũng tăm tối như thế này mà thôi. Trời tối đen như mực. Không gian vang lên tiếng những loài côn trùng mùa hè và tiếng hú của một loài động vật nào đó. Thi thoảng những đốm đom đóm lập lòe như hù dọa con người. Linh Như vẫn chưa thể tìm cách ra khỏi nơi đây. Không điện thoại, không sức lực. Biết rằng mình đã bị rơi vào bẫy và bị giam tại nơi này. Nó không cố tìm cách thoát ra nữa. Một bài học đáng nhớ cho tình bạn. Linh Như thu mình vào một gốc cây. Cố gắng đẩy nỗi sợ hãi ra khỏi trí óc. Thế giới sau này của mình. Có lẽ, cũng tăm tối như thế này mà thôi. Nó nhắm mắt lại. Những tiếng động, những tiếng loạt xoạt trong rừng đêm khiến con người ta trở nên thật yếu ớt. Nhưng có lẽ, giây phút có thể ở một mình như thế này, lại là một giây phút hiếm hoi quý báu. Linh Như không khóc và cũng không cho phép mình được rơi nước mắt. Sự lựa chọn bước đi trên con đường này là tự mình lựa chọn. Còn có thể khóc sao? Dù thế nào, nó cũng không bao giờ hối hận vì sự lựa chọn đó. Nợ thì phải trả, đó cũng là một lẽ sống ở cuộc đời này. Billy đã nói như thế. Tiếng gió thổi nhẹ nhẹ của đêm hè mọi khi thấy êm ả là thế. Tự nhiên hôm nay sao lại trở nên đáng sợ. Linh Như vẫn luôn giữ thói quen gọi tên anh trai mỗi khi sợ hãi. Những tiếng loạt xoạt càng lúc càng như tới gần. Trong bóng tối, mọi thứ trở nên hoảng loạn. Nó càng cố thu mình lại cho nhỏ bé hơn. Bàn tay bất chợt chạm phải một vật thể lạ trong túi. Là máy nghe nhạc của Viết Quân. Đeo tai nghe lên. Nó chọn một bài bất kỳ trong list nhạc và chỉnh volume lớn hết cỡ. Những tiếng loạt xoạt trong rừng cây bất chợt biến mất. Chỉ còn lại tiếng nhạc không lời dập dìu. Đau đớn. Lần đầu tiên, nó cảm thấy sợ tiếng nhạc không lời đến như thế. Sự im ắng đến ghê rợn sau từng nốt nhạc. Cảm giác có một mình. Cảm giác sắp ra đi. Cảm giác sắp tìm đến địa ngục tăm tối. Những thứ cảm giác chồng chéo nhau trong trí óc. những giọt nước mắt bất chợt trào ra ở khóe mi rồi lại trở nên khô cứng. Không tài nào có thể lăn xuống má được. Màn đêm mịt mùng và tăm tối. Không gian lạnh lẽo và hoang vu. Một chuỗi những hình ảnh vụt qua trong tiềm thức. Những đốm lửa, máu, những đốm lửa, máu. Bất ngờ, một tiếng hát nhẹ nhàng ấm áp vang lên bên tai. Linh như chợt nhận ra. Những bản nhạc không lời ra diết khi nãy vừa biến đâu mất. Thay vào đó là một bài hát Hàn Quốc êm ái. Tiếng hát hòa lẫn vào tiếng nhạc. Thực sự, rất ấm áp và quen thuộc. Chút lý trí vững vàng níu kéo tiềm thức ở lại. Là Jihoo. Đây là giọng của Jihoo. Cố hết sức để có thể mở mắt ra và nhìn vào màn hình máy nghe nhạc. Bài hát chỉ hiện tên độc chữ số 1. Những bài sau đó theo số thứ tự tăng dần. Linh như chợt mỉm cười và cảm thấy chút vững tin hơn. Không còn run rẩy nữa. Tin rằng, Viết Quân sẽ đến. Lần đầu tiên trong đời, nó gọi tên một người con trai ngoài các anh mình khi gặp nguy hiểm. Một ánh đèn sượt qua. Linh như giật mình ngẩng lên tìm nguồn phát và hoảng hốt khi nhận ra một đám người lạ. Toàn, con trai là con trai. Nó cúi đầu xuống theo thói quen. Tay lần tìm khẩu súng Ma Vương từng đưa cho lần trước. Từ sau khi nó xảy ra chuyện, đây là thứ Jimmy bắt buộc lúc nào cũng phải mang theo. Nhưng, chưa một lần nó dùng đến. Thậm chí chỉ là thử nghiệm. Cảm giác run rẩy khi bắt buộc phải tấn công một ai đó. Linh như cố nhớ lại những gì Mark đã giảng dạy về kỹ năng bắn súng. Khẩu súng này bề ngoài giống như súng đạn thật. Nhưng bên trong thì chỉ đơn giản là một liều thuốc gây tê liệt của Ma Vương. Tính sát thương chỉ ở mức độ nhẹ. Nhưng, nó chưa từng sử dụng thử. Cũng chưa từng thấy ông Richard thử bao giờ. Nhỡ là súng đạn thật thì sao? Sẽ gây chết người đó. Sao bảo con bé ở trong vùng này? Tìm nãy giờ rồi, gọi điện hỏi lại con kia xem. Có đúng vị trí này không? Sao nó không kiếm chỗ khác mà xử? Chỗ này rậm rạp quá. Rậm rạp thì mới không ai thấy xác. Để xem con bé đó thế nào. Nếu ngon mắt thì anh em ta phải thưởng thức chút đã. Giọng những tên con trai phá lên cười đầy kinh hãi. Linh như lùi ra phía sau gốc cây. Ôm chặt lấy hai đầu gối. Toàn cơ thể bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Ký ức không hay về một màn mưa trước đó ít ngày bỗng nhiên dội lại. Kéo theo đó, lại là hình ảnh đốm lửa chập chờn. Những con người nhuộm đỏ trong vũng máu. Tiếng hát trong chiếc máy nghe nhạc bất chợt trở lại tiếng nhạc không lời. Đoạn violon của Kazona rít lên bất chợt làm Linh như giật mình hoảng hốt. Như tưởng rằng những con người trong hoài niệm vừa bước ra và bao vây lấy mình. Bất chợt, nó hét lên, tiếng hét thất thanh, đập vào các vách đá và vọng ra từ phía. Con bé ở đây này, những thằng con trai khi nãy gọi nhau rối rít và cùng quay trở lại. Linh như run rẩy đứng lên, khẩu súng trong tay như muốn rơi xuống đất. Chào cô em, đừng lại gần đây. Tôi, giọng nói ngắt quãng và yếu ớt, tôi sẽ bắn các người. Linh như vội giơ khẩu súng lên, chĩa vào cả bọn. Chà, cô em, thứ đó chỉ dành cho bọn con nít thôi. Không hù dọa bọn anh được đâu. Chúng ta quả là có duyên mới được gặp nhau thế này. Đi chơi với bọn anh nhé. Đừng có lại gần đây, Linh như hét toáng lên. Khẩu súng càng nắm chắc. Lũ người đáng sợ đó cười hô hố với nhau rồi ngày một tiến lại gần. Linh như nhắm chặt mắt. Bóp cò. Tiếng một thằng con trai trong bọn hét lên đau đớn và ngã khuỵu xuống làm cho nó càng trở nên run rẩy. Chẳng nhẽ, là đạn thật. Đó là súng thật. Con bé có súng thật. Phải. Một giọng con trai bất ngờ vang lên trong bóng tối và đủ cho tất cả bảy đứa chúng mày. Linh như cảm thấy người mình chao đảo mạnh và áp vào người một ai đó. Bàn tay bị người đó nắm chặt rồi gỡ khẩu súng ra. Eo cũng bị ôm chặt cứng. Chỉ là một thứ thuốc gây tê nhưng tạo cảm giác đau đớn như súng đạn thật thôi mà. Em đừng sợ. Viết Quân chĩa thẳng súng vào lũ người trước mặt một cách dứt khoát. Sao? Có muốn thử chút cảm giác không? Nhãi danh, chỉ là súng gây tê thôi sao? Anh mày không sợ đâu. Giờ đến lượt anh cho chúng mày nếm trải vị đời. Thằng cầm đầu rút từ trong túi áo ra một chiếc kim tiêm. Mũi kim loại sáng lên trong bóng tối. Chúng mày, giữ hai đứa danh con này lại cho tao. Viết Quân hơi nhếch mép thương hại. Mũi súng trên tay cậu từ từ hướng xuống dưới. Nhằm chân tất cả mà rỉa một đường đạn dứt khoát và nhanh chóng. Không để sót bất kỳ một ai. Cái vẻ hống hách hồi nãy đã biết mất. Cả bọn sợ hãi. Hét lên đau đớn. Chiếc kim tiêm rơi xuống dưới chân. Những tiếng động chợt ập đến bên cạnh. Viết Quân, đưa công chúa đi khỏi đây đi. Việc còn lại cứ để bọn anh lo. Em sẽ ở đây chờ đến khi công an đến. Đề phòng chúng giở trò thì chỉ có ba người cách anh sẽ không xoay sở kịp đâu. Viết Quân định kéo Linh Như đứng lùi ra phía sau thì chợt nhận ra. Người nó đã đông cứng. Đầu vẫn dựa vào vai cậu. Một bàn tay nắm chặt lấy lưng áo cậu. Tay kia buông thõng xuống. Công chúa, em không sao chứ? Không, dáng người bất động khẽ lí nhí. Vậy thì tốt, Đăng Thành, xử trí chúng thế nào? Hỏi rồi Ngọc Hưng ghé sát lại Đăng Thành thì thầm. Trong số 7 đứa nó có 2 thằng ở Bình Minh thì phải. Bình Minh hay Hoàng Hôn thì cũng mặc. Khánh Nam đã báo công an rồi mà. Có ảnh hưởng gì đến quan hệ hai trường không? Cứ coi như chúng ta chưa biết 2 thằng kia là của Bình Minh. Ngọc Hưng gật gù rồi như sực nhớ ra điều gì. Lại hỏi tiếp, lần này còn liên quan đến rất nhiều học sinh của Bình Minh nữa. Lại đang dịp ngày hội, chắc chắn hiệu trưởng trường này sẽ xin công an để sau khi kết thúc đợt giao lưu mới xử lý. Cũng có thể sẽ thương lượng với chúng ta để không liên lụy đến công an nữa cũng nên. Bảo Đông nghe Ngọc Hưng nói, cũng xen vào, ngày tối nay tung thông tin việc này lên mạng. Dưới sức ép của dư luận, ông ta không thể không xử lý đến cùng đâu. Viết Quân vẫn đang trong tình trạng giữ chặt một pho tượng. Nói nho nhỏ, anh cứ yên tâm đi Ngọc Hưng. Khánh Nam luôn tiên liệu hết mọi chuyện mà. Khéo giờ này cả nước Việt Nam đã biết hết rồi cũng nên. Ba thằng giờ mới nhớ ra Linh Như vẫn còn bất động. Công chúa, em có thực là không sao không? Chúng chưa làm gì em chứ? Vâng, bàn tay túm chặt áo Viết Quân từ từ buông xuống. Linh Như quay đầu lại. Dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn pin. Gương mặt ấy không có lấy dù chỉ một chút biểu cảm. Bốn thằng nhìn nhau, khẽ lắc đầu khó hiểu. 5 phút sau, công an đến, nguyên nhân là do ở trường này có khá là nhiều bạn cũ của Linh Như hồi cấp 2. Nhưng thực ra thì nó không nhớ nhiều cho lắm. Hồi đó chỉ biết đến trường và về nhà. Ngoài Phương Linh ra thì rất hạn chế giao tiếp mà. Cô bạn sáng nay tỏ tình với Khánh Nam và bị Linh Như ngang nhiên xen vào giữa. Cũng là một người bạn cũ của nó. Qua 1 năm, hình ảnh của Linh Như cũng thay đổi nhiều. Thay đổi đến đáng kinh ngạc. Lại còn lọt vào tầm ngắm của Hoàng Quân. Một tên rất chi là sáng giá ở đây. Chính vì vậy, những đàn chị ở trường cảm thấy ngứa mắt. Giở chút tình xưa nghĩa cũ nhử nó ra rồi sau đó lại đẩy vào sâu trong rừng. Cuối cùng Thành bị lạc, Phương Linh nhìn thấy nhưng im lặng và không hề lên tiếng. Vừa giờ, Quốc Trường đã mất công tra khảo cả buổi tối để cô nàng khai ra. Khánh Nam và Khương Duy đang tìm kiếm ở phía kia thành phố nên Đăng Thành báo về luôn khách sạn cho nhanh rồi. Lại nói đến cái nhóm 7 tên vừa rồi, đó là người của mấy đàn chị đó cử đến. Tất nhiên là những tên đó khá nhiều tội lỗi và nắm chắc là sẽ bị xử rất nặng nên Khánh Nam mới báo cho công an. Lại còn thêm cái kim tiêm kia và việc lén lút vào khu du lịch sau giờ tham quan nữa. Viết Quân mở cửa xe cho Linh Như. Dưới ánh điện sáng choang của sảnh khách sạn, chiếc áo phông với một vài vết rách và mấy vết xước trên cánh tay hiện lên rõ rệt. Nét mặt Linh Như vẫn không mang một chút biểu cảm nào của sự sợ hãi. Cũng hoàn toàn không phải vẻ bình thản mọi khi. Từ khi gặp hội Viết Quân, Đăng Thành, Ngọc Hưng và Bảo Đông đến giờ, nét mặt vẫn không có chút thay đổi. Phòng của Khánh Nam bỗng nhiên trở thành trụ sở tạm thời của hội học sinh. Vì thế điều dĩ nhiên là Linh Như được đưa về đó trước khi về phòng. Nhưng vừa mở cửa, đi với cả một tập thể mà cũng có thể bị như thế được. Em bao nhiêu tuổi rồi? Có còn là một đứa con nít nữa không? Không phải ai cũng rảnh rỗi để bổ đi tìm em suốt như thế này được đâu. Lớn rồi thì cũng phải biết suy nghĩ một chút chứ, Khánh Nam. Vừa nhìn thấy Linh Như đã đùng đùng nổi giận, mắng cho té tát, Linh Như ngẩng lên nhìn anh, rồi lại cúi xuống, vẫn im lặng không nói không rằng. Thôi mà Khánh Nam, để từ từ, Đăng Thành chưa kịp nói thì đã bị Khánh Nam át đi. Anh đã bảo là đừng có cắm đầu cắm cổ tin tưởng bạn bè thái quá như thế. Giờ thì sao nào? Lúc nào cũng tin người khác mà chẳng hề đề phòng. Thử hỏi nếu không ai đến cứu em thì sẽ ra sao? Sao anh nói mà không bao giờ em chịu nghe? Đầu óc là để suy nghĩ chứ không phải là để trang trí. Khánh Nam, từ từ mà, mày đừng xen vào, Khánh Nam quát vào mặt Khương Duy. Tuấn Anh khẽ thì thầm với Ngọc Hưng ở phía sau. Chân anh ấy giờ đau đến mức không còn nhấc nổi nữa kia kìa. Anh ấy đã chạy khắp các dãy phố cả buổi tối vì không thấy Linh Như đấy. Đã rất lo lắng. Khánh Nam vẫn phừng phừng lửa giận nhìn Linh Như và tiếp tục mắng. Mặc cho đám chiến hữu đang hết sức can ngăn. Thích tự làm theo ý mình thì cũng phải chọn cách nào đó để không phải phiền đến người khác chứ. Cả trường loạn lên chỉ vì không thấy em. Em nghĩ mình là ai mà phải để mọi người lo lắng cho như thế. Em tưởng mình. Nét mặt nãy giờ vốn không biểu cảm bỗng nhiên hơi nhăn lại một chút. Linh Như mếu máo òa khóc như một đứa trẻ và ôm chầm lấy Khánh Nam. Anh hai, mặc cho xung quanh còn có 8 thành viên của hội học sinh. Sự chịu đựng suốt dọc đường về đến giờ đã đi quá giới hạn. Hình ảnh của một đứa con gái lớp 11 đã được thay bằng hình ảnh của một đứa trẻ học lớp 1. Mít ướt và lấm lem. Cả lũ chằm chằm nhìn Linh Như rồi đưa mắt nhìn nhau trao đổi. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó kinh khủng lắm vừa xảy ra nên công chúa mới bị kích động mạnh đến thế. Ngay chính bản thân Khánh Nam cũng không nghĩ rằng em gái lại phản ứng mạnh như vậy. Hơn nữa lại còn khóc tức tưởi ngay trước mặt mọi người thế này. Cậu cũng từ từ bình tĩnh lại. Vừa giờ là do lo quá nên mới tự nhiên nổi cáu lên như thế. Khánh Nam ra hiệu cho tất cả rời khỏi phòng. Chỉ còn lại hai anh em. Tất cả những ấm ức, chịu đựng, kìm nén trong lòng, hòa vào dòng nước mắt mà ra ngoài để có thể nhẹ bớt đi. Linh Như ôm chặt lấy Khánh Nam. Nỗi đau nghẹn lại trong cổ họng. Vì thương anh trai, vì thương ba lại chịu nỗi đau mất mát ấy một lần nữa. Nỗi đau câm lặng và không thể diễn tả thành lời. Nỗi đau, và nỗi sợ hãi. Em mới chỉ biến mất có vài tiếng đồng hồ mà anh đã thế này. Nếu em biến mất mãi mãi, nếu em không còn tồn tại nữa, anh sẽ phải làm như thế nào đây? Anh sẽ như thế nào đây? Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, em sẽ không bao giờ quay trở lại Việt Nam nữa. Khánh Nam vỗ nhẹ nhẹ lên lưng em gái, như an ủi, dỗ dành em nín khóc. Từ nhỏ đã là một đứa bé hay khóc nhè, trẻ con mà. Đờ, âu thể khác được. Nhưng lớn lên rồi cũng vẫn không có gì thay đổi. Vẫn rất hay khóc và mỗi lần khóc thì mãi không chịu nín. Đáng nhẽ phải cảm nhận được lý do khiến em gái nức nở nãy giờ. Nhưng Khánh Nam chỉ đơn giản nghĩ rằng do một mình ở trong rừng. Và cảm giác sợ hãi khi cô độc trong bóng tối. Khi đối mặt với những con người đáng sợ. Cũng phải thôi, dạo gần đây. Linh Như đã giấu giếm Khánh Nam quá nhiều. Khổ thân, vừa sợ lại còn bị anh trai mắng. Cũng tại cậu ấy sơ suất quá thôi. Nhưng kể ra anh Nam cũng hơi quá đáng. Chưa gì đã mắng như hắt nước vào mặt. Tát nước vào mặt, Ngọc Hưng chữa lại cho Quốc Trường chắc là nó sợ lắm. Lúc bọn anh đến, nó cứ cứng đơ người ra. Từ bấy tới giờ chẳng nói chẳng rằng. Hóa ra là chỉ tìm Khánh Nam. Thật thấy vẫn chưa hả mà, em muốn lớn chuyện hơn nữa. Cứ nín nhịn cho qua đợt giao lưu này đã. Đưa hết thông tin lên các mạng giáo dục chưa? Em đưa rồi, đã báo cho công an rồi. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Khánh Nam luôn rất chu đáo mà. Lần du lịch lần này là do thầy cô phụ trách. Có trách tội thì cũng là trách các thầy cô. Với lại ai dám nói là chúng ta biết trong số đó có hai thằng của trường Bình Minh. Sợ rằng Quốc Trường đã tra hỏi Phương Linh. Con bé đó lắm chuyện sẽ đi hớt lẻo mất. Không dám nữa đâu, Quốc Trường lên tiếng nó chắc giờ đây đang chùm chăn sám hối rồi. Làm gì nó thế? Việc công chúa nín nhịn Hoài Trang vì nó. Vẫn chưa ai biết còn gì. Kể chút tình xưa nghĩa cũ ra là xong. Mà lần này báo công an kể ra Khánh Nam cũng thâm thật. Mấy thằng đó giờ chỉ còn nước chết. Chỉ khổ thằng lớp 12 sẽ bị đuổi học. 12 năm đèn sách giờ mất toi. Chính vì biết có đứa lớp 12 nên Khánh Nam mới muốn nó bị đuổi học. Lê Dũng chợt đổi chủ đề. Công chúa vốn chẳng bao giờ khóc mà hôm nay lại nức nở như thế. Rõ là chúng nó đã gây ra chuyện không thể tha thứ mà. Chắc bị kích động ghê lắm. Một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Đã một tiếng trôi qua mà cả Linh Như và Khánh Nam vẫn chưa bước chân ra khỏi phòng. Có lẽ công chúa đã khóc lóc mãi mà không chịu nín. Đột ngột điện thoại viết quân báo có cuộc gọi. Gì mà bầy đặt gọi điện thế? Ngủ rồi. Viết quân lặng lẽ đứng lên. Đoạn bước ra khỏi phòng Bảo Đông và Quốc Trường. Ai gọi thế? Khương Duy hỏi. Khánh Nam, nó gọi làm gì? Đưa Linh Như về phòng cho nó. Bù lu bù loa một lúc và ngủ rồi. Linh Như và Minh Phương ở chung một phòng. Cách phòng Khánh Nam một đoạn khá xa. Vì vậy nên thật dễ hiểu khi suốt dọc đường đi. Viết quân bị người ta nhìn chằm chú. Đã thế mấy cái đứa trong câu lạc bộ nhiếp ảnh còn nhanh chóng nháy cho vài cái nữa. Minh Phương ra mở cửa. Cậu vào đi. Viết quân không nói gì. Lẳng lặng đưa Linh Như đến bên cạnh giường và đặt xuống. Kéo chăn đắp rất tử tế rồi. Đột nhiên, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó. Ngay trước mặt Minh Phương. Này, cậu làm trò gì thế? Minh Phương suýt chút nữa thì gào lên. Chứ cậu muốn tôi phải làm gì? Viết quân nhìn Minh Phương rồi. Cười đều hay là hôn môi như cậu và Khương Duy. Cậu im đi. Biến ngay ra khỏi phòng. Không thì tôi sẽ nói với Khánh Nam chuyện này đấy. Viết quân bị Minh Phương đạp ra khỏi phòng chứ không đơn giản là chỉ bị đẩy ra. Khương Duy thật là đáng thương. Tại sao nó lại dính phải một đứa con gái dữ dằn thế này chứ? Mày, biết từ khi nào? Tiếng Khánh Nam vang lên ngay khi Viết Quân vừa bước chân về phòng khiến cậu ngơ ngác. Khánh Nam rời mắt khỏi màn hình laptop. Ngước lên Viết Quân. Khương Duy cũng đang nhìn cậu đầy chờ đợi. Ba đứa lúc nào đi chơi cũng đòi ở chung một phòng mà. Gì cơ? Mày biết từ khi nào? Khánh Nam tiếp tục lặp lại câu hỏi không rõ ràng và rất lấp lửng ấy. Nhưng, Viết Quân vẫn đủ thông minh để hiểu Khánh Nam muốn biết gì. Vậy mày biết từ khi nào? Sau khi Hoài Trang bảo bị nó đẩy ngã. Vậy thì, Viết Quân trèo lên giường và nằm lăn ra bên cạnh Khánh Nam. Tao biết sau khi Hoài Trang bảo nó là người của Nai. Mày biết từ khi đó? Khánh Nam tỏ vẻ kinh ngạc sau khi từ Hàn Quốc trở về. Vậy tại sao mày không hề nhắc gì đến chuyện chiếc nhẫn nữa? Viết Quân ôn tồn chuyển tư thế. Gối đầu lên hai tay. Những gì tao cần biết. Thì sẽ biết thôi. Rồi đâu sẽ có đó. Tao đã nói rồi. Thứ gì là của tao. Thì không ai lấy nổi đâu mà. Vẫn một giấc mơ cũ. Đã lâu rồi. Linh Như không còn mơ thấy những hình ảnh đáng sợ này. Khẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nó với chiếc điện thoại. Xem đồng hồ. Đêm đã về khuya. Ở bên cạnh. Minh Phương đang ngủ ngon lành. Linh Như lặng lẽ bước xuống giường và mở cửa đi ra ngoài. Lên sân thượng, Mark, lần trước anh đã nói rằng, em sẽ được toàn quyền lựa chọn cách chết phải không? Em đã thoát chết khỏi một vụ hỏa hoạn 11 năm về trước. Vì vậy, lần này, hãy để em được chết như thế. Linh Như nhìn màn hình điện thoại yếu dần rồi tắt hẳn. Ngày tháng chỉ còn tính bằng giờ, bằng phút nữa thôi. Sao em lại ở trên đây? Tiếng Khương Duy đột nhiên vang lên đằng sau. Cậu vừa xuất hiện ở cửa lên tầng thượng. Em không ngủ lại được. Chắc là do tối nay em đi ngủ sớm quá. Em không biết, nhưng dạo gần đây em rất hay bị mất ngủ. Khương Duy bước lên đứng sát lan can giống như Linh Như. Lúc đó, trước lúc bọn anh đến Ý, đã có chuyện gì xảy ra sao? Linh Như đột nhiên nhìn sang Khương Duy. Ánh nhìn như tò mò lý do của câu hỏi. Chỉ là, em không hay khóc trước đông người như thế. Nhưng ở đó có Khánh Nam mà. Khánh Nam không nói rằng, em rất hay khóc à, có. Nhưng anh vẫn thấy, hơi buồn cười, khóc như một đứa trẻ con vậy. Khi đó, em mất hình tượng lắm phải không? Ừ, Khương Duy gật gật đầu. Linh Như hơi nhăn mặt lại. Em cũng chẳng hiểu tại sao khi đó lại có thể khóc dễ như vậy được nữa. Chắc là do một mình ở lại một nơi hoang vắng như thế. Trời lại tối nên, em vốn dĩ sợ bóng tối mà. Hay nhỉ, không sợ ma mà lại sợ bóng tối. Khương Duy này, Linh Như đột nhiên ngập ngừng và nhìn ra xa. Nơi một vài ánh điện đêm vẫn còn thấp thoáng. Ừ, lần đầu tiên, anh gặp Khánh Nam, là như thế nào? Lần này đến lượt Khương Duy hơi ngạc nhiên nhìn sang Linh Như. Sao tự nhiên em lại hỏi điều này? Em chỉ hơi tò mò thôi mà. Lần đầu tiên á, khi đó, Khương Duy quay lại dựa lưng vào lan can, mắt hướng lên bầu trời đêm. Đó là lần đầu tiên Khương Duy biết đến một đám tang là như thế nào. Chỉ ngay gần cậu thôi. Một thằng bé cũng trạc tuổi cậu, cũng bằng cậu, đang mặc một bộ đồ trắng đi trước quan tài. Và trên tay thằng bé đó là bức ảnh một người phụ nữ trẻ và một đứa bé gái đang mỉm cười. Đôi mắt thằng bé giống đôi mắt người phụ nữ và đứa bé gái đến lạ. Khác chi, trong ánh mắt đứa bé gái kia, là những nét vui vẻ, ngây thơ. Còn trong ánh mắt thằng bé trước mặt Khương Duy, là sự lạnh lẽo, đơn độc, và chết chóc. Gương mặt thằng bé vô cảm đến đáng sợ. Nó không khóc, không có bất cứ một chút xúc cảm nào cả. Nó cứ lặng lẽ, lầm lũi đi trước Linh Cữu, như hoàn toàn tách xa những nhịp trống và kèn của đám tang. Người ta bắt đầu hạ huyệt, những tiếng khóc than đến thảm thương lại vang lên đau đớn. Thằng bé đó vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh, không khóc, cũng không đau. Nó nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài, ánh mắt hoàn toàn vô cảm. Nấm mộ đã được đắp xong, những vòng hoa cũng lần lượt xếp xung quanh và dần phủ kín tất cả. Mọi người lần lượt quay về, chỉ riêng thằng bé đó vẫn đứng im tại chỗ, ai nói gì cũng không nghe. Thậm chí, khi ba nó lên tiếng thuyết phục, nó dữ dằn hất tay ba ra, ánh mắt vốn thờ ơ lạnh lẽo chợt ánh lên nét căm hận và phẫn uất. Ba nó không nói gì nữa và buông nó ra, nhưng ông không đi về mà đứng lại bên cạnh mộ với nó. Thằng bé cứ đứng như thế, thật lâu, làn mưa phùn mùa xuân bám vào người nó nhưng mong manh như thể vừa đang dần tan biến. Khương Duy xin ba mẹ cho được ở lại đợi thằng bé và đứng ở một khoảng cách khá xa nhìn hai ba con nó. Thằng bé vẫn im lặng, mặc cho ba nó cứ ôm ghì lấy nó và khóc nấc lên đau đớn. Nhưng, cho đến khi chỉ còn lại một mình bên cạnh nấm mộ mới đáp, thằng bé bất chợt òa lên khóc tức tưởi. Nó vừa đưa tay lên quệt nước mắt, vừa hất hết những chiếc vòng hoa sang một bên. Nó bắt đầu lấy những viên đá nhọn cào vào lớp đất mới. Rồi như không đủ, thằng bé ném viên đá đi và dùng cả hai bàn tay bé nhỏ cố gắng bới đất. Nó cứ làm như thế, cho đến khi kiệt sức mới chịu dừng lại và nằm gục bên cạnh nấm mộ. Bàn tay bé nhỏ xoa xoa, vuốt ve lớp đất một cách nhẹ nhàng. Nó không chịu về nhà. Dù có nói thế nào đi nữa thì nó vẫn nằm yên ở đó. Cuối cùng, bà em đã phải bế nó và đưa vào xe. Mặc nó có dãy giụa, phản kháng, chú sợ nó lại tái diễn nhưng việc làm đó nên đã giam nó trong nhà. Không cho ra ngoài nữa. Linh Như im lặng một lúc khá lâu. Khương Duy quay sang nhìn nó. Gương mặt đứa con gái cạnh cậu lúc này chợt trở nên gần gũi với thằng bé trong dòng hồi tưởng của cậu đến lạ. Lạnh lẽo, đơn độc và chết chóc. Vậy, tại sao anh lại quyết định chơi với anh ấy? Mấy năm chịu đựng một sự im lặng, lạnh nhạt như thế, thậm chí còn bị anh ấy xua đuổi. Tại sao anh vẫn chơi với anh ấy? Tại sao ư? Khương Duy cười thành tiếng, nếu biết là tại sao thì chắc anh đã chẳng chơi với nó rồi. Anh cũng không biết, kể từ sau khi gặp nó ở đám tang, lúc nào anh cũng muốn chơi với nó. Hay, chỉ là nhìn thấy nó cũng được. Giống như là, yêu Khánh Nam ý nhỉ? Chỉ cần được nhìn thấy còn gì? Anh cũng không rõ, nhưng dù sao thì, nó vẫn là người đầu tiên nghe anh nói suốt một ngày mà không ca thán gì. Sau nó là Viết Quân, chứ không phải là anh cứ nói và hay anh ý làm việc khác sao? nhưng chúng nó cũng không bắt anh im mà. Khương Duy gắt lên phản đối, như thế cũng là chịu nghe anh nói rồi. Và tiếp sau đó, Linh Như đã chịu nghe Khương Duy nói thêm 3 tiếng đồng hồ nữa. Cho đến khi trời bắt đầu mờ mờ sáng, cậu mới giật mình nhớ ra là người đang đứng bên cạnh cậu cần phải đi ngủ. Nhìn đồng hồ, đã 4 giờ, Khương Duy rối rít xin lỗi Linh Như. Thực ra thì cậu còn có thể nói tiếp. Với lại nhìn Linh Như rất tỉnh táo mà. Thôi thôi em đi ngủ đi. Khánh Nam nó mà biết thì anh bị ném từ đây xuống mất. Em không thấy buồn ngủ mà. Không thấy cũng phải về phòng. Anh không muốn bị Khánh Nam xử tử đâu. Đi về, đi về. Khương Duy xùy xùy Linh Như như là một điểm xấu vậy, cấm có kể lể với Khánh Nam về việc này đấy. Anh không về phòng sao? Không, chút nữa anh sẽ về. Đợi cho Linh Như bước vào thang máy rồi, Khương Duy mới lại quay trở lại tầng thượng. Đó mới chính là lý do quyết định sẽ chia tay Minh Phương trước khi đi du học phải không? Tiếng Khánh Nam vang lên sát cửa lẫn trong bóng tối mờ mờ làm Khương Duy hoảng hốt. Suýt nữa thì hét ầm lên. Sao mày ở đây? Không quan tâm đến câu hỏi của Khương Duy, Khánh Nam tiếp tục. Cũng do vậy mà không chịu sang Đức cùng tao và Linh Như mà lại sang anh với Tuấn Vũ. Phải vậy không? Khương Duy im lặng cúi đầu xuống đất. Sự xấu hổ trào lên trong lòng cậu. Mày nhận ra rồi sao? Ừ, Khánh Nam bất chợt thở mạnh, cũng được một thời gian rồi. Cả hai lại tiếp tục im lặng cho đến khi Khương Duy lên tiếng. Tao, như thế là sai, có phải không? Không sai, trong chuyện này hoàn toàn không có quy tắc về sai và đúng. Nhưng, tao sẽ là một thằng đều. Ừ, vậy nên, tao mới quyết định phải ra đi. Hy vọng 5-6 năm đó, tao có thể, mày hiểu đấy, mày có thể, đừng nói cho Viết Quân được không? Tao không muốn nó thất vọng về tao. Khánh Nam gật đầu, chắc rồi, dù sao thì việc này, tao cũng không muốn can dự. Xin lỗi, nhẽ ra tao không nên như thế. Cái đó, không phải là lỗi đâu. Nhưng, dù sao thì mày nên dừng lại vẫn hơn. Không phải vì tao thiên vị Viết Quân. Đối với tao, cả hai đứa mày luôn luôn bình đẳng. Nhưng, mày không bao giờ có thể thay thế Viết Quân đâu. Tao hiểu. Khánh Nam đặt tay lên vai Khương Duy rồi lẳng lặng đi về phòng. Khương Duy còn đứng lại đó thêm một lúc lâu nữa. Cậu đưa tai nghe lên tai và mở một bài bất chợt. Song From A Secret Garden. Phải, việc Khương Duy thích Linh Như sẽ mãi mãi nằm trong khu vườn bí mật của riêng cậu mà thôi. Mãi mãi, mới sáng sớm mà tất cả những thành viên trong hội học sinh, trừ Khánh Nam, đã bị chủ tịch tối cao và tôn kính dựng dậy một cách không thương tiếc. Đây là một hội nghị hết sức cơ mật. Bàn cách trả thù cho Khánh Nam, đấy chỉ là nói riêng thôi. Còn nói chung là dằn mặt Bình Minh một trận đấy. Thông qua mạng lưới thông tin mới được cập nhật, đây là toàn bộ nội dung 2 ngày hội còn lại của trường Bình Minh. Anh cũng đã tìm được tất cả nội dung của buổi prom tối mai rồi. Tất cả xem xét và đưa ý kiến đi. Chúng ta cần có một kế hoạch hoàn hảo trước giờ ăn sáng. Tất cả nghiêm túc nhận bản photo từ tay Đăng Thành. Tập trung xem xét, thằng danh đạp vào chân Khánh Nam từng là kinh của năm ngoái sao. Thật là ngạc nhiên. Và ngạc nhiên hơn nữa là anh ấy tối mai sẽ biểu diễn lại màn song tấu từng giúp anh ấy đạt giải năm ngoái. Viết Quân, anh nghĩ thế nào? Linh Như quay sang hỏi Viết Quân, chúng ta có nên thay đổi một chút không? Tất nhiên, thằng đó đáng chết mà. Đăng Thành, em và Linh Như sẽ song tấu vào tối mai. Anh thêm vào đi, dù sao thì hai đứa mày cũng ở trong phần giao lưu giữa các queen. Kinh mà. Tuấn Vũ và Mai Chi đi rồi nên hai đứa đi thay. Tuấn Anh chép miệng. Thực ra thì ai cũng thấy rằng, nếu không phải chúng ta bị động như thế thì đã đoạt vương miệng queen. Em, kinh rồi. Bảo Đông chợt giơ tay lên. Từ từ đã Viết Quân. Còn một chuyện nữa cần mày ra mặt đây. Thằng bé Hoàng Quân đó cũng tham gia queen. Em, kinh này. Hở. Bằng đấy cái đầu vội lật đến trang cuối cùng, nó đăng ký năng khiếu 2 phốp. Quốc Trường vui vẻ. Viết Quân, em nghĩ anh nên thay em nhảy cái màn solo mở đầu tối mai đi. anh ta bảo anh không bằng 1 triệu anh ta mà, phải thể hiện thì mới biết được chứ. Chính xác, viết quân, mày nhảy mở màn đi. Phải dằn mặt thằng đó một trận mới được. Nhưng anh Khánh Nam đang bị đau chân, sợ không nhảy được. Lê Dũng lên tiếng, mọi người tính sao rồi thay đổi đội hình một chút đi. Đoạn nhảy của anh ấy với anh Duy và anh Quân cũng cần thay đổi nữa. Đăng Thành gật đầu. Đoạn solo của Khánh Nam sẽ do Viết Quân chịu trách nhiệm nốt. Còn về phần ba đứa nhảy cùng nhau, em nghĩ sao? Viết Quân, hay anh thay Khánh Nam phần đó đi? Không thể cắt từ 3 xuống 2 được. Không vấn đề, nhưng Khánh Nam cũng cần thể hiện tài năng chứ nhỉ? Bảo Đông phẩy tay, mày cứ yên tâm, mục tiêu cao cả của nó là tán đổ em nơ hồng. Người mà thằng Danh dám đạp nó thầm thương trộm nhớ đã lâu nay. Ngọc Hưng già già khắp các mặt giấy một lần nữa. Đăng Thành, mày có muốn đập vào mặt thằng chủ tịch trường này về cái vụ giao lưu không cần luật chiều qua không? Có, tao đang định màn khiêu vũ mở đầu tối mai tao sẽ tính với nó. Công chúa, cần đến em phải ra tay rồi. Chắc chắn, anh ta cũng cần bị trừng phạt. Quốc Trường chép miệng, cũng may là Khánh Nam mới bị thương nhẹ. Chứ anh ấy mà bị gãy chân chắc là toàn trường Bình Minh bị tiêu diệt mất. Vậy nên bọn trường đó nên tạ ơn Thượng Đế về điều này, Bảo Đông làm dấu thánh. Còn một vài trận đấu bóng giao hữu nữa. Đăng Thành tiếp tục, sáng nay bóng chuyền. Viết Quân ra sân phải không? Vâng, được rồi. Nếu bên kia chơi đẹp thì để cho thắng một set. Không thì xử đẹp luôn. Như sự sắp xếp của Đăng Thành, kế hoạch đã hoàn tất, bước chuẩn bị trước giờ ăn sáng và chỉ chờ ăn sáng xong là đi vào hoạt động. Bởi vì 8 giờ là trận giao hữu bóng chuyền mà. Thật là trùng hợp, Hoàng Quân kia cũng ở trong đội bóng chuyền. Có vẻ là trường Bình Minh vẫn chưa hiểu đạo lý. Thái độ chơi bóng vẫn không khác chiều qua là mấy. Thực ra thì trường Bình Minh vẫn luôn cho rằng Học viện Quốc tế chỉ toàn một lũ công tử bột suốt ngày cắm cúi đầu học và không biết gì về thể thao. Trận bóng đá chiều qua chỉ là ăn may. Và có lẽ bóng đá là thế mạnh duy nhất mà Học viện Quốc tế có. Xét một bắt đầu đã được một thời gian. Viết Quân cứ như một tên bù nhìn. Bóng đến nơi thì đỡ. Ngoài ra cũng chẳng có lấy một sự di chuyển nào. Mặt mũi thì lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ, ngơ ngác, không hiểu sự đời. Hoàng Quân chợt nhếch mép nhìn cậu. Không hiểu vì đâu mà Linh Như có thể để lọt vào mắt một thằng dở hơi như thế. Chính vì vậy, Hoàng Quân đã quyết định đánh bóng vào giữa mặt Viết Quân. Một quyết định sai lầm. Hoàng Quân, của là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng muốn ngừng mà. Đấy là tự cậu tìm đường chứng minh điều ngược lại điều cậu nói đấy nhé. Công chúa, thằng Danh này chẳng giống anh ở điểm nào cả. Kết quả trận đấu, 0-3, nghiêng về bên nào thì ai cũng có thể hình dung được. Viết Quân tiếp tục dùng ánh mắt ngây thơ trong sáng và ngơ ngác như một đứa trẻ con. Nhìn Hoàng Quân, lịch trình tham quan lại tiếp tục. Trong khi đó, Viết Quân và Linh Như được phép tách riêng, tìm nơi tập tành song tấu. Dù có nắm chắc phần thắng trong tay bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không được phép chủ quan. Tự tin quá mức cần thiết đôi khi sẽ phản tác dụng. Cả hai đã tìm được một nhà hàng và xin phép chơi một vài bản nhạc. Quản lý nhà hàng gật đầu đồng ý, em muốn chơi bài nào? Chơi bài nào á? Linh Như không hề đề phòng gì cả. Vẫn giữ thói quen cứ ngồi bên cạnh cây dương cầm là lại chơi theo cảm xúc. Lần này cũng thế, song From A Secret Garden. Viết Quân gật đầu tán thành. Để Linh Như chơi trước một lần rồi sau đó mới thỏa thuận về việc song tấu. Tiếng piano vẫn rất nhẹ nhàng và trầm lắng. Lúc nào cũng mang theo một nỗi buồn man mác. Nhưng, rất khó để có thể diễn tả. Viết Quân vừa quan sát cách Linh Như chơi. Quan sát nét mặt, ánh mắt và chú ý nghe tiếng đàn. Không bỏ sót bất kỳ nốt nào. Anh Bill nói đúng, chơi đàn là cách duy nhất có thể phát hiện ra suy nghĩ của Ginny. Bởi vì, tiếng đàn đó không bao giờ biết nói dối. Tiết tấu hết sức chậm rãi và da diết, khúc chuyển đoạn tạo cảm giác như hết sức khó khăn để có thể liên kết những nốt nhạc với nhau. Điều đó vừa tạo ra một sự khác biệt, lại như thể đang đơn độc. Cảm thấy rất khó hiểu. làm cho người nghe tò mò. Và còn cảm thấy, người chơi đàn như thế, rất cô đơn vậy. Ánh nhìn chăm chú xuống những phím đàn và đôi bàn tay điêu luyện. Có đôi lúc ánh nhìn ấy như chợt run lên nhẹ nhẹ rồi lại trở lại vẻ nhẹ nhàng. Rõ ràng đang giấu giếm. Rõ ràng đang cố che đậy. Rõ ràng đang cố tình qua mặt tất cả. Rõ ràng đang xảy ra chuyện. Rõ ràng lựa chọn cách đơn độc vượt qua. Rõ ràng vẫn rất ngốc nghếch mà. Không đợi Linh Như dạo nhạc đến lần thứ hai. Viết Quân cầm vĩ lên ngay lập tức. Tiếng violon lúc nào cũng như lấn át âm thanh của piano. Như thế, quấn quýt, gắn bó, và che chở. Trong khi dân tình đang gấp rút chuẩn bị để trả thù cho Khánh Nam thì cậu lại đi làm một việc khác. Một việc, độc ác và tàn nhẫn hơn nhiều. Tất nhiên, lũ chiến hữu trong hội học sinh lúc nào cũng được truyền hình trực tiếp đầy đủ mọi việc. À không, thực ra thì chỉ là được nghe ghi âm thôi. Chứ hình ảnh thì rất hạn hẹp. Là thế này, cái bạn Nơ Hồng hôm trước Bảo Đông và Ngọc Hưng định tán tỉnh ý mà. Bạn ý, không hiểu thế nào. Lại là người mà cái tên mới đạp vào chân Khánh Nam. Đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Nghe phong phanh là tên đó đã tỏ tình và bạn Nơ Hồng bảo đến đêm prom sẽ trả lời tên đó. Chuyện là thế đấy. Khánh Nam mà, ngày chiều qua, cậu đã rất, vô tình, quen biết bạn ý thông qua việc bị đau chân và vờ lạc đường. 15 phút đi cùng nhau. Đối với người khác thì chẳng làm được gì chứ đối với Khánh Nam lại làm được ối việc. Nhưng vấn đề là lần này, Trường Bình Minh đã được cảnh báo trước về cái tính phong lưu đa tình của Phó Chủ tịch Hội Học sinh Học viện Quốc tế nên ai cũng cố gắng đề cao cảnh giác, lại sợ người ta nhận ra việc mình đang tán tỉnh bạn ý để trả thù tên kia. Khánh Nam không tấn công một cách đường đường chính chính để khiến bạn ý đổ cái dầm như một cây chuối nữa. Chuyển sang cách thức mưa dầm thấm lâu. Chiều qua mới chỉ gây ấn tượng sâu sắc về tri thức với một người chăm học như bạn Nơ Hồ. Thôi, thực ra thì nhiều hơn thế. Nhưng nói nhiều thì người khác lại bảo là mình khoe khoang nên Khánh Nam chỉ cho chiến hữu biết có thế. Sáng nay cậu đang tiếp tục công kích bước 2. Lại thêm việc tối qua chạy đi tìm em gái đến nỗi chân càng thêm nặng. Vờ vịt tỏ vẻ trước mặt bạn ý một chút là có thể được bạn ý tự nguyện đưa về phòng y tế. Đã thế, lại còn bêu xấu hình tượng tên kia trong lòng bạn ý nữa chứ. Thay mặt anh ấy, tớ xin lỗi vì anh ấy đã dẫm vào chân cậu. Ôi dào, có gì đâu, đây là tai nạn thường gặp trong bóng đá thôi mà. Cậu để ý làm gì? Khánh Nam vừa cười vừa nói rất vô tư vui vẻ. Sau một buổi sáng nói chuyện với nhau, đi loanh quanh, cùng ăn một vài món ngon mà Nơ Hồng giới thiệu, Khánh Nam không những đã thành công rực rỡ ở bước 2 mà còn gặt hái cả sang bước 3. Bạn ý đã thực thà mà thú nhận thế này. Có lẽ forum trường cậu đã viết quá lên thì phải. Thực ra thì tối qua, sau khi đi cùng cậu, tụi bạn tớ đã nói chuyện với tớ rất nhiều và cảnh báo về cậu. Tụi nó bảo là cậu muốn trả thù anh ấy nên mới tiếp cận tớ. Trả thù ai cơ? Khánh Nam vờ tỏ vẻ ngạc nhiên. Trong bụng nghĩ thầm, bạn cậu quả là thông minh. Thì anh hôm qua đã đạp vào chân cậu đó. Khánh Nam phá lên cười. Thế cậu có nghĩ là tôi đang tán tỉnh cậu không? Ca, không. Chỉ là, Nơ Hồng lên tiếng khó khăn cách cậu nói chuyện với tớ không giống. Đấy là tớ so sánh với những người đã từng theo đuổi tớ. Thế sao? Mấy cái đứa tôm tép ấy thì chỉ đáng làm chân giữ xe cho tôi thôi. Thế cậu đã đọc được trên forum trường tôi những gì về tôi thế? Em là ai? Cô gái hay chàng trai? Em có tuổi hay không có tuổi? Vâng, nếu bạn là một áo dài, thì đây là phần dành cho cánh mày râu. Việc của bạn là kéo bài viết này xuống một chút và tiếp tục đọc. Và người ở bất kỳ độ tuổi nào cũng nên đọc bài viết này. Sau đó vote cho chúng tôi lọt vào top những chủ đề đáng chú ý nhất. Xin quay lại vấn đề. Nếu bạn là một cánh mày râu. Chúng tôi quên rằng nam sinh học việc chúng ta luôn luôn cạo râu mỗi ngày. Được rồi, nếu bạn là một nam sinh, hãy chú ý những điều sau đây trước khi động chạm tới Phó Chủ tịch Hội Học sinh. Hãy luôn luôn ghi nhớ rằng, nói xấu Phó Chủ tịch Hội Học sinh, Tội còn nặng hơn nói xấu hiệu trưởng. Thứ nhất, phó chủ tịch hội học sinh tên thật là Hoàng Khánh Nam. Chú ý không được thêm thắt chữ thì vào đó, dù là đầu, cuối hay giữa, việc làm này cũng ngang hàng với nói xấu phó chủ tịch. Thứ hai, nếu bạn có người yêu hoặc là bạn đang cảm nắng một ai đó, vậy thì càng phải tránh xa phó chủ tịch hội học sinh ra. Dù người trong mộng của bạn xinh hay xấu, béo hay gầy, cao hay thấp, thì chỉ cần sau một câu nói hay một cử chỉ xúc phạm đến phó chủ tịch thôi. Ngay lập tức ngày hôm sau, có những trường hợp là ngay thời khắc ấy, từ việc in a relationship with, bạn đã chuyển thành single. Thật là đáng thương, nếu bạn không có người yêu, cũng chưa cảm nắng ai cả, và có một cô em gái, hay là một bà chị gái. Vâng, dù bạn có yêu quý họ đến đâu thì cũng phải trả giá vì đã nói xấu phó chủ tịch hội học sinh. Bạn sẽ được thấy chị em gái của mình như một cuộn len trước mũi con mèo. Tức phó chủ tịch, xin lỗi anh, Khánh Nam, em là con một, anh không làm gì được đâu. Nếu bạn là con một, Khánh Nam, coi như anh chưa đọc những dòng bên trên, thì trước sau gì bạn cũng sẽ lãnh một cái án dọn dẹp nhà vệ sinh, trực nhật sân trường hay là lau chùi hành lang trong một tháng. Phó chủ tịch sẽ rất tạo điều kiện vi phạm lỗi cho bạn nếu như bạn mở miệng nói xấu anh ấy. Đó là những lưu ý dành cho các bạn nam. Còn đây là dành cho các áo dài. À quên, nữ sinh trường ta mặc đồng phục váy ngắn. Vâng, thưa các váy ngắn, bạn yêu thích phó chủ tịch hội học sinh mà mơ ước được sánh vai với anh ấy. Vâng, vậy thì bạn hãy cặp kè với bất kỳ tên nào bạn gặp sau khi đọc bài viết này và xui hắn nói xấu phó chủ tịch. Xin thề với cái bóng đèn rằng ngay ngày hôm sau, anh ấy sẽ ngỏ lời với bạn. Mẹ, bóng đèn nhà mình bị cháy rồi. Bạn căm ghét phó chủ tịch hội học sinh. Bạn lại nói dối rồi. Không tin ư, bạn dám đứng ra giữa sân trường và hét lên rằng bạn ghét anh ấy không? Bạn hãy thử đi, vì chỉ vài ngày sau thôi, bạn đã ở vị trí bạn gái anh ấy cho xem. Bài viết còn một đoạn khá dài nhưng Khánh Nam không đọc nữa. Còn ai trồng khoai đất này chứ? Bài viết này cũng đã khá là lâu. Suốt từ hồi đầu năm học, là do Tuấn Anh đã soạn ra và post lên forum trường. Tất nhiên, không thể thiếu sự xét duyệt, thêm thắt một cách kỹ càng của lũ lông bông dỗi việc trong hội học sinh. Đọc xong bài này mà dân tình trường tớ xôn xao kinh lắm. Người thì thần tượng cậu, những người có bạn gái thì sợ cậu như sợ cọp vậy. Toàn những thứ vớ vẩn, cậu đọc mấy cái này làm gì chứ? Trên forum trường cậu còn nhan nhản kia. Không có lửa làm sao có khói chứ. Nơ hồng nhìn Khánh Nam soi mói. Cậu cứ làm như tôi là sát thủ vậy. Chẳng biết cậu thế nào nhưng con trai trường tôi giờ đang cố gắng càng tránh xa cậu ra càng tốt vì sợ mất bạn gái đấy. Khánh Nam không nói gì nữa. Khẽ lẩm bẩm. Biết thế mà thằng danh. Bạn, cậu vẫn dám đạp vào chân tôi đấy thôi. Thời gian còn lại trong đợt giao lưu, Khánh Nam rất biết cách tạo cơ hội để có thể vô tình gặp gỡ cô bạn, phần thắng đã nắm chắc đến 90. Chỉ còn bước cuối cùng, theo đúng kịch bản, ở phần mở đầu đêm dạ hội, Học viện Quốc tế sẽ biểu diễn một vài tiết mục giao lưu. Tiết mục đăng thành sắp xếp để mở đầu là màn hai phốp đặc biệt của hội học sinh. Thực ra thì hai phốp đang là một trào lưu hot, nói là đặc biệt thì cũng chẳng phải. Cái đặc biệt ở đây là hội học sinh lôi nhau lên sân khấu hết một lượt. À, trừ Khánh Nam bị đau chân và công chúa thì nhảy dở ra. Như đã thỏa thuận, Viết Quân nhảy solo màn mở đầu và nhảy thay phần Khánh Nam. Thời gian solo của cậu nhiều nhất trong tất cả. Của là đến hôm nay mới được mở rộng tầm mắt với tài năng ẩn giật dưới cái vỏ ngây thơ ngơ ngác của Viết Quân. Sau các tiết mục giao lưu mở đầu, cuộc thi tài năng của các couple trong trường Bình Minh cũng chính thức được khai mạc. Hoàng Quân cũng tham gia cùng một cô bạn xinh xắn mà mới sáng nay đã đổ bảo đông cái rầm. Năng khiếu hai người đó đăng ký là nhảy hai phốp, khỏi phải nói sự so sánh giữa hai màn hai phốp đó kịch cỡm đến đâu. Viết Quân vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ trong sáng, bí mật gửi một cái nhìn thương hại cho Hoàng Quân. Ôi! Một phần triệu của tôi. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ y như kế hoạch sáng qua Đăng Thành đã đề ra. Tất cả đang say sưa trong những điệu khiêu vũ. Nhân lúc đó, Linh Như lẻn ra ngoài. Vội vàng ấy viên thuốc vào miệng và nuốt vội. Cơn đau đang nhói lên liên tục. Sao em ra ngoài mà không gọi anh? Tiếng Viết Quân ngay lập tức đã vang lên bên cạnh. Em chỉ định ra ngoài hóng gió một chút rồi sẽ vào ngay mà. Chúng ta vào trong thôi. Ừ, à mà, ca vát của anh bị lệch rồi đấy. Chỉnh lại đi, không có gương, anh không chỉnh được, thắt lại cho anh. Linh Như khẽ thở dài, tháo ca vát của Viết Quân ra và cẩn thận thắt lại. Xong rồi đó, một đứa ngẩng lên, một đứa cúi xuống. Viết Quân hôn nhẹ lên trán Linh Như. Cảm ơn em, anh làm trò gì thế? Nó vội đẩy Viết Quân ra, đây là nơi công cộng đấy. Viết Quân nhìn Linh Như tinh quái. Tức là không phải nơi công cộng thì. Không phải. Đừng có mà tự nhiên hôn lên trán em như thế. Tức là em không thích bị hôn lên trán á. Ừ, mà không. Cấm. Vừa nói, Viết Quân vừa cúi xuống một lần nữa. Đã bảo anh là không được hôn mà. Em chỉ cấm hôn trán chứ có cấm hôn môi đâu. Cấm hôn. Mọi lúc, mọi nơi. Tránh xa em ra. À, nhưng em chỉ bảo không thích bị hôn lên trán mà. Mặc dù Viết Quân và Linh Như đang đi qua một hành lang hơi tối. Nhưng tất nhiên, tối thì chẳng ảnh hưởng gì đến tốc độ truyền âm thanh. Với lại, thời đại hiện nay, bóng tối không phải là một rào cản lớn. Ta là thống lĩnh màn đêm. Ta là chúa tể bóng tối. Lê Dũng, Quốc Trường, chúng ta thật là một đôi ăn ý. Này thì bóng tối. Này thì chế độ chụp đêm. Này thì máy ảnh hồng ngoài. Ta bấm, lại nói đến Khánh Nam. Ace, cậu đang men theo bức tường một cách khó khăn. Mặt nhăn nhó khổ sở. Cậu có sao không? Bất chợt một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Nơ Hồng xuất hiện, Khánh Nam vội vàng bỏ bàn tay đang bám lấy tường xuống. Nét mặt giãn ra, không, tôi có sao đâu. Cậu nói dối, tớ thấy mặt cậu rất khó coi. Cậu đau chân lắm à? Không, tôi có đau đâu. Khỏi rồi, Nơ Hồng chợt bật cười. Cậu giữ gìn hình tượng quá đấy. Tôi có chụp ảnh cậu rồi phát tán đi đâu mà sợ. Tôi không thích, để tớ đỡ cậu vào bên trong. Đã bảo là không cần rồi mà, Khánh Nam nhăn nhó khó chịu. Hay tớ gọi các bạn cậu nhé. Tôi không đau chân nữa mà. Nơ Hồng chợt cúi xuống. Thay mặt anh ấy, tôi xin lỗi cậu. Tôi đã bảo là tôi không đau chân, Khánh Nam gắt lên, sao cậu lắm chuyện thế nhỉ? Việc đó chỉ là một tai nạn thường gặp trong bóng đá thôi. Chẳng có gì cả, tôi không đau chân. Nơ Hồng chợt bật cười vì thái độ trẻ con hiếu thắng của Khánh Nam. Được rồi, thì cậu không đau chân. Vậy cậu thử đi vào trong tớ xem nào. Khánh Nam nhìn chằm chằm Nơ Hồng bực tức vì không cãi được. Bèn tìm cớ khác. Tôi muốn ngồi ở đây. Nói rồi Khánh Nam ngồi bệt luôn xuống bậc cầu thang ngay đấy. Nơ Hồng khẽ lắc đầu. Cậu hiếu thắng quá. Rồi Nơ Hồng cũng ngồi xuống bên cạnh Khánh Nam. Cậu đi vào trong đi, Khánh Nam đuổi. Đây là trường tớ. Tớ muốn ngồi đâu chẳng được. Phía bên trong, Quốc Trường giữ chặt tay nghe lẩm bẩm. Anh ta đúng là dự liệu như thần. Khánh Nam và Nơ Hồng vẫn im lặng ngồi như thế. Cho đến khi Khánh Nam lên tiếng trước. Kia là chòm song tử nhỉ. Hở, chòm sao kia, tớ không biết nữa. Tớ chỉ biết kia là Kim Ngưu thôi. Nghe nói mới có sự thay đổi các cung hoàng đạo đấy. Tôi cũng nghe nói thế. Nhưng hình như bọn mình thì vẫn giữ nguyên mà. Tôi thuộc chòm Bảo Bình. Khánh Nam quay sang Nơ Hồng, còn cậu. Kim Ngưu là ngày bao nhiêu? Tôi chỉ nhớ giới hạn cu. Ân của tôi thôi. Hôm nay này. Cái gì? Hôm nay, Khánh Nam suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Như thể việc Nơ Hồng sinh nhật hôm nay là lần đầu tiên cậu được biết đến. Nhưng rồi cậu lại lấy lại vẻ mọi khi tôi muốn tặng quà cho cậu. Để cảm ơn việc cậu giúp tôi lần tôi bị lạc hôm trước luôn. Cậu muốn được tặng gì trong ngày sinh nhật nhất? Cậu tùy tâm chứ. Thì tôi để cậu tự chọn còn gì. Chứ nếu tôi chọn, cậu không thích thì sao? Tớ chẳng thích gì cả. Không, Khánh Nam nằng nặc, cậu nhất định phải thích một thứ gì đó. Tôi muốn tặng quà cho cậu mà. Của kỷ niệm cũng được. Mèo nhá, tớ ghét động vật. Hay là thỏ? Đã bảo tớ ghét động vật mà. Đã được ám hiệu từ trước. Đăng Thành đột ngột từ đâu xông ra. Dám trốn ra đây à? Vào nhanh. Quốc Trường đang bị đau họng. Không hát nổi. Hội học sinh còn mỗi em chưa biểu diễn thôi. Vào cứu cánh cho anh đi. Dạ, Khánh Nam vờ ngơ ngác. Lên hát. Khánh Nam nhìn Đăng Thành chằm chằm như nhìn một sinh vật kỳ dị. Anh có bị làm sao không? Anh biết rõ là em hát dở tệ mà. Tệ hay dở thì kệ mày. Là mày bị cười vào mũi chứ chẳng phải anh. Vào hát đi. Linh Như và Viết Quân đâu? Bảo hai đứa nó song tấu cũng được mà. Mày muốn tự vào hay là anh vứt lên sân khấu? Đăng Thành dọa nạt. Em không hát đâu. Anh suốt ngày mang em ra làm trò cười thôi. Em không hát mà. Thấy vẻ nhăn nhó. Phụng phịu của Khánh Nam như một đứa trẻ con. Nơ Hồng bèn nảy ra ý tưởng mới. Hay cậu hát tặng tớ đi. Tớ rất muốn nghe cậu hát. Cậu lại tìm cớ để cười tôi chứ gì. Tôi không hát. Cậu chẳng muốn tặng quà cho tớ còn gì. Ngoài việc nghe cậu hát ra. Tớ chẳng thích gì cả. Cậu nói thì phải giữ lời chứ. Cậu có phải con trai không? Thực ra thì nếu cậu không đề nghị tôi hát tặng cậu thì tôi cũng sẽ tự đề nghị. Khánh Nam ngập ngừng một lúc rồi nhìn Nơ Hồng đầy trách móc nhưng vẫn gật đầu. Nể cậu, nhưng cậu không được cười tôi đâu đấy. Chắc chắn, tôi sẽ không cười, Nơ Hồng nghiêm túc. Nhớ là không được cười đâu đấy. Rồi mà, Đăng Thành dìu Khánh Nam đi được vài bước. Cậu lại quay đầu lại. Đã bảo cậu không được cười mà. Rồi rồi, tớ xin lỗi. Ha ha, mặt Khánh Nam đanh lại tức giận. Này, Nơ Hồng. Ha ha, tớ hứa sẽ không cười mà. Xin lỗi cậu. Đăng Thành và Khánh Nam đi về phía sân khấu. Nơ Hồng cũng theo sau và chọn một vị trí tốt nhất có thể quan sát sân khấu. Mà này, cậu thích bài gì? Đột nhiên Khánh Nam quay lại hỏi Nơ Hồng. À, Nơ Hồng suy nghĩ một lát nhưng tại Đăng Thành cứ đứng bên dục Khánh Nam nên Nơ Hồng cũng cuống cả lên. Bèn nói tên bài hát mà dạo gần đây mình hay nghe nhất, I New I Love You. Cậu biết bài đó chứ? Cậu thật giống em gái tôi. Thích toàn bài vớ vẩn. Ngay sau khi bước vào cánh gà, Đăng Thành vội bỏ tay ra khỏi Khánh Nam. Của là anh em với Tuấn Vũ mà. Khánh Nam nhún vai tỏ vẻ chuyện nhỏ. Em đã nói là sẽ làm được mà. Đăng Thành nghĩ gì mà lại cho nó lên sân khấu thế? Chuẩn bị vài cái bịt tai đi. Tao thà chết còn hơn nghe nó hát. Nơ Hồng quay sang hai thằng con trai vừa đi qua sau lưng mình. Đó là hai người bạn thân của Khánh Nam. Tự nhiên Nơ Hồng cảm thấy họ gần gũi đến kỳ lạ chứ không phải một đám người nguy hiểm như những lời đồn. Trên sân khấu, một ánh đèn vụt sáng. Chiếu luồng sáng duy nhất ấy vào vị trí trung tâm. Tiếng guitar dịu dàng vang lên. Người con trai ngồi trên ghế. Tay ôm guitar mờ mờ ảo ảo. Cất tiếng hát dịu dàng. Maybe it's intuition. But something you just don't question. Like in your eye. You see me future in an instant. Cả hội trường lặng đi. Và cả Nơ Hồng cũng vậy. Người con trai mang một vẻ đẹp đến hoàn hảo. Xuất hiện giữa thứ ánh sáng mờ mờ nhưng lại nổi bật giữa sân khấu. Nét mặt bình thản như bừng sáng một niềm hạnh phúc trong từng ca từ. Từng câu hát, ánh mắt người con trai đó chiếu xuống sàn nhà nhưng lại rạng lên một ánh nhìn mênh mông bao quát. Như đang nhìn vào những hình ảnh vui vẻ trong trí óc. Môi vẫn khẽ nở nụ cười. And there it goes. I think I've found my best friend. I know that it might sound more than a little crazy but I believe. Nhạc bắt đầu lên cao. Chuyển đến đoạn điệp khúc. I knew I loved you before I met you. I think I dream you into life. I knew I loved you before I met you. I have been waiting on my life. Ánh nhìn của chàng trai như vỡ òa cùng thứ ánh sáng sân khấu vừa trở lên rực rỡ. Ánh mắt ấy lướt qua tất cả như một cơn gió thoảng và dừng lại ở cô bạn gái có chiếc Nơ Hồng. Ánh mắt như chứa chan. Nồng nàn cảm xúc đến mãnh liệt. Gương mặt rạng ngời niềm vui. Oh my god, Linh Như đưa tay lên miệng theo thói quen. Mắt không giấu nổi vẻ thán phục, nếu em không phải em gái anh ấy thì chắc cũng chết đứ đừ rồi. Những tên còn lại thì nhìn nhau theo kiểu, em gái mà còn không trụ nổi thì nói gì người ngoài. Của vậy, những tiếng la hét cuồng nhiệt của phái nữ lại dậy lên ở hàng ghế khán giả. Desjas Noram Horizon, only this sense of pleasure, and in your eye, I see the missing pieces. I'm searching for, I think I found me way home. I know that it might sound more than a little crazy, but I believe. Những ngón tay thon dài và nhẹ nhàng uyển chuyển chạm vào dây guitar đầy cuốn hút. Giọng ca ấm áp và ngọt ngào. Nơ hồng vẫn chết lặng, ngây ra nhìn người con trai trước mặt mình. Giống như thế, một bức tượng với vẻ đẹp thiên thần vậy. Nơ hồng chợt cảm thấy vỡ òa trong đoạn điệp khúc. I knew I loved you before I met you. I think I dream you into life. I knew I loved you before I met you. I have been waiting all my life. Trái tim đập nhanh và rộn rã. Hồi hộp một cách khó hiểu và không thể kiềm chế. Không thể rời mắt khỏi người con trai đang nhìn mình nồng nàn kia. Nụ cười thấp thoáng hiện rõ trên gương mặt Khánh Nam. Một nụ cười ấm áp và như tỏa nắng vậy. Một nụ cười mà, Nơ Hồng tưởng tượng rằng, chỉ là của riêng mình. Nơ Hồng bỗng nhận ra, mình đang nín thở. Bài hát kết thúc, những tràng pháo tay không ngớt lại dậy lên. Khánh Nam cũng rời mắt khỏi Nơ Hồng. Kéo mic lại gần mình hơn và mỉm cười đợi không khí lắng xuống. Bài hát này, thực sự tớ muốn dành tặng một người bạn. Một người bạn rất đặc biệt của tôi. Khánh Nam nhìn về phía Nơ Hồng chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Thực ra thì, có một chiếc camera ở ngay đằng sau Nơ Hồng và nằm trên tay Quốc Trường. Khánh Nam là đang nhìn vào đó. Cách Việt Nam 6 múi giờ. Một nam sinh suýt thì đã gào toáng lên khi đang ngồi trong lớp học và phải vội vàng xin giáo viên ra ngoài. Tìm một nơi hoang vắng ít người qua lại trong khuôn viên trường mà hét ầm lên. Linh Như, nhân danh anh, em hãy nhốt con mèo đen chết tiệt của cái thằng cũng điên điên y như con mèo ấy lên cây một tuần cho anh. Anh không phải gay mà nó bảo y knew y love you before y met you. Hôm nay, cũng là sinh nhật Việt thế. Tất nhiên là học việc quốc tế đã thắng lợi một cách tuyệt đối trong chuyến đi lần này. Bao gồm cả việc, Khánh Nam đã hạ gục bạn Nơ Hồng trước cái nhìn căm hận của kẻ bại trận. Xin lỗi, em không thể nhận lời anh được. Nơ Hồng đứng trước mặt tên đã đạp Khánh Nam. Là do thằng danh đó phải không? Có phải là thằng đó không? Anh đừng gọi cậu ấy như thế. Cậu ấy luôn gọi anh là anh rất lịch sự. Lịch sự à, nó chỉ muốn qua mắt em. Tán tỉnh em để trả thù anh thôi. Sao anh cứ gay gắt với cậu ấy nhỉ? Đáng nhẽ ra anh phải xin lỗi cậu ấy mới đúng. Mặc dù cậu ấy vẫn chỉ coi đó là một tai nạn. Coi là một tai nạn à, nó chỉ. Anh thôi đi, đừng có nói xấu cậu ấy. Nơ Hồng hét toáng lên làm rất nhiều người chú ý. Em chỉ mới có 3 ngày mà đã có thể thích thằng danh đó đến thế sao? Phải, em thích cậu ấy. Vì vậy em không cho phép anh nói xấu cậu ấy. Khánh Nam nhìn chiến hữu, nở nụ cười chiến thắng. Đến khi đi qua mặt tên kia còn cười đều mà nói rằng, á, đau chân quá. Để ăn mừng chiến thắng. Và thực ra là 1-2-C-1 liên hoan. Đăng Thành đã mời toàn bộ hội học sinh, Minh Phương và lớp 1-2-C-1 của cậu về nhà ông nội. Nằm ngay sát đường từ trường Bình Minh về Học viện Quốc tế. Cũng nhờ vậy mà dân tình lại được một dịp xôn xao. Tất nhiên, Viết Quân vẫn là người vui nhất. Vì Đăng Thành đã nói với ông từ trước nên khi tất cả đến nơi, mọi thứ đã được ông chuẩn bị rất chu đáo. Đó là một vùng quê thanh bình và yên tĩnh. Nhưng vùng quê mà, chỉ cần một nhà có chuyện là cả làng sẽ biết. Thậm chí, là cả huyện. Nơi đây là căn nhà nghỉ dưỡng tuổi già của ông bà Đăng Thành. Việc tự nhiên làm tận chục mâm cơm như thế đã khiến cho dân làng có chút để ý. Khi tất cả xuống xe, Linh Như chạy lên đi ngang với Đăng Thành. Đang định hỏi xem nơi đây là thuộc huyện nào thì hai đứa cũng như tất cả chợt nghe thấy một vài tiếng xì xào nho nhỏ. Nghe nói là thằng cháu ông ấy dẫn bạn gái về. Lũ trẻ bây giờ thật là Bằng tuổi nó hồi xưa tôi đã sinh được đến thằng Điền rồi đấy. Thấy bảo là sắp cưới rồi. Chỉ đợi nó tốt nghiệp là sẽ cưới luôn. Tôi còn nghe bảo là con bé kia còn có thai rồi cơ đấy. Cái con bé cao cao đi bên cạnh kia á, chắc là nó rồi. Nhìn cũng xinh đáo để. Lũ trẻ bây giờ thật chẳng ra làm sao. Đăng Thành và Linh như ngơ ra nhìn nhau một lúc. Ngậm đắng nuốt cay tiếp tục đi vào trong nhà, trong khi cái lũ đằng sau thì đang khùng khục. Tưởng như chỉ cần cả hai quay đầu lại là chúng nó sẽ phá lên mà cười. Cũng phải thông cảm thôi. Những người dân quê rất hay có thói quen một đồn mười. Mười đồn trăm mà, tuy chất phác, thật thà thật đấy nhưng đôi khi cũng có nhiều cái hại. Mệt mỏi vì một chuyến đi dài. Và còn đói nữa. Vì vậy tất cả chẳng ngại ngần. Sau khi chào hỏi ông bà Đăng Thành và đi tham quan xung quanh một lát thì ngồi luôn vào bàn ăn. Linh như ban đầu cũng ngồi ăn cùng. Nhưng sau khi nhờ nó đi lấy cái thìa thì nó mất tích từ bấy đến giờ. Mà ngay sau khi nhờ Linh như đi lấy thìa, một chị lớp Đăng Thành lại chuyển cái thìa từ bàn chị ý sang, cho nên cả bọn quên mất sự vắng mặt của Linh như. Sao Linh như đi lấy thìa lâu quá thế? Vừa thấy nó đứng trong bếp với Tuấn Anh mà. Chắc ra ngay đấy, nhưng đợi một lúc vẫn chưa thấy Linh như. Viết Quân bèn đứng lên đi tìm. Theo lời, chỉ dẫn của một vài tiền bối. Cậu đi xuống bếp, rồi lại ra bờ ao. Lại vào trong vườn, chạy ra cổng, đi vòng vòng một thôi một hồi vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Linh như đâu nhỉ, tìm nãy giờ rồi, Viết Quân quay vào trong nhà. Nhìn ngang ngó dọc, tao cũng không thấy nó, Khương Duy bước theo sau mà dạo này. Rõ là nó có chuyện gì phải không? Hình như còn cố tình giấu Khánh Nam nữa. Tao không biết, đi đâu rồi nhỉ? Viết Quân vẫn đang nghiêng ngó tìm kiếm. Đột nhiên, tránh xa Viết Quân ra. Tiếng nói như thét của một đứa con gái làm tất cả khựng lại. Viết Quân chết đứng, lảo đảo, lao đến, ôm chầm, tránh xa Viết Quân ra. Tránh xa ra. Cảm giác nhột nhột khi đứa con gái sau lưng đang dụi đầu vào cổ mình và những lời nói dần nhỏ đi như những lời thì thầm bên tai. Tránh xa Viết Quân ra. Không khí tưng bừng của bữa ăn chợt lắng xuống. Tất cả mọi ánh mắt tập trung vào dáng người con trai bất động giữa cửa cùng người con gái đang ôm chặt lấy người con trai đó. Linh, Linh, Linh Như à, anh là Khương Duy mà. Tránh xa Viết Quân ra. Linh Như à. Khương Duy khổ sở gửi cho Viết Quân một cái nhìn đầy tội lỗi rồi lại nhìn xuống hai cánh tay Linh Như đang ôm chặt lấy mình. Linh Như. Viết Quân ở kia mà. Lúc này Tuấn Anh mới e dè giơ cái chai rượu đã cạn mất một nửa lên phía trước. Không quên nhìn trước ngó sau kẻo bị xông lên đánh hội đồng vì dám. Đầu độc, công chúa, Linh Như à, Khương Duy lúng túng không biết phải làm sao. Cứ nhìn lên gương mặt thằng bạn thân đang ngày càng khó coi rồi lại nhìn xuống đôi tay Linh Như. Cuối cùng cậu nín thở hạ quyết tâm. Gỡ tay Linh Như ra một cách mạnh bạo. Vì ôm chặt quá nên gỡ nhẹ nhàng không ra được. Sau đó lại phũ phàng đẩy mạnh Linh Như vào Viết Quân. Phù, thoát nạn. Viết Quân đỡ lấy dáng người đang lảo đảo như sắp gục ngã kia nhưng có vẻ ý thức tỉnh táo không còn nữa. Linh Như dựa vào Viết Quân và cứ liên tục nhắc đi nhắc lại. Tránh xa Viết Quân ra. Tránh xa Viết Quân ra. Linh Như à, em say rồi. Viết Quân, I will protect you. Until I die, I promise. Tỏ tình rồi, thấy chưa? Bảo mà, tỏ tình thật đấy. Tỏ tình đấy. Lần này là Viết Quân chết đứng. Thằng bé có gan đi. Tỏ tình với Linh Như. Nhưng khi, được. Người ta, nói thế này, lại chẳng biết phản ứng làm sao cả. Tay chân lóng ngóng, luống cuống và như thừa thãi. Trong khi Linh Như vẫn đang say xỉn ôm lấy cậu và lại còn dụi đầu vào cậu nữa. Bình thường, tức là theo lẽ thường. Khánh Nam đã đưa em gái về nhà rồi cũng nên. Nhưng hôm nay khác, tự nhiên, cậu lại muốn mượn rượu bắt Linh Như nói hết. Những gì cần nói, với Viết Quân, chụp ảnh. Chụp ảnh lại đi tụi mày, Đăng Thành sực tỉnh xúi dục anh em nổi loạn. Coi như là lấy bằng chứng. Sau này có hỏi đến thì Linh Như hết đường chối. Cấm chụp, cấm ai chụp đấy. Bảo Đông hét lên và thực sự tỏ ra nghiêm túc làm bọn kia cũng sợ chưa dám giơ máy ảnh lên. Nhưng nếu như có chụp được ảnh thì nói lên được cái gì chứ? Bảo Đông nhìn Quốc Trường không biết nên làm gì. Đột nhiên Ngọc Hưng, Mon Men, lại gần Linh Như và Viết Quân. Linh Như này, Linh Như, lay lay, em có. Ngọc Hưng nhìn Viết Quân một lần nữa rồi nhìn Linh Như. Gương mặt đột ngột trở nên tinh quái, yêu Viết Quân không? Có yêu không? Phía bên ngoài dân tình nín thở chờ một lời. Thú tội, phía bên trong, nhân vật chính vẫn đang bất động không biết phản ứng gì. Linh Như này, chắc con bé say rồi. Không biết gì nữa đâu. Linh Như, em có yêu Viết Quân không? Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào một người. Nhưng cái người ấy thì vẫn vô tư ôm chặt lấy một người khác. Và có vẻ là đang bắt đầu mơ màng ngủ. Trong khi đó, cái lũ nhốn nháo như Lê Dũng, Tuấn Anh đã tìm ra cách hợp pháp hóa chuyện chụp vài kiểu ảnh để khỏi bị Bảo Đông chửi. Chúng nó đứng trước cái gương và giơ máy ảnh vào gương để chụp. Nào nào, Tuấn Anh đứng vào tao chụp nào. 1, 2, 3, cười, chụp kiểu khác nào, kiểu khác nào. Được rồi, 1, 2, 3, cười. Hai thằng hí hửng chụp cho nhau trước cái gương. Và chỉ dừng lại khi nhìn thấy gương mặt hầm hầm của Bảo Đông đằng sau. Cậu giật lấy cả hai cái máy ảnh và đưa cho Quốc Trường giữ. Linh Như, em có yêu Viết Quân không? Ngọc Hưng đoạn mất kiên nhẫn. Lôi mạnh Linh Như làm nó lảo đảo suýt ngã. Nhưng không ngờ, con bé hất tay Ngọc Hưng ra rồi tiếp tục ôm lấy Viết Quân và hét ầm lên. Hè is my. Ngọc Hưng bực tức quay sang lũ chiến hữu đang tò mò nghiêng ngó. Làm gì đi chứ? Hỏi nó có yêu không chứ có hỏi Viết Quân là của ai đâu. Viết Quân lúc này đã hoàn hồn. Đỡ lấy Linh Như cẩn thận. Gương mặt có vẻ tươi tắn. Quay sang bên chỗ Khánh Nam và Đăng Thành. Công chúa say rồi. Em nghĩ nên nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn. Đăng Thành gật đầu phòng cuối hành lang. Viết Quân nhìn xuống cái chân Khánh Nam. Mày sẽ tự đưa Linh Như về phòng hay là tao sẽ giúp? Khánh Nam nghiến răng. Quốc Trường, đưa, thôi thôi được rồi, tao biết rồi mà, không nói nữa là được chứ gì. Bởi vì xung quanh có một cơ số những cặp mặt đang chăm chú nhìn theo nên Viết Quân đành phải dìu Linh Như bước lên cầu thang. Đợi cho vừa khuất tầm mắt thì lập tức chuyển phương án để đẩy nhanh tốc độ. Vì lo những người không hiểu chuyện sẽ có những ý nghĩ không hay. Ngay sau khi đưa Linh Như về phòng, Viết Quân vội vã quay trở lại tầng 1. Lúc này, Khánh Nam đang truy tìm nguyên do của việc say rượu rất mất hình tượng của Linh Như. Tuấn Anh, nói xem nào. Tuấn Anh khổ sở len lén nhìn Khánh Nam rồi lại nhìn Viết Quân. Lo sợ nói thật sẽ bị xử tử nên cứ gãi đầu gãi tai mãi. Đếm từ 1 đến 3 mà mày không nói là liệu hồn đấy. Viết Quân buông giọng dọa nạt. Thì, bằng đấy cái miệng đồng thanh lặp lại. Thì là do, cái cốc đó, à không, cái chai nước đó. Tuấn Anh ngập ngừng tại vì rượu cũng là một thứ chất lỏng không màu mà tự nhiên lại đựng trong chai nước khoáng. Em lại đang không thở được nên, tưởng là nước khoáng thật. Linh Như kêu khát nước nên, thật là chỉ muốn túm cổ mày ném ra ngoài kia mà. Tuấn Anh nhìn lên Viết Quân vẻ khinh bỉ, chứ không phải nhờ em có người vừa được tỏ tình đó sao? Đang mở cờ trong bụng thì cứ nói thẳng. Đừng có tỏ cái vẻ đó. Mà, Ngọc Hưng lên tiếng Linh Như nghĩ gì lại đi ôm chặt Khương Duy khi đó thế nhỉ? Nhìn nhầm thì cũng phải thấy dáng dấp rõ là khác nhau chứ. Nó đâu có đeo kính. Nhìn nhầm cũng phải thôi. Viết Quân lúc này mới nhớ ra cái chuyện khó chịu ban nãy. Liền quay sang Khương Duy hậm hực. Từ giờ mày tránh xa lọ nước hoa của tao ra. Làm như kiểu nước hoa của nó có một lọ duy nhất vậy. Vâng thưa anh, cả châu Á này chỉ có một lọ duy nhất thôi đấy ạ. Đây là nước hoa chỉ sản xuất dành riêng cho các thành viên trong dòng họ Wilson. Những người đứng đầu GMA ý, vậy sao anh lại có thứ đó? Ăn trộm, Viết Quân ngó Lê Dũng chằm chằm. Chú em đang suy bụng ta ra bụng người à? Cái này là Jimmy tặng anh để siết chặt tình hữu nghị giữa anh rể và em vợ. Sự thật là trí nhớ của công chúa sau khi say rượu khá là tệ, tất tần tật, đã quên hết sạch rồi. Nhưng dù sao thì, mặc dù tối qua Bảo Đông có ngăn cấm chụp hình thì câu lạc bộ nhiếp ảnh vẫn nắm trong tay được vài cái. Và đã tung ngay lên forum để trở thành bài viết được chú ý nhất trong ngày. Ngay sau đó, một loạt những hình ảnh của Viết Quân và Linh Như cũng ồ ạt được up lên. Tất nhiên, hội học sinh sẽ không bao giờ chịu im lặng cho dân làng vượt mặt. Mấy cái cóp trộm từ máy tính Viết Quân, Ngọc Hưng cũng đã đưa lên rồi. Khánh Nam đã khủng khục từ khi nhìn thấy Linh Như bước ra khỏi phòng. Tối qua, mặc dù nó say rượu nhưng Khánh Nam vẫn nhất quyết đưa em về nhà. Ở bàn ăn, ngoài Khánh Nam ra, còn có Viết Quân và Khương Duy nữa. Khương Duy ban đầu thì cố gắng nhẫn nhịn. Được 10 giây thì cũng phì ra cười làm cho Khánh Nam không kiềm chế được cũng cười ầm lên. Viết Quân vẫn ngồi im, bình thản ăn bánh mì, uống sữa. Linh Như tạm thời vẫn chưa hiểu chuyện. Quay đầu về phía tấm gương lớn ngoài phòng khách. Hừm, mặt mũi sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, áo quần chỉn chu. Họ cười cái gì thế? Có vấn đề gì sao? Không có, không có, không có mà. Khánh Nam nói rồi lại tiếp tục cười. Linh Như, rượu làm sụt giảm trí nhớ của em rồi. Khương Duy tiếp lời. Tối qua, đã có gì sao? Không có. Khánh Nam và Khương Duy đồng thanh. Linh Như hơi nhăn mặt, cố gắng nghĩ ngợi nhưng mãi không ra. Lại nhìn sang Viết Quân đang ngồi im nghiêm túc ăn uống. Chẳng nói chẳng rằng nhưng nét mặt thì bình thản và có vẻ hơi tươi tắn. Viết Quân, tối qua đã có chuyện gì sao? Em đang muốn nhắc đến chuyện gì? Những chuyện khiến hai người họ cười đó có liên quan đến em à? Em thử nhớ lại xem. Đột ngột Viết Quân nhìn lên Linh Như, nét cười nhẹ nhàng lướt qua gương mặt. Anh bị niêm phong rồi. Hừm, Linh Như vẫn ngơ ngác, không hiểu hết hàm ý, nhưng rồi lại quyết định lắc đầu cho qua. Rõ là ba tên dở hơi chơi với nhau mà. Không khí ở trường hôm nay cũng vô cùng khác lạ. Mọi người đều như đang có một chuyện gì đó thích thú lắm. Nét mặt ai cũng hớn hở vui mừng. Đặc biệt là mấy tên trong hội học sinh nhìn rất là yêu quái, làm Linh Như suýt chút nữa thì phát cáu. Gì chứ? Không, tất cả lắc đầu, có gì đâu. Có gì thì cứ nói luôn ra đi. Đừng có làm cái vẻ mặt đó. Không có. Tối qua nhất định là có chuyện gì mà. Không có mà, tất cả lại đồng thanh. Bất chợt Đăng Thành khoác vai Viết Quân. Làm gì có chuyện gì chứ? Phải không Viết Quân? Đăng Thành, bỏ cái bàn tay xấu bẩn của anh ra khỏi Viết Quân đi. Sẽ bị xử đó. Hiện vật cấm được động chạm, Khương Duy nói rồi phá lên cười. À anh quên, Đăng Thành rút vội tay lại như phải bỏng Linh Như. Coi như anh chưa động vào Viết Quân nhé. Hì hì, anh em, chúng ta nên ghi nhớ một điều. Từ giờ phải tránh xa Viết Quân ra nhé. Phải phải, tránh xa nó ra mới được. Tránh xa nó ra. Tránh xa Viết Quân ra. Tránh xa nó ra. Tránh xa Viết Quân ra. Đỏ, rồi xanh, rồi tím, rồi hồng. Tránh xa Viết Quân ra. Tránh xa Viết Quân ra. Mặt Linh Như bỗng nhiên đỏ lên rồi thay đổi sắc thái liên tục. Forum, bảng thông báo, chủ đề sôi động nhất, chủ đề được chú ý nhất. Anh đã bị niêm phong rồi. Hiện vật cấm được động chạm. Linh Như tròn mắt hết cỡ, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính như không tin vào mắt mình. Chuyện này nhất định là Photoshop. Linh Như đưa ra giả thuyết yếu ớt, mặt biểu cảm trạng thái như chuẩn bị khóc đến nơi. Thứ này, bức ảnh đang ôm chầm lấy Viết Quân thế này, đoạn ghi âm này, mất hình tượng quá đi. Linh Như, Tuấn Anh cười cợt, hóa ra là cậu thích tỏ tình công khai giữa bao nhiêu người thế này à, cũng hay mà. Anh nghĩ mình nên học tập. Viết Quân, em sẽ bảo vệ anh cho đến khi chết. A ha ha, Ngọc Hưng phá lên cười hết sức. Khả ố Linh Như, có phải em hâm mộ các nhân vật nam trong phim cổ trang nhiều quá không? Linh Như vẫn không nói nổi lời nào. Phần vì không biết phải nói gì. Phần vì Viết Quân ngồi ngay trước mặt và đang nhìn mình chăm chú. Hoang mang, xây sẩm mặt mày. Một phút suy nghĩ, Linh Như gấp laptop, lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. không thèm quan tâm đến viết quân nữa. Khẽ hắng giọng, e hèm, chuyện đó để sau đi. Em đang có chuyện muốn nói với mọi người đây. Mời đám cưới. Thôi đi, chuyện quan trọng đấy. Công chúa đặt lên bàn một đống giấy tờ. Gì đó, mọi người ngồi xuống hết đi. Không khí có vẻ nghiêm túc. Tất cả ngồi xuống quanh bàn. Fantasy của em không phải là một thứ gì lớn lao và to tát. Thời gian tới, em và Khánh Nam sẽ đi du học. Không còn ở Việt Nam nữa. Sapori d'Italia em đã tặng lại cho ba. Còn Fantasy, em muốn giữ lại tặng cho tất cả mọi người. Coi như là một ngôi nhà chung của tất cả chúng ta nếu sau này còn có thể gặp lại. Đây là toàn bộ giấy tờ của Fantasy. Hy vọng mọi người có thể nhận nó như một món quà nhỏ trước khi chia tay. Linh Như, mọi người không cần phải nói gì cả đâu. Xin hãy nhận lấy nó. So với những gì mà các anh sẽ sở hữu, nó hoàn toàn là một món đồ nhỏ. Nhưng xin hãy nhận lấy. Linh Như à, điều này, Đăng Thành khó khăn đây là tâm huyết của em mà. Vì vậy nên em muốn nó lớn mạnh. Nên hy vọng tất cả sẽ giúp em phát triển nó. Đã làm hết những việc cần làm rồi. Chỉ còn, không biết phải làm sao để Khánh Nam có thể. Linh Như không dám nghĩ tiếp nữa. Nó hình dung ra, những tháng ngày sắp tới của anh trai mình. Nếu Khánh Nam biến mất, đối với nó, cũng như vậy cả thôi. Cả ba và Khánh Nam, sẽ như thế nào đây? Về phía ba và Jimmy, có lẽ, sự trở lại của Billy sẽ an ủi tất cả phần nào. Linh Như ngồi xuống một chiếc ghế trống trên hàng ghế khán giả. Nhìn xuống sân bóng, nơi Khánh Nam, Viết Quân và Khương Duy cùng một vài người nữa đang chơi bóng chuyền. Thực ra thì Khương Duy thích bóng đá và Viết Quân thích bóng rổ. Nhưng Khánh Nam lại theo bóng chuyền nên hai đứa cũng theo bóng chuyền luôn. Linh Như chợt nhận ra, từ bao giờ, đã không còn kiểm soát được tình cảm của chính mình nữa. Việc ôm chầm lấy Viết Quân tối hôm trước, và cả việc này nữa, Linh Như vốn không thích chơi thể thao, nhưng lại có hứng thú xem người khác chơi bóng, thích nhất là bóng bầu dục, rồi đến khúc côn cầu, nhưng Việt Nam không có mấy cái thể loại đó, vậy nên theo Khánh Nam đi xem mọi người chơi bóng chuyền cũng được. Sự mất kiểm soát cũng từ đây mà ra, đội bóng chuyền rõ là nhiều người, chiều ỏi người cũng gần như ngang ngang nhau. Về tài năng thì cũng có người nổi bật hẳn. Tất nhiên, như Khánh Nam chẳng hạn, anh trai mình quả là toàn tài. Nếu không muốn tự hào rằng mình có một người anh hoàn hảo. Vậy nhưng, theo lẽ thường thì nên chăm chú quan sát anh trai thì đúng hơn. Hay chí ít cũng nên nhìn người nào xuất sắc nhất đội ý, nhưng giữa một đám đông như thế, không hiểu sao. Ánh mắt Linh Như gần như chỉ bám sát theo một người người sở hữu chiều cao đứng đầu toàn đội. Triệu Viết Quân, thời gian đầu, Linh Như cố thanh minh với bản thân. Có lẽ là do cách phát bóng của Viết Quân đẹp, nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh. Như kiểu chỉ búng nhẹ mà quả bóng cũng bay được sang bên kia ý, nhưng thời gian sau thì không phải vậy, dù cho đã cố nhìn sang một người khác, dù cho cố theo dõi một người khác. Thì không đầy một phút sau, ánh mắt nó lại dán chặt vào Viết Quân. Và hình như, Viết Quân cũng nhận ra điều đó. Em có sao không? Lily, Mark đến bên và đưa cho Linh Như một chai nước lạnh. Anh nghĩ em cần phải sang Mỹ sớm. Cứ tình hình thế này kéo dài, anh sợ em không cầm cự lâu được nữa đâu. Linh Như cầm lấy chai nước nhưng không uống. Nó cũng chẳng nói gì và vẫn nhìn xuống sân bóng. Ngày nào Mark cũng nói những điều này mấy lần. Nghe nhiều rồi cũng sẽ chỉ như vịt nghe sấm mà thôi. Anh không thích môn này. Anh thích bóng bầu dục. Em cũng vậy. Khục, Lily, Mark giật mình quay vội sang Linh Như như một phản ứng vô điều kiện. Cô bé bên cạnh anh đang đưa tay bịt chặt miệng. Gương mặt hồng hào bất chợt trắng bệch. Không nói thêm gì nữa. Mark kéo Linh Như đứng dậy và định dìu nó rời khỏi sân bóng. Rời khỏi trường, mỗi lần cơn đau kéo đến là mỗi lần sức lực bị rút hết toàn bộ. Cơn run rẩy làm Linh Như phụ thuộc hoàn toàn vào Mark. Cảm giác nôn nao, máu ứ lên trong cổ họng và tưởng như chỉ cần một va chạm nhẹ cũng có thể trào ra ngoài. Dưới sân bóng, Đăng Thành chợt ngừng lại đột ngột làm cho cả đội dừng lại theo. Cậu hất mặt về phía những hàng ghế khán giả. Có vẻ hình ảnh Linh như dựa vào Mark ít nhiều đã gây hiểu lầm tai hại. Cả bọn tự động bước lại gần viết quân ti mắt vẫn chăm chú nhìn Linh như. Gương mặt cậu chỉ hiển hiện một sự rừng rưng đến đáng sợ. Ngọc Hưng xoay xoay quả bóng trên tay. Và bất chợt ném mạnh về phía Mark. Trái bóng chứa đựng sự phẫn nộ. Xoay tròn, bàn tay run rẩy đánh rơi cuốn sách xuống đất. Mark vừa đỡ Linh như, vừa cúi xuống nhặt lên. Đôi tai tinh tường của một sát thủ đã cảm nhận được âm thanh lạ. Theo phản xạ, cậu đẩy mạnh Linh như sang một bên. Vừa lúc quả bóng vụt qua người nó, sự nhẫn nhịn đã đi quá giới hạn. Sự va chạm khi bị Mark đẩy làm Linh như chao đảo đập người vào thành ghế. Thứ chất lỏng cố kìm nén trong cổ họng theo đà phun mạnh ra ngoài. Máu dính đầy trên những chiếc ghế. Những tiếng hét sợ hãi khi chứng kiến cảnh đó vang lên. Lily, Linh như giật mình vội nhìn xuống sân bóng và hốt hoảng khi nhận thấy vẻ mặt đã biến sắc của anh trai. Nó lắp bắp không thành lời. Mark, đưa em đi khỏi đây. Không thể để cho Khánh Nam biết. Mark, chết tiệt. Mark lẩm bẩm trong khi đang cố sơ cứu cho Ginny. Bọn họ đã gọi cấp cứu. Mọi chuyện trở nên rối tung khi có lũ vô dụng kia ở đây. Cậu đã bảo chúng nó ra ngoài hết để không khí đỡ trở nên ngột ngạt. Nhưng thằng danh anh trai Ginny vẫn lì lợm ở trong này. Bên cạnh đó còn có thằng bé người Hàn Quốc và thằng lắm mồm kia. Cậu chợt trở nên hốt hoảng. Chuẩn bị xe đi. Phải đưa Lily đi ngay lập tức. Nhịp tim đang xuống rất thấp. Nhanh lên, Mark nói vừa như ra lệnh, vừa như cầu xin. Nhịp tim của cô bé đang dần mất kiểm soát. Gương mặt nhợt nhạt cạn kiệt sự sống. Để cậu ấy cho em. Siki đột ngột xuất hiện ngoài cửa. Ánh mắt mang theo sự quyết tâm và khẳng định chắc nịch. Cậu nhắc lại một lần nữa. Mọi người không làm được gì cả đâu. Ngay cả bác sĩ. Để cậu ấy cho em. Nếu như những con người vô dụng này không ở đây và nhìn thấy mọi chuyện, có lẽ tình trạng Ginny đã không đến mức thế này rồi. Mark sẽ đưa Ginny về phòng nghiên cứu, đã có thể kịp thời tiêm thuốc và truyền dịch. Dù biết càng để lâu không truyền dịch thì tình trạng của Ginny sẽ càng trở nên tệ hơn, nhưng cậu đành phải trao Ginny cho Siki. Hy vọng thứ thuốc cậu cho Ginny uống tạm thời khi nãy kịp phát huy tác dụng. Và hy vọng những người của tổ chức Sanzenon không phát hiện ra điều gì bất thường. Siki Sanzenon ra hiệu cho tất cả ra ngoài. Chỉ ở lại Khánh Nam và Viết Quân. Trong cơ thể cậu ấy có thứ gì đó rất lạ. Tổ chức cần kiểm tra kỹ lưỡng và theo dõi những biểu hiện như thế này của cậu ấy. Hy vọng anh và ba anh có thể hiểu cho. Điều này hoàn toàn là vì lợi ích của Linh Như. Nói như vậy. Là Linh Như thường xuyên bị thế này, Khánh Nam hỏi với một vẻ ngơ ngác đến đáng thương. Và luôn luôn giấu anh, Siki kết thúc câu nói của Khánh Nam, anh giúp em đưa cậu ấy ra xe đi. Cậu ấy sẽ sang Nhật Bản ngay bây giờ. Jihu, anh, cũng phải đi cùng. Trong máu của anh, cũng có một lượng nhỏ các chất như trong máu của cậu ấy. Rất nhỏ, máy bay cất cánh sau đó nửa tiếng đồng hồ. Siki đã nghi ngờ về cái vẻ bình thản thái quá của Khánh Nam khi cậu đề cập đến vấn đề sang Nhật của Linh Như. Nhưng cậu không hề nghĩ rằng Khánh Nam sẽ sang Nhật ngay sau đó. Các bài kiểm tra, các bài thi đã hoàn tất. Vì vậy học viện được nghỉ từ giờ cho đến khi tổng kết mà. Vậy nên thật dễ hiểu nếu như một vài người cũng nhân đây lấy lý do đi du lịch cho nó. Tình cờ, Khương Duy và Minh Phương cũng đi theo. Người duy nhất đến Nhật Bản vì lý do công việc là Viết Quân, và quả là cậu có việc thật. Hơn nữa còn bận rộn đến mức không hề có thời gian để nằng nặc đòi đi thăm Linh Như nữa. Càng không có thời gian cho bạn bè. Và còn một điều nữa mà Siki không hề nghĩ đến. Đó là việc Khánh Nam đến Nhật Bản. Những con yêu quái nhà cậu không biết làm cách nào mà đã lần mò ra. Đã vậy còn mở tiệc đón tiếp tưng bừng hoành tráng. Siki thề có trời là nếu còn sống, Khánh Nam sẽ không bao giờ dám bước chân lại nhà cậu nữa. Amen. Cả một quãng đường mấy tiếng đồng hồ trên máy bay của Khánh Nam an toàn một cách tương đối. Thế mà khi vừa hạ cánh xuống sân bay Nhật Bản, cậu và cả những người đi cùng cậu đều bị bắt cóc một cách rất kỳ lạ. Trong khi đó Viết Quân còn về qua Hàn Quốc rồi mới sang Nhật Bản, nên an toàn tuyệt đối. Nhìn từ một góc độ nào đó, bầu trời Nhật Bản quả là đẹp, trong xanh và không một gợn mây. Nhưng cũng nhìn từ một góc độ nào đó, Nhật Bản quả là một nơi quỷ quái. Nhìn chằm chằm, ngó chằm chằm, tròn xoe, chớp chớp, chúng rất giống thiên thần. Trắng trẻo xinh đẹp, và có ba đứa giống nhau như đúc. Đứa còn lại đeo một đôi cánh trên lưng. Bộp, đứa đeo đôi cánh không biết nghĩ gì mà giơ tay ra đập bộp vào mặt cậu. Sao lại đánh Nana? Yêu, Chan hư quá. Yêu, Chan hư. Không được đánh Na, Chan. Không được đánh Nana mà. Yêu, Chan hư lắm. Si, Cun đánh đó. Ba đứa giống nhau như đúc đó quay sang nạt đứa bé nhất. Cũng chính là đứa đang ngồi chễm chệ trên bụng Khánh Nam. Cậu bắt đầu cựa quậy. Nhấc đứa bé trên bụng mình lên để ngồi dậy. Seri, Chan, Na, Chan tỉnh rồi. Bất chợt chúng reo lên ầm ĩ và nhảy hết cả lên người Khánh Nam. Đứa đu lên cổ, đứa ôm lấy đầu, đứa bấu bên vai. Riêng đứa nhỏ nhất vẫn ngồi gọn trong lòng. Hai tay ôm chặt lấy cậu. Khánh Nam vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu thì lại tiếp tục xây sẩm mặt mày. Không kịp nhận thức thứ gì cả. Vào hết trong nhà, nhanh, miệng thét ra lửa, con yêu quái vừa cất lời. Bốn đứa trẻ vội vàng chạy biến. Chào Nana, con yêu quái nói bằng tiếng Nhật. Chị nghe Ginny nói Nana cũng học tiếng Nhật được gần 2 tháng rồi nên chúng ta dùng tiếng Nhật cho tiện nhé. Nana có mệt không? Có đau đầu không? Một lần nữa, Khánh Nam suýt thì lao đến giết chết nữ ma đầu đang nhe nhởn phẩy tay trước mặt mình. Thứ quái gì trên người tôi đây? Váy, hàng hiệu chính cống đấy. Na, Chan, con bé đó, bà chị đó, thật nó không phải là con gái mà. Serena vẫn đang bình thản ngồi trên ghế cạnh hồ nước, quay lưng lại với Khánh Nam mà uống nước ngọt hay sữa hay cái gì đó. Bất chợt, có một lực mạnh tác dụng vào cô từ đằng sau. Nữ ma đầu rơi tùm xuống nước. Khi đã ý thức được mình vừa làm gì, Khánh Nam mới chợt nhớ ra là mình đang ở nhà người ta và đây là con gái cưng của họ. Tuy nhiên, cậu lại không hồi tâm chuyển ý mà cứu giúp. Sinh linh vô tội, ấy luôn. Ngược lại, cậu ngồi xuống bên bờ hồ. Chăm chú nhìn xuống nước với một vẻ mặt đến là vô tội, trầm trồ. Chị lặn giỏi quá, hơn một phút rồi. Trong khi đó thì bốn thiên thần bé nhỏ đã kịp chạy đi tìm cần câu. Đứng thành một hàng ngang trên bờ hồ cạnh Khánh Nam và thả lưỡi câu xuống nước. Hò rô, con cá to quá. Na, Chan, yêu quái gào thét vang vọng đất trời. Em gái cháu có sao không? Chúng tôi cần phải tiến hành thêm nhiều xét nghiệm khác để kiểm chứng. Chưa thể nói trước được gì cả. Khánh Nam vừa truyền máu cho Linh Như. Người ta nói tình trạng của con bé không thể kiểm soát được. Và họ cũng không rõ con bé đang bị nhiễm loại virus gì. Mấy hôm nay Khánh Nam và Khương Duy cũng không gặp Viết Quân. Cậu ở trong phòng cách ly liên tục và không hề ra ngoài. Nhưng điều đặc biệt là Viết Quân được tự do ra vào phòng Linh Như. Chứ không như Khánh Nam và Khương Duy. Siki cho biết, trong cơ thể của Viết Quân cũng có một lượng khá nhỏ những thành phần khác biệt như trong cơ thể Linh Như. Như kiểu, hai người bị nhiễm cùng một loại virus. Nhưng so với Linh Như, Viết Quân hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả. Khánh Nam ở đây và được tiếp đón như một thành viên của dòng họ Wilson. Khương Duy và Minh Phương thì được coi như những người bạn của Siki. Tất cả ở tại nhà khách của San Zenon. Bởi vì ba đứa không liên quan đến tổ chức, cũng như không biết đến sự tồn tại của tổ chức. Ngoại trừ Khánh Nam, mấy hôm nay Siki dẫn cả lũ đi tham quan thành phố và thưởng thức các đặc sản của xứ sở hoa anh đào. Thi thoảng Serena và Handa cũng đi cùng bọn nó. Và thi thoảng cũng có cả bốn thiên thần ngây thơ trong sáng hôm trước nữa. Nhưng rất hạn chế, bốn thiên thần còn nhỏ nên ba mẹ không cho đi lang thang nhiều như các anh chị. Đặc biệt, bốn đứa bé khá là quý Khánh Nam, người mà chúng gọi với cái tên thân thiết. Na, Chan, Bình thường cứ nhìn thấy cậu là chúng ào đến ôm chân ôm tay. Đứa bé nhất thì lúc nào cũng chễm chệ trong lòng cậu. Khánh Nam cũng không thể lý giải tại sao mình lại có sự thu hút lớn như vậy đối với bốn đứa trẻ nữa. Có lẽ do cậu là anh trai Linh Như, và lại là sinh đôi nữa. Chúng rất yêu quý Linh Như nên đâm ra cũng có nhiều thiện cảm với cậu, nhưng dù có thích chơi với Khánh Nam đến mức nào, có thương anh trai Siki của chúng nhiều ra sao. Mỗi lần thấy Viết Quân xuất hiện, cả lũ lại ào đến bên Viết Quân, người mà chúng gọi là Jihoo-kun. Khánh Nam và Khương Duy cũng biết là Viết Quân thích trẻ con. Nhưng bốn thiên thần đáng sợ này mà cũng thích được thì quả là phải dùng một chữ khâm phục. Chan, từ được thêm vào sau tên các bé gái, chỉ sự thân thiết. Kun, từ được thêm vào sau tên con trai, tỏ ý lịch sự, gần gũi. Chúng nghịch một cách kinh khủng, đến mức ba mẹ quát thế nào cũng không nghe. Nhưng chỉ cần Viết Quân lên tiếng, cả lũ lại im thin thít và ngoan ngoãn chơi cùng Viết Quân như những đứa trẻ biết điều. Một thằng to đầu như Viết Quân cũng chẳng thể hiểu tại sao mình lại thích chơi với một bầy trẻ con thế này nữa. Nhục, hơn nó một tuổi mà để cho nó gọi là mày, tao, như thế. Serena hùng dũng đứng trước mặt Jihoo và lớn tiếng. Cậu nói ai? Nana đó, nó kém tuổi cậu mà. Đã thế Ginny lại là em gái nó. Cậu chỉ có nước gọi nó là anh mà thôi. Đúng là nhục mà. Jihoo rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn lên Serena. Có liên quan gì đến cái loại dở hơi như cậu không? Nói đủ nghe thôi. Kẻo nó nghe thấy lại bắt cậu gọi nó là anh cả một đời đấy. Gì, loại như nó chỉ là mấy con tép thôi. Đã bảo cậu nói đủ nghe thôi mà. Vì tôi và cậu tình nghĩa mấy năm nên tôi cảnh báo cậu trước đấy. Cứ lớn tiếng đi, rồi lúc rơi vào lưới của nó thì đừng có mà gào lên gọi tôi. Mà lát nữa, khi con bé mắt một mí lùn tịt bạn cậu đến thì bảo tôi. Tôi đang nhờ Khánh Nam tán tỉnh con bé đấy. Kiếm thêm vài tay mắt nữa trong tổ chức. Mà không thì cậu trực tiếp giới thiệu cho Khánh Nam cũng được. Như thế có vẻ khách quan hơn. Cậu trơ trẽn quá rồi đấy. Jihoo gấp sách lại đặt lên giá và cùng Serena bước ra khỏi phòng. Mấy giờ họ sẽ đến? Chắc khoảng 8 giờ. Cậu lại sang phòng Ginny sao? Ừ, còn tận 2 tiếng nữa cơ mà. Tôi không muốn làm những việc vô bổ. Jihoo ngừng một lát rồi nói tiếp như cậu. Giúp đỡ cậu, tôi còn thấy vô bổ hơn gấp trăm lần. Có sang chỗ Khánh Nam không? Tôi định qua đó trước khi tới chỗ Ginny. Cậu cứ sang đi. Nhìn thấy mặt nó tôi lại muốn cho nó mặc váy. Cóp hết toàn bộ ảnh mặc váy của nó rồi chiều đưa tôi nhá. Cóp rồi. USB trên bàn Siki ý, Jihoo và Serena tách ra hai hướng ở đoạn đường sang nhà khách. Jihoo tới phòng Khánh Nam còn Serena đi đâu thì chẳng biết. Nó đã thèm quan tâm đến bạn bè. Vừa nhìn thấy mặt mũi Viết Quân, Khương Duy đã chép miệng và lớn tiếng thế. Chuyện cũng là do từ hôm sang Nhật, Khương Duy và Khánh Nam rất hiếm khi thấy mặt Viết Quân. Mà có thấy thì là nhìn thấy cậu ở tít phía bên kia khu nhà hoặc là ở cạnh mấy đứa trẻ con ngoài sân. Tao cũng không tốt như mày nghĩ đâu. Đối với mày lại càng không. Chỉ đến đây vì sáng nay có việc cần lợi dụng Khánh Nam một tí. Biết mà, đang trong WC, nửa tiếng rồi mà chẳng thấy ra gì cả. Điều, Khánh Nam lò dò mở cửa đi ra ngoài, tao vừa ngủ dậy có 2 phút trước. Linh Như tỉnh lại chưa? Chưa. Chút nữa tao sẽ qua chỗ nó. Mày không cần phải lo đâu. Chắc sẽ tỉnh lại sớm mà. Bữa sáng được mang đến tận nơi. Viết Quân cũng ngồi luôn xuống ăn cùng. Mặc dù trước đó vài phút cậu có ý định sáng nay nhịn. Minh Phương đâu? Viết Quân hỏi. Đi thăm họ hàng từ sớm rồi. Chắc phải ngày mai mới về. Lúc nãy bảo cần lợi dụng Khánh Nam việc gì cơ mà. À. Viết Quân uống hết cốc sữa trên bàn rồi đứng lên luôn, lát nữa công nương đó sẽ đến và Serena sẽ giới thiệu ai. Mắt một mí lùn tịt đấy á. Khánh Nam nói tỏ vẻ ngán ngẩm. Ừ, bên cạnh đó. Sáng nay còn có một bầy mỹ nhân ai chọn. Nếu tán được hết cả bằng đấy đứa thì tốt. Không thì ít nhất cũng được con vịt tao nhờ. Mỹ nhân mà nó dùng từ. Bầy, Thà nói luôn là một bầy vịt đi cho xong. Kệ mày, dù sao trong mắt tao có xấu hay đẹp thì cũng là một lũ vịt như nhau cả. Gọi mỹ nhân cho tăng phần long trọng cái danh sách dở hơi của mày thôi. Tao đi luôn đây. Nếu Linh Như tỉnh lại sẽ cho người đến báo. Nói rồi Viết Quân lại vội vã rời đi. Cuộc sống không chờ đợi nó thế đấy. Ngày hôm nay Khánh Nam và Khương Duy không ra ngoài chơi nữa. Vì Khánh Nam phải ở lại đi bắt vịt cho Viết Quân còn gì. Nếu đi thì chỉ có mình Khương Duy đi. Buồn lắm, thà nằm ngủ còn hơn. Chắc tao sẽ đi ngay sau mày một ngày. Khánh Nam, sau một hồi thở dài thườn thượt, Khương Duy cuối cùng cũng đã lên tiếng. Sao lại gấp gáp quá thế? Vậy là cuối tuần sau mày cũng đi à? Sao hôm trước mày bảo tận cuối tháng 6? Nhưng, tao, thực sự là giờ rất ngại đối mặt với Minh Phương. Khương Duy khổ sở, Minh Phương vẫn không nghi ngờ gì cả. Dù sao thì anh Tuấn Vũ và chị Mai Chi cũng chia tay trước khi đi du học nên việc tao nói cũng sẽ làm theo thế. Minh Phương không hề phản đối. Nhưng cứ tiếp tục đối mặt với nhau. Tao thấy có lỗi lắm. Như thế, mình rất tồi tệ. Khương Duy úp mặt xuống gối và trùm chăn lên đến cả đứng trước Viết Quân tao cũng thấy khó xử. Khánh Nam gấp laptop, đi đến bên cạnh giường. Chuyện này, là từ bao giờ thế? Khương Duy im lặng không nói gì. Mãi một hồi lâu sau mới lên tiếng. Từ sau sự việc của Hoài Trang. Ban đầu, chỉ nghĩ là bạn bè bình thường như trước đây. Nhưng càng lúc càng thấy không như vậy. Nghĩ đến nhiều hơn, dành ít thời gian cho Minh Phương hơn. Và hay tìm cách nói chuyện riêng với Linh Như hơn. Tao không thể hiểu nổi chính bản thân nữa. Rõ ràng tao đã rất thích Minh Phương. Rất thích. Hơn nữa là những mấy năm. Không thể hiểu tại sao có thể thay đổi như thế nữa. Mà lại là Linh Như. Khánh Nam dẹp gọn chăn vào sát Khương Duy rồi ngồi duỗi thẳng chân. Dựa lưng vào tường. Nhìn sang thằng bạn vẫn đang trùm chăn kín mít. Thực sự là tao không muốn thích Linh Như. Ai cũng được. Nhưng không phải là Linh Như. Chỉ là thích thôi mà. Rồi sau này, cũng có thể mày sẽ gặp một người khác. Và thích người đó. Hoặc cũng có thể, mày sẽ lại quay trở lại với Minh Phương. Thế nên tao mới nói. Bằng tuổi mình chỉ có thể là thích, chứ không thể là yêu. Thực ra tao từng nghĩ Viết Quân là một ngoại lệ giữa hai khái niệm đó. Và có lẽ là thế thật. Học sinh dễ thay đổi. Đôi khi chỉ là cảm nắng vu vơ cũng có thể gây nhầm lẫn. Có thể việc tao ủng hộ sự trốn tránh thế này của mày là sai. Nhưng vẫn hơn là một phút bồng bột. Mày có thể mất hết tất cả. Tình bạn với Viết Quân. Với Minh Phương. Và, ngay cả cái nhìn của Linh Như nữa. Đối với tất cả chúng ta hiện giờ. Việc học hành quan trọng hơn điều đó. Mày cứ đi anh. Cứ yên tâm hoàn thành xong chương trình học. Nếu sau mấy năm đó mà vẫn còn có cảm giác thích. Thì hãy nhắc lại sau. Cũng không cần cảm thấy có lỗi với Minh Phương. Chẳng biết được rằng trong năm, 6 năm mày đi du học, Minh Phương đã có thể gặp một người tốt hơn và hợp với cậu ấy hơn mày. Tình yêu học trò đối với tao đơn giản chỉ là để có những kỷ niệm. Và là để tích lũy kinh nghiệm thôi. Chẳng có gì hơn. Nhưng mày là một đứa lăng nhăng mà. Tao khác. Khương Duy bất chợt vùng ra khỏi chăn. Vì tao khác nên ý kiến của tao chỉ là tham khảo đối với mày thôi. Cứ suy nghĩ đi. Dù sao cũng đã quyết định đi sang Anh học hành để tránh mặt. Thì cố gắng quên đi. Cũng là một lựa chọn tốt. Trong thời gian đó, mày hoàn toàn chẳng có bất cứ một sự vướng bận nào cả. Chẳng muốn nghe mày nói nữa. Khương Duy lại trùm chăn lên, mày cứ thử thích một ai đó xem. Khánh Nam lắc lắc đầu nhìn Khương Duy theo kiểu. Không nghe thì thôi. Tình yêu học trò là thế đấy. Ai bảo rằng chỉ cần yêu nhau thôi là đủ. Vậy còn tình cảm để duy trì thứ tình yêu học trò mong manh ấy. Lý trí để thoát khỏi bao nhiêu cám dỗ khi bước chân ra cuộc đời. 100 đôi yêu nhau từ khi còn là học sinh thì cuối cùng có mấy đôi có thể đi tới đích. Mà, cũng có thể là chẳng có đôi nào cả. Nhưng dù thế nào, tình yêu học trò vẫn là một tình yêu đẹp và đáng được trân trọng. Vì tình yêu lúc này mới là thứ tình cảm trong sáng nhất và không hề vương bất cứ một món lợi nào cả. Trước đây, Mỗi lần Khánh Nam và Tuấn Vũ lên tiếng cười nhạo những đứa cứ thề thốt yêu nhau sâu nặng, Khương Duy toàn bĩu môi mà cho rằng đấy chẳng qua chỉ là quan niệm của hai đứa chưa có lấy một mảnh tình hẳn hoi vắt vai. Nhưng đến bây giờ, khi chính bản thân cậu trải qua, cậu mới hiểu rằng tình yêu học trò nó mong manh đến thế nào. Tưởng như, chỉ là một bông bồ công anh trước gió. Gió thổi nhẹ, bông hoa rung rinh khoe vẻ đẹp kiêu hãnh. Gió mạnh một chút, những sợi mỏng manh đã vội vàng lìa xa. Chỉ để lại đài hoa trơ trọi. Khương Duy là như thế đấy. Cậu cũng như một bông bồ công anh khi có cơn gió nhẹ thoảng qua. Luôn tự tin cho rằng mình sẽ yêu Minh Phương mãi mãi. Gió đến, gió đi, và cậu cũng nương theo cơn gió. Nhờ gió mà trốn tránh sự thật. Lần này ra đi, sẽ cố gắng để có thể quên đi những gì không được nhớ. Nằm đấy mà suy nghĩ đi. Và nhớ tê tỉnh trước khi Minh Phương từ nhà họ Hàng trở về vào ngày mai. Mày đi đâu? Thì đi tán con bé gì gì đấy cho viết quân đấy. Mắt một mí, lùn tịt, nó đúng là biết cách phá hoại danh sách mỹ nhân của tao mà. Rồi sau này thể nào mày cũng vớ phải một đứa chưa ai xấu bằng cho xem. Xấu xấu như Linh như nhà tao là được rồi. Em không được để lộ ra rằng mình có liên quan đến Akasura. Tính mạng của Billy Wilson còn nằm trong tay anh. Con đã hiểu lầm gì chăng? Con nghĩ rằng mình sẽ được kết hôn với Brian của ta sao? Để rồi nó sẽ phải sống một cuộc sống khổ sở như ba con sao? Không đâu Ginny, con sẽ được tẩy não. Con sẽ được thay đổi hình dạng. Còn cuộc sống sau này của con ư, nếu con biết trước thì có thay đổi được gì? Hãy ngoan ngoãn đi, Ginny. Tất cả đã do ta nắm giữ. Giọng nói ma mị đầy quyền lực của James Frank như vẫn còn vang vọng bên tai. Ngay cả trong giấc mơ bây giờ, cũng tràn ngập những tiếng nói của con người đáng sợ ấy. Căn phòng mang gam màu tối nhiều hơn là sáng làm cho không gian mờ mờ và thật mơ hồ. Ánh sáng bỗng nhiên trở nên xa lạ và khó khăn để thích nghi. Ginny từ từ tỉnh lại. Đôi mắt khi bỏ kính ra làm cho xung quanh trở nên khó chịu. Nó cảm nhận được ánh nắng hắt vào phòng ở khung cửa sổ phía xa. Nhưng không đủ để làm sáng căn phòng. Có lẽ bây giờ đang là buổi sáng. Căn phòng từ từ hiện lên dưới một cái nhìn không rõ nét. Sự xa lạ và lạnh lẽo. Nơi này, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại. Giọng nói của Siki vang lên tận góc phòng làm Ginny giật mình. Hướng cái nhìn mờ mịt về phía đó. Tôi đang ở San Zenon sao? Ừ, Siki trả lời và từ từ bước lại gần bên giường. Cậu đã mê man như thế suốt 5 ngày. Nhịp tim cứ yếu dần rồi lại bình thường trở lại. Ginny cúi xuống, giấu đi một nét nhìn buồn bã rồi lại nhìn lên Siki. Tôi bị làm sao vậy? Tôi cũng không biết. Họ đang tìm nguyên nhân. Có một thứ chất lạ trong người cậu và cũng có trong máu của anh Jihu. Nhưng hàm lượng trong máu anh ấy rất nhỏ. Có thể nói hoàn toàn vô hại. Còn cậu thì khác. Mọi người đang rất lo lắng. Ngài Richard cũng cử cả người ở phòng nghiên cứu bên ấy sang đây. Ngài John và anh Jimmy cũng mới bay trở lại Milano sáng sớm nay mà thôi. Nhưng ngài Richard vẫn ở lại. Cậu thấy trong người thế nào rồi? Ginny khẽ lắc đầu mà không nói gì cả. Siki tiếp tục, cậu có muốn ăn gì không? Đã 5 ngày cậu chưa có gì bỏ bụng. Không cần đâu, Khánh Nam cũng đã qua bên này. Nhưng anh ấy vừa ra ngoài rồi. Nếu cậu muốn, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy ngay. Ngài Han Jihu, ngài San Zenon đã có lệnh hôm nay không cho phép bất cứ ai ngoài cậu Siki và gia đình Wilson bước vào đây cả. Tiếng một ai đó nói chuyện ngoài cửa làm cả hai gián đoạn và cùng nhìn ra phía cửa phòng. Ginny vội vàng níu tay Siki lúc cậu định bước ra. Đừng, tôi không muốn gặp anh ấy lúc này. Siki quay lại nhìn nó ra chiều suy nghĩ rồi gật đầu. Ngồi trở lại vị trí cũ. Có chuyện gì sao? Anh ấy hẳn đã biết rõ tôi là ai rồi. Ừ, anh ấy có mặt ở đây thì chắc chắn là phải tường tận rồi. Cậu sợ phải đối mặt sao? Không biết nói thế nào. Siki, thật xin lỗi cậu về thời gian qua. Ginny nhìn lên Siki rồi lại cúi đầu xuống. Vẻ bối rối ngại ngùng hiện rõ trên nét mặt. Xin lỗi, vì tôi ở vị trí thay thế của anh ấy sao? Vì suốt thời gian qua tôi phải chứng kiến bao nhiêu thước phim tình cảm của hai người sao? Xin lỗi, Siki, bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ người thay thế anh ấy lại là cậu. Một khoảng thời gian im lặng giữa cả hai. Không khí như càng trở nên căng thẳng. Thực ra, cậu chỉ muốn hiếu thắng cho bản thân cậu thôi. Tại sao cậu không dám thừa nhận rằng cậu đang hối hận? Cậu hoàn toàn không muốn tôi hay bất kỳ ai thay thế anh ấy cả. Cậu đang cố gắng tự đánh lừa mình và qua mặt tất cả mọi người xung quanh. Cậu Siki, tôi có thể dọn bàn ăn chưa? Tiếng người phục vụ cắt ngang. Vâng, tôi chưa muốn ăn. Cậu phải ăn, vì sáng nay là hội nghị thường niên họp mặt các tổ chức. Cậu đã 17 tuổi và bắt buộc phải tham gia. Nếu cậu không ăn thì tôi sẽ ăn. Từ sáng sớm tôi đã phải ở đây với cậu và không được cho ăn uống gì cả. Cậu cũng phải thương cảm cho tình cảnh của tôi với chứ. Cậu vẫn chưa ăn gì sao? Chưa. Ginny suy nghĩ một chút rồi cũng đứng lên bước ra ghế ngồi đối diện Siki. 5 ngày không ăn gì. Tự nhiên nó cảm thấy đói cồn cao. Tưởng cậu không muốn ăn, Siki vừa nói. Vừa cất cái tiếng cười quái đản mà dạo gần đây Ngọc Hưng rất chuộng sử dụng. Nhìn thấy đồ ăn tự nhiên mới thấy đói. Không khí căng thẳng ban nãy dần dịu xuống cho đến cuối bữa ăn. Trong khi Ginny vẫn đang tiếp tục nạp năng lượng cho 5 ngày mê man của mình thì Siki đã xong từ lâu và ngồi im ở phía đối diện. Ginny, sao cơ? Cậu có biết tại sao tôi lại được gọi là đứa trẻ lạc loài nhà San Genon? Không, tôi biết. Tại sao nào? Bởi vì cậu là đứa con duy nhất lớn lên mà chưa từng bị ba giam ở nhà ngục do phạm lỗi. Phải, ngay từ bé, tôi đã là một đứa bé ngoan, chăm học, và lễ phép. Chưa một lần tôi làm ba mẹ phải buồn lòng. Và cũng chẳng bao giờ phải bước đến nhà ngục của San Genon để chịu sự dạy dỗ. Trong khi các anh em nhà tôi, Handa và Serena thì đánh nhau loạn lên, còn nghịch ngợm gây hỏa hoạn. Có lần suýt chết, mấy đứa em dù còn nhỏ nhưng đã biết chặt hết cả một vườn cây chỉ để đếm số vòng gỗ xem cây bao nhiêu tuổi. 15 tuổi tôi đã học lên đại học và chuyên tâm nghiên cứu kinh tế, chính trị, trong khi hai anh chị và mấy đứa em còn lại chỉ coi học hành đơn giản là để lấy cái bằng tốt nghiệp hết lớp 12. Cậu thấy đấy, Handa là một ca sĩ và Serena là người mẫu. Còn một điểm khác biệt nữa. Trong khi tất cả các anh chị em của tôi luôn luôn nghe lời ba dạy thì tôi lại nghe lời ngài Hamasaki thay vì nghe ba. Cậu có biết rằng, nếu không phải giữa cậu và anh Jihu xảy ra chuyện và cậu đã trả lại nhẫn thì ba tôi cũng sẽ tìm cách để cậu làm như vậy không? Đã từ lâu ba tôi luôn muốn đưa tôi hoặc Handa thay thế anh ấy để quyền lực toàn tổ chức có thể tập trung hết vào tay San Genon. Ba tôi luôn dạy chúng tôi về hai chữ quyền lực. Hạnh phúc chỉ có khi có quyền lực trong tay và không ngừng nhắc nhở về việc tìm cách thay thế vị trí của Han Jihu. Nhưng ngài Hamasaki thì ngược lại. Ông ấy dạy tôi phải phục tùng chủ nhân một cách tuyệt đối. Tổ chức được hợp thành từ 5 dòng họ đều chịu ơn cứu mạng của David Wilson. Vì vậy mỗi thành viên trong tổ chức đều phải hết lòng hết sức phục vụ cho dòng họ Wilson. Mặc dù gia đình cậu chưa bao giờ dùng đến quyền lực ở tổ chức và từ khi lập ra, tổ chức cũng chỉ hoạt động vì lợi ích riêng của mình. Nhưng dòng họ Wilson vẫn là những chủ nhân của chúng tôi. Lời răn dạy phải phục tùng một cách tuyệt đối như đã ăn sâu vào máu. Nên, tôi không thể coi cậu như một người bình thường được. Trong mắt tôi cậu mãi ở vị trí chủ nhân. Vậy nên, tôi tôn trọng và nghe theo mọi quyết định của cậu. Ngay cả việc này, nếu cậu muốn, tôi lúc nào cũng xin dốc lòng dốc sức ủng hộ cậu và anh Jihu. Ginny ngừng lại, nhìn Siki một lúc khá lâu. Gương mặt bần thần bất chợt nở một nụ cười nhẹ. Vậy, nếu tôi muốn cậu hãy để Han Jihu tránh xa tôi ra thì sao? Cảm ơn cậu, Siki, nhưng làm sao tôi còn có thể nữa? Giờ phút, tôi còn có thể tồn tại là chính tôi giờ không còn biết có thể đếm trên đầu ngón tay được không nữa. Chỉ mình anh ấy phải trả giá là quá đủ rồi. Tôi không muốn kéo theo cả cậu. Dù thế nào, cậu vẫn là một người bạn tốt của tôi. Ánh nhìn Siki vừa như tò mò, vừa như dò xét và ngơ ngác. Không hiểu chuyện, cậu không thể hiểu người con gái ngồi trước mặt cậu đang nghĩ gì nữa. Cậu ăn nhanh lên đi. Hội nghị sẽ được tổ chức lúc 8 giờ. Ngài Richard đang đợi cậu. Những nét vẽ nghịch ngoạc không hiện ra hình dáng trên lớp kính dày trong suốt. Chàng trai vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại một cách nhàm chán công việc ấy. Khung cửa sổ lớn rộng mở làm cho ánh sáng mặt trời tràn ngập không gian. Nhuộm ánh vàng trên mái tóc thêm rực rỡ. Đã lâu rồi, anh không còn được thấy thứ ánh sáng này nữa. Và ngày hôm nay gặp lại, bất chợt trở nên xa cách và lạ lẫm. Anh đứng giữa vùng ánh sáng ấy, cô đơn và đáng thương. Vẫn như đứa trẻ mồ côi không ba không mẹ ngày nào bị vứt lại bên đường. Đôi môi hơi cong lên một chút làm nét cười khẽ lướt qua gương mặt điềm tĩnh. Anh của ngày hôm nay và của ngày hôm đó đã thay đổi thật nhiều. Không còn rách rưới, đói khát và bẩn thỉu. Anh lịch lãm, sang trọng và đã từ một đứa trẻ trở thành một chàng trai đầy cuốn hút. Nhưng, cuộc sống của anh không như vẻ bề ngoài nhìn vào. Một cuộc sống tù túng và giam hãm. Anh đứng đây và nhìn những con người đi lại. Họ cứ như những bóng ma trong ánh sáng. Lướt đi nhanh chóng nhưng rất lặng lẽ. Có đôi khi họ dừng lại thảo luận với người đối diện một điều gì đó rồi lại tiếp tục lướt đi nhưng rất bận rộn. Và cũng thỉnh thoảng, những người anh nhìn thấy là những kẻ máu me đầy người. Bị đánh, bị bắn và đang được đưa vào cấp cứu. Âm thanh nơi đây yên tĩnh nhưng đáng sợ. Tưởng như anh vừa nghe thấy tiếng một người đàn ông hét lên trước những đòn tra tấn. Một người phụ nữ chút hơi thở cuối cùng. Những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ là thứ âm thanh duy nhất rõ ràng lúc này. Anh như bị xoáy vào vòng quay vun vút của chiếc kim dây ấy. Nhìn nó quay tròn, đã 7 giờ. Có lẽ người ta sắp đến thay băng cho anh. Vết thương của anh không nặng lắm, nhưng cũng chẳng nhẹ. Anh bị trúng đạn trong một lần chắn cho Siki Sanjenan. Bất chợt anh lại bật cười cho chính cuộc sống của mình. Anh cứ như một tên vong ân bội nghĩa vậy. Ai là người cứu sống anh? Ai là người cưu mang anh? Ai là người đã cho anh trở lại thế giới này? Anh đã tự thề rằng sẽ làm bất cứ thứ gì để trả ơn người ấy. Thế mà, sống trong bốn bức tường gò bó là cuộc sống quen thuộc bấy lâu nay của anh. Bị giam lỏng, đó không phải là xấu. Anh hoàn toàn biết rằng ba chỉ là không muốn anh bị thương. Không muốn anh hành động dại dột nữa mà thôi. Nhưng anh không thể. Sinh ra trong một gia đình tăm tối. Ba ruột anh cũng chỉ vì trả thù cho người vợ bị chết oan mà cuối cùng phải bỏ mạng. Anh sớm đã nhận ra thế giới này không đơn giản như anh vẫn nhìn thấy. Nhẽ ra phải mang trong mình một mối thù tột độ. Mong muốn trả thù ghê gớm. Nhưng anh lại hoàn toàn ngược lại. Anh muốn một cuộc sống nhẹ nhàng và bình yên. Anh muốn quên đi tất cả và bắt đầu một cuộc sống mới. Và anh cũng không muốn mình lại một lần nữa rơi vào cảnh mồ côi. Anh muốn bảo vệ ông ấy. Bảo vệ ba nuôi anh. Nhưng có lẽ những đau khổ đã làm cho ông không còn có thể tỉnh táo nữa. Đó là những vết cứa đan xen vào nhau. Làm cho tâm hồn con người hoàn toàn ngã gục. Ông ấy không xấu. Không hề xấu. Ông ấy chỉ là nạn nhân của số phận mà thôi. Anh giúp ba tất cả mọi việc, và không bao giờ phản đối, trừ khi đó là việc làm hại đến dòng họ Wilson. Cả John, cả ba anh, họ đều đáng thương như nhau cả. Những hiềm khích của người lớn không nên kéo theo cả những đứa con. Ngài Brian, đã đến giờ thay băng rồi. Anh giật mình quay đầu ra phía cửa và lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế. Anh không phải một đứa con ngu ngốc muốn làm hại ba mình. Anh chỉ muốn thù hận đừng chất thêm thù hận. Có cách nào để họ trở thành bạn bè không? Tại sao lúc nào cũng phải lôi Ginny ra làm cái đích cuối? Lỗi là ở cô ấy sao? Tất cả là do cô ấy gây ra sao? Lần đầu tiên anh biết đến cái tên Ginny Wilson là khi anh vẫn còn là một đứa trẻ lang thang. Anh biết đến cô qua những bài báo trong thùng rác về dòng họ Wilson. Về John và Jenny. Khi đó người ta đang bàn tán xôn xao những tin đồn đó là con riêng của bà Jenny. Anh cũng chỉ nhìn qua những tấm ảnh đen trắng bởi khi đó anh chỉ là một thằng bé vô gia cư. Lang thang đầu đường xó chợ. rồi anh trở thành con nuôi của James Franck. Anh trở thành bạn thân của Jimmy Wilson. Và anh, cuối cùng đã gặp Ginny. Ấn tượng đầu tiên là sự sững sờ trước ánh mắt vô cảm của một đứa trẻ kém anh 5 tuổi. Ánh mắt buồn và sợ hãi đó như ngự trị toàn bộ con người anh. Tình yêu đến đơn giản và nhẹ nhàng rồi dần lớn lên theo thời gian. Cho đến khi anh chợt nhận ra mình không còn cách nào quay trở lại nữa. Thì đã quá muộn, đã không còn cách nào để không nhớ tới cô bé ấy. Đó là thứ tình cảm đơn phương biết chắc rằng không hề có lấy một lối thoát. Anh như một con người lần đầu ra biển và bị bỏ rơi giữa đại dương mênh mông rộng lớn. Sự dọa dẫm của ba, sự can ngăn của Jimmy, những điều đó trở nên thật vô nghĩa. Anh chỉ biết anh yêu Ginny, và anh không cần gì nữa cả. Mặc kệ rằng Ginny và Han Ji-hoo sau này lớn lên chắc chắn sẽ kết hôn. Mặc kệ mối thù hận của ba dành cho dòng họ Wilson. Anh không thể ngừng yêu người con gái ấy. 3 năm là khoảng thời gian họ nghĩ rằng tình yêu trong anh đã đi vào quên lãng. 3 năm, họ cố làm tất cả để anh có thể tìm ình một người con gái phù hợp. Nhưng anh không thể làm được. Thứ cạm bẫy trong anh đâu dễ dàng gì tháo gỡ như thế. Anh không hề đi tìm Ginny. Thay vào đó, anh cố gắng phá vỡ tất cả những gì ba anh muốn gây ra cho dòng họ Wilson. Chỉ cần họ bình an. Đó là điều Ginny muốn. Và cũng là điều anh muốn. Anh im lặng chịu đựng. Sống cùng nỗi nhớ ra giết ăn mòn trái tim. Ngài có thể mặc áo vào rồi. Ngài Brian, cảm ơn anh. Twin sẽ đến đây trong vòng 1 tiếng nữa. Ngài đã biết chưa? Anh hơi ngạc nhiên nhìn lên người đàn ông đối diện mình rồi lại mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn, nhưng có lẽ ông ta sẽ hiểu rằng anh đã biết. Rồi cũng nên. Twin là bí danh của một sát thủ hàng đầu Akasura. Cũng là người bạn duy nhất của anh trong tổ chức. Anh không biết Twin là ai. Twin đến từ đâu? Và tại sao Twin lại chọn con đường làm sát thủ? Anh chỉ cần biết Twin là một người bạn tốt. Bấy nhiêu đã đủ rồi. Anh lại đến bên khung cửa sổ. Anh thèm khát một cuộc sống tự do. Đến đây với tư cách con trai của James Franck, chủ nhân Akasura, nhưng thực ra anh đang bị giam lỏng tại nơi này. Anh lại thấy nhớ Ginny. Nhớ đến cồn cào, chợt có tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng. Một chàng trai có mái tóc vàng rực màu nắng và đôi mắt xanh biếc màu trời bước vào. Gương mặt hoàn toàn mang vẻ lạnh lùng và vô cảm. Đúng với cái danh sát thủ số 1 của Akasura. Twin, Brian, có một nhiệm vụ cậu bắt buộc phải thực hiện trong hội nghị sáng nay. Cuộc họp năm nay tổ chức ngay tại dinh thự của dòng họ San Zenon. Như là đại diện cho tổ chức San Zenon vậy. Các tổ chức khác hôm nay cũng có mặt đông đủ. Có cả Akasura, và tất nhiên, có cả chủ nhân Akasura. Chủ nhân và người đứng đầu tổ chức là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chủ nhân có toàn quyền ra lệnh cho tổ chức, còn người đứng đầu chỉ là đại diện của những dòng họ hợp thành mà thôi. Ngài Richard đi từ khu nhà khách sang khu trung tâm, nơi tổ chức cuộc họp. Theo sát sau ông là Ginny và Siki. Còn có cả một đội ngũ cận vệ nữa. Giữa đường đi còn gặp cả ngài Hamasaki nữa. Jihu nhìn lên Ginny rồi lại tỏ vẻ ngoan ngoãn mà không nhảy tót sang bên chỗ nó. Đã đến gần nơi diễn ra hội nghị. Có vẻ như khách mời cũng đã đến đông đủ cả. Bỗng nhiên, Ginny, tiếng hét lên vui mừng của một chàng trai. Không quan tâm có những ai đang ở đây, có những ai đang nhìn mình. Chàng trai lao đến như một cơn lốc. Không ngần ngại ôm chầm lấy Ginny. Brie, lời nói chưa thoát khỏi miệng. Ginny cũng chưa kịp định thần lại phản ứng. Chàng trai đã cúi xuống và hôn mạnh lên môi nó một cách vội vã. Chết đứng. Anh là Brian. Anh là Brian sao? Ánh mắt Ji-hu hằn lên nét giận dữ. Cố gắng kiềm chế để không túm cố tên kia mà đấm cho một trận. Cậu nửa muốn giết chết Brian. Nửa không dám làm Hamasaki thất vọng về mình. Ji-hu cắn chặt răng. Và cả 2 bàn tay cũng nắm lại thật chặt. Sao còn chưa chịu đẩy ra? Sao còn chưa chịu đẩy anh ta ra? Em đang nghĩ thứ quái quỷ gì trong đầu mà còn chưa chịu đẩy ra? Trong thoáng chốc sắp xếp lại dữ liệu trong đầu. Ginny chợt cảm thấy như thể Brian vừa thông qua nụ hôn ấy cho nó uống một viên thuốc. Cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt anh chất chứa bao nhiêu nỗi niềm ngang dọc và đau đớn. Viên thuốc đó, Twin, cậu nghe tôi nói đây. Brian, cậu phải cho Ginny uống bằng được viên thuốc này. Bằng cái cách mà cậu hay dùng để chào cô ấy. Viên thuốc này là, cậu còn nhớ thứ thuốc 4 năm trước Billy Wilson từng được tiêm không? Ánh mắt Brian sững lại nhìn Twin và đột ngột trở nên giận dữ. Bà tôi đã làm thế với cô ấy. Twin gật đầu, nhưng còn hơn thế, Billy có thể tiêm những liều thuốc giải còn Ginny thì khác. Nếu tôi không nhầm thì do những thí nghiệm Richard từng đưa vào cơ thể cô ấy làm cho thứ thuốc của tôi đã bị chuyển hóa khá nhiều và gây nên những tác hại khác nhau. Ngay chính bản thân tôi cũng không thể kiểm soát cho cô ấy. Các bác sĩ ở phòng thí nghiệm thời gian vừa qua đã nghiên cứu và tạm thời chế ra viên thuốc này. Hy vọng có thể cầm chừng tốc độ lan truyền của thuốc trong người cô ấy. Nên bằng mọi giá, cậu phải cho cô ấy uống viên thuốc này. Hiểu không Brian? Đã, có chuyện gì xảy ra phải không? Twin, cậu nói đi, bà tôi đã làm gì cô ấy? Đã làm gì Ginny? Brian bất chợt túm lấy cổ áo Twin và lay mạnh nhưng Twin lạnh lùng hất tay cậu ra. Brian, trước khi là bạn của cậu, tôi đã là sát thủ của Akasura rồi. Tôi không thể cho cậu biết. Nuốt viên thuốc đắng ngắt vào trong họng. Ginny thừa hiểu những gì Brian đang muốn truyền đạt. Nhưng anh, làm thế này, tất cả mọi người đang nhìn nó. Và nhìn Siki. Hơn nữa, Han Ji-hu lại đang đứng ở kia. Cố hết sức, Ginny đã đẩy được Brian ra. Mặt mũi đỏ bừng và đưa tay lên quệt ngang miệng. Anh vẫn không chịu thay đổi. Brian, em ghét cách chào hỏi thế này, Ginny gắt lên tức giận. Brian đang định ôm ghì lấy nó một lần nữa thì Siki túm lấy áo cậu. Ngài Brian Frank, tôi mong ngài hãy cư xử đúng mực. Brian không thèm nhìn Siki mà hất tay cậu ra. Tiếp tục hớn hở lao đến chỗ Ginny. Ginny, anh đã rất nhớ em. Ginny, ngay khi Brian vừa chạm tay vào Ginny, cậu đã cảm thấy một sự va đập nặng nề. Han Ji-hu ôm chầm lấy cậu vẻ thân tình hiếm thấy. Anh Brian, đã lâu không gặp, anh dạo này thế nào? Em vẫn theo dõi tin tức của anh trên báo thường xuyên nhưng báo chí hay đồn thổi lắm. Thế việc họ viết anh có con với một vũ công có phải sự thật không? Chuyện anh đi chơi rồi đánh nhau ở Han Ji-hu dùng một nét mặt vô cùng ngây thơ trong sáng mà chắn trước Ginny. Ánh nhìn hiền lành hướng vào Brian đầy tình cảm anh em thắm thiết. Brian ngơ ngác khi tự nhiên từ đâu có một thằng bé xông ra ôm chầm lấy mình và liến thoáng. Cách nó vỗ tay lên lưng cậu nhìn qua thì có vẻ nhẹ nhàng. Người trong cuộc thì mới thấy hết sức mạnh của mấy cú đấm. Nhanh chóng định thần lại trước vẻ mặt ngây thơ bao nhiêu năm nay vẫn giữ nguyên sự gian xảo kia. Brian mỉm cười. Chào em, Ji-hu, báo chí mà, họ đồn thổi thôi. Anh chưa bao giờ dám đánh ai và làm bị thương họ. Như em cả, trong khi cả hai đang dùng cái thái độ vô cùng lịch thiệp kiểu đó nói chuyện với nhau thì ở phía trước. James Frank cũng vừa đến chào hỏi Richard Wilson. Dù sao thì cả hai cũng từng là những người bạn tốt khi còn học đại học. Ginny Wilson, con, đã rất xinh đẹp, nếu không biết rõ con từ đầu. Ta đã nghĩ con là con gái Jenny rồi, James Frank chậm rãi từng tiếng và cái nhìn chú mục vào Ginny mang đầy thâm ý sâu xa. Richard Wilson kéo cháu mình lên phía trước, tỏ vẻ khó chịu, vào bên trong trước đi. Ginny, Ginny và Siki nghe lời ông mà đi vào trong trước. Ginny, Brian thấy thế lại rối lên đuổi theo. Cậu Frank, ngài Richard đưa tay ngăn Brian lại cậu nên giữ phép tắc khi ở nơi này. Brian, James Frank lên tiếng con làm ta xấu hổ. Ji-hu lấy lại vẻ nghiêm túc. Tiếp tục theo sau ngài Hamasaki. Khi người của Akasura vừa quay lưng đi hồi nãy, hình như Brian đã mấp máy môi. Như thể đang cố gắng truyền tải một điều gì đó cho cậu. Người đó, quả thật đã khác trước nhiều rồi. Đã trưởng thành, và ngày càng xinh đẹp. Nụ hôn vội vã đọng lại trong cậu chỉ là thứ mùi vị đắng ngắt của viên thuốc cùng cảm giác vỡ òa vì nhớ mong. Một cái ôm, một nụ hôn, bấy nhiêu không đủ cho bao nhiêu chờ đợi. Giây phút Ginny đẩy cậu ra và nhìn nhanh qua Han Ji-hu. Brian đã cảm thấy như có thứ gì bị bóp nát. Bao năm nay, vẫn luôn hy vọng, chờ đợi, vẫn khát khao có được người đó. Cậu đã vui mừng đến thế nào khi biết tin Ginny trả lại nhẫn cho Ji-hu? Đã hạnh phúc đến thế nào khi Handa kể rằng Ginny đã cười khi đọc tấm thiệp của cậu? Ngày hôm nay, ngồi xuống cạnh ba bên dãy bàn của Akasura, Brian đưa mắt nhìn quanh tìm người con gái ấy. Thật trùng hợp, Ginny cũng đang nhìn anh chăm chú. Trong một thoáng Brian lại coi những suy nghĩ vừa giờ của mình là vớ vẩn. Cậu vẫy tay rối rít và cười rạng rỡ với Ginny. Nó nhìn nhanh xuống đất rồi lại nhìn lên Brian. Bất chợt bật cười vì hành động của cậu. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời mà. Cô Wilson, Siki lay nhẹ tay Ginny, đây là tiến trình cuộc họp. Ginny mở tập tài liệu Siki vừa đưa. Lật lật xem qua. Trang cuối chỉ vỏn vẹn dòng chữ bằng tiếng Việt Nam. Không được cười với anh ta. Chấm. Nó vội quay đầu xuống bên dưới. Gương mặt Ji-hu đã bí xị vì tức. Chẳng ra làm sao mà. Tự nhiên đi cười với anh ta. Rõ là không được mà. Tự nhiên đi cười với anh ta làm gì chứ. Đồ khó ưa mà. Siki ghé sát Ginny thì thầm. Cậu mà không thôi đi là cơn ghen của ông ta bùng phát không có cách nào cứu chữa nổi đâu. Ginny hơn nhăn mặt, quay lại nhìn Ji-hu theo kiểu. Em làm gì chẳng liên quan đến anh. Cười với Brian, thì có gì sai chứ. Ít ra anh ấy còn hơn anh cả trăm lần. Ginny chỉ nhìn Brian vì muốn biết anh đang nghĩ gì sau khi chuyển viên thuốc đó cho nó thôi. Hội nghị kết thúc vào chiều muộn và chỉ được nghỉ giải lao một chút vào buổi trưa. Nhưng vì đang bệnh nên Ginny được phép rời khỏi đó sớm. Không quên quay sang tỏ ý chào chú James và Brian. Nét cười thoáng qua trên mặt James Frank tự nhiên khiến nó rùng mình ớn lạnh. Một mình bước ra khỏi hội nghị. Không cẩn thận Ginny đâm phải một người phụ nữ đi từ hướng đối diện đến. Cô ta thì thầm nhanh chóng vào tai nó khi cả hai chạm vào nhau. 5:30 shop Sanuot. Gian hàng mỹ phẩm. Ginny mỉm cười với cô ta như vừa đáp lễ một lời xin lỗi. Giữ nguyên vẻ bình tĩnh đi tìm Khánh Nam. Người phụ nữ đó là người của Akasura. Lấy cớ cần mua quà ấy người trong hội học sinh. Buổi chiều Ginny được ông Richard cho ra ngoài một chút. Có cả Khánh Nam, Khương Duy, Siki và Serena đi cùng nữa. Viết Quân vẫn còn phải ở bên ngài Hamasaki. À, sáng nay Khánh Nam đã bắt được cho Viết Quân cả một bầy vịt. Nhưng không biết số lượng Viết Quân sử dụng được có nhiều không nữa. Theo đúng lời hẹn, trong khi mỗi người xem một thể loại riêng, nó tách ra và đến bên quầy mỹ phẩm. Thuận tay nhấc một lọ nước hoa lên. Nước hoa của GMA ở đâu hả chị? Ở đây em à. Vừa cúi xuống lấy mẫu nước hoa cho Ginny. Chị nhân viên tiếp tục. Cô phải tìm cách xin trở lại Việt Nam để dự lễ tổng kết và tuyệt đối không được để cho họ xét nghiệm máu nữa. Cũng không được dùng thuốc bừa bãi. Viên thuốc sáng nay ngài Brian chuyển cho cô có tác dụng kìm hãm tốc độ lan truyền của thuốc. Nếu San Zenon xét nghiệm máu của cô thì sẽ nhận ra ngay. Kế hoạch thế nào khi trở lại Việt Nam Tuyên sẽ cho cô biết. Ở trong lọ nước hoa này có một viên thuốc nhỏ. Cô hãy uống vào ngày kia. Vâng, cảm ơn chị. Còn những loại nào nữa ạ, Ginny? Serena cất giọng lanh lảnh lại đây coi này. Vâng, để đảm bảo không phải tiếp tục tiến hành các xét nghiệm nữa. Ginny cam kết sẽ quay trở lại Nhật Bản sau khi kết thúc lễ tổng kết tại Việt Nam. Trước mắt, do bệnh tim của ông Giacre lại tái phát, nó đã sang Milano, thực ra là muốn ở bên gia đình lần cuối. Đến thứ bảy sẽ quay trở lại Việt Nam vì thứ hai đã là lễ tổng kết. Từ khi tỉnh lại, chưa một lần Ginny nói chuyện với Ji-hu. Nó tránh cậu mọi lúc có thể, ở mọi nơi. Và Ji-hu cũng nhận ra điều đó. Đã thế mỗi lúc cậu định đến gần nó. Nhà San Zenon lúc nào cũng cắt cử một đội ngũ bảo vệ nhiệt tình ở đằng sau. Em mày tránh tao như tránh tả ý. Viết Quân bức xúc biểu cảm với Khánh Nam. Tại nó sợ mày nổi giận mà. Chuyện gì cơ chứ? Thì chuyện trả lại nhẫn đấy. Nổi giận thì tao đã nổi ngay từ hôm đấy rồi. thì nó tưởng mày mới biết. Vừa cầm cái nhẫn trên tay, không biết ra khỏi khách sạn được hai bước chưa thì đâm phải Jimmy. Lang thang đi thêm vài bước nữa thì lại được thêm Serena gọi điện cáu gắt. Ngồi trong quán cà phê thì cũng vướng phải chị Cherin. Về đến nhà thì ba và mẹ. Trở lại Việt Nam thì có Daniel và Siki. Bao nhiêu người như thế? Thử hỏi làm sao tao có thể không biết. Đúng là cú ngã ghi nhớ suốt đời mà. Xảy một ly, đi cả ngàn dặm. Có, cứu vãn nổi không? Khương Duy hỏi. Viết Quân gật đầu. Một lúc sau nói tiếp. Nhưng không biết rằng sẽ trong thời gian bao lâu. Anh Jihu, tiếng Siki gào lên phía bên kia dãy nhà và đưa cả hai tay lên vẫy vẫy ba thằng rối rít. Tao đi đây. Siki nói với Jihu điều gì đó rồi cả hai nhanh chóng rảo bước về phía khu nhà trung tâm. Có vẻ vội vã lắm. Nhẽ ra, Han Jihu và Siki Sanjenan không nên thân thiết như thế mới phải. Điều này cũng khiến ngài Sanjenan cảm thấy khó chịu. Han Jihu là một tên mưu mô xảo trá. Ai biết được nó định giở trò gì? Tàn nhẫn, cách trương.